Đây cũng không phải là tại hạ khích lệ, tại hạ từ nhỏ ngay tại Tề Thiên Tông lớn lên, mười mấy năm qua vì Tề Thiên Tông làm vô số sự tình, cũng không có đạt tới Ngô trưởng lão vị trí, Ngô trưởng lão tuyệt đối là thiên phú dị bẩm. Hơn nữa nghe nói Ngô trưởng lão tu vi cao thầm, tại hạ nhưng vô cùng hy vọng tìm Ngô trưởng lão thỉnh giáo một phen. Trần Long Ý cười đầy mặt đối với Ngô Thiên chắp tay nói. Ngô Thiên nghe đến mấy cái này lời sửng sốt cảm thấy có chút không được tự nhiên, chẳng quản Trần Long vẻ mặt tiêu ý, nhưng Ngô Thiên lại có thể cảm nhận được hắn không có cam lòng. Lại nói tiếp Ngô Thiên cảm thấy Trần Long này kỳ thật rất lợi hại, Ngô Thiên vừa tới Tề Thiên Tông thời điểm, Trần Long là cấp 2 võ vương cảnh giới, mấy tháng liền đã đạt tới cấp 3 võ vương, muốn biết rõ Trần Long cũng chỉ có hơn 20 tuổi, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Với tư cách là Liễu Thanh Nhứ đại đệ tử, cho tới nay Trần Long đều tại Liễu Thanh Nhứ bên cạnh trợ thủ, thế nhưng là Ngô Thiên thứ nhất liền đoạt lấy vị trí của hắn, Trần Long nội tâm tự nhiên sẽ có oán khí. Kỳ thật ta có rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, về sau còn muốn dựa vào Trần Sư Huynh, về phần xin dạy ta cũng không dám trở thành, Trần Sư Huynh tuyệt đối xem như thiên tài trong thiên tài. Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nói, nhưng mà này nhìn trong mắt Trần Long lại là một loại khinh thường cùng xem thường, bất quá Trần Long cũng không có phẫn nộ, mà là mỉm cười chắp tay nói, Ngô trưởng lao quá khách khí, tại hạ có cơ hội nhất định sẽ hướng Ngô trưởng lao thỉnh giáo một phen, đẹp mắt nhìn tại hạ cùng Ngô trưởng lao ở giữa chênh lệch. Được rồi. Tại hạ cũng không chậm trễ Ngô trưởng lao thời gian, sư phụ đang ở cái đó gian phòng, thỉnh. Nói qua, Trần Long quay người rời đi, Ngô Thiên nhìn thoáng qua Trần Long bóng lưng, có chút mạc danh kỳ diệu nhún vai, sau đó tiến vào Liễu tỷ gian phòng. Thấy Ngô Thiên đi vào, Liễu Thanh Nhứ mỉm cười, nói, Tiểu Thiên, chúc mừng ngươi trở thành bổn môn phó trưởng lão, về sau trên người ngươi liền có trách nhiệm. Tại Liễu tỷ dưới sự dẫn dắt, ta cảm thấy được hết thảy đều không là vấn đề. Ngô Thiên vung tay lên phong khoáng nói. Bớt lắm mồm, ngươi qua. Liêu Thanh Như lắc đầu cười nói. Nô Thiên vui cười đi đến Liêu tỷ bên người, Liêu Thanh Như lấy ra một cái tập sách nói, Tiểu Thiên, ngươi đã là phó trưởng lão, bất quá đối với công việc phương diện cũng không quen thuộc, ta cũng không an bài cho ngươi quá nhiều sự tình, nơi này có một đám bổn môn đệ tử, những đệ tử này tu vi cảnh giới phổ biến không cao, nhưng ta cảm thấy được bọn họ thiên phú cũng không tệ, ta hy vọng ngươi có thể đem bọn họ mang theo. Nếu như là sự tình khác ta có lẽ còn mang bất động, tu vi cảnh giới phương diện ta có tự tin. Nô Thiên vô vô bộ ngực vẻ mặt tự tin. Liêu Thanh Nhứ khỏe miệng hơi nhếch lên, nói, ngươi có thể trước không muốn như vậy có tự tin, tập sách phía trên đệ tử tuy tu vi cảnh giới không cao, nhưng cho tới nay tâm cao khí ngạo, lại nói tiếp cùng ngươi cuồng ngạo có vài phần tương tự, có lẽ bọn họ còn không nhất định phục tùng sắp xếp của ngươi. Phải không? Nô Thiên khỏe miệng cũng nhếch lên một cái nghiền ngẫm tiêu ý, sau đó cầm lấy tập sách nhìn lướt qua, nếu chỉ có vậy liền có chút ý tứ. Quá cứng nhắc có lẽ còn có chút khó khăn, nếu là loại tính cách này liền trực tiếp. Được rồi, về sau những đệ tử này liền giao cho ngươi rồi, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Không có vấn đề, ta tuyệt sẽ không để cho Liễu tỷ thất vọng. Đi thôi. Sau đó, Ngô Thiên sẽ cầm danh sách ra gian phòng đi tới trong đại viện. Nhìn lướt qua ở đây đệ tử, Ngô Thiên triển khai tập sách, sau đó la lớn, Hàn Thắng Quân. Hô một tiếng, có vẻ như không người trả lời. Báo cáo Ngô trưởng lão. Hàn Thắng Quân có vẻ như đi nhà vệ sinh. Một cái đệ tử nhấc tay yếu ớt hồi đáp. Viêm Liệt có ở đây không? Có vẻ như cũng đi nhà vệ sinh. Vậy Hứa Như Vân đâu này? Có vẻ như cũng đi. Này rõ ràng cho thấy một người nữ đệ tử, cũng cùng đi nhà vệ sinh sao? Được rồi, ta đã biết. Nô Thiên khép lại danh sách, hắn cuối cùng hiểu được Liêu Tỷ theo như lời tâm cao khí ngạo là có ý gì. Này rõ ràng chính là không làm việc đàng hoàng. Vô luận tại ở đâu, vô luận thật lợi hại tông môn. Nội bộ chắc chắn sẽ có một ít không lý tưởng đau đầu, Liêu Thanh Nhứ môn hạ đồng dạng, e rằng danh sách phía trên 8 người chính là loại này đau đầu. Xem ra Liêu tỷ đem bọn họ giao cho ta là có nguyên do, Liêu tỷ, yên tâm đi, ta cũng sẽ không để cho người thất vọng. Sau đó, Nô Thiên liền hỏi thăm những đệ tử này hướng đi, này 8 cái đệ tử tất cả cũng không có tu luyện, tất cả đều chuẩn đi ra bên ngoài lười biếng. Nô trưởng lão, ta biết bọn họ 8 người tại ở đâu. Lúc này, Chu Chính đã đi tới nói. Tại ở đâu? 8 người này vẫn luôn là một chỗ ông đoàn, cùng đệ tử khác ở giữa giao lưu rất ít, hiện lộ không hợp nhau. Ở chỗ này bọn họ chỉ nghe theo sư phụ, những người khác lời một mực không nghe. Thế nhưng sư phụ bình thường công việc bận rộn không có bao nhiêu thời gian quản giáo bọn họ, cho nên 8 người này lại luôn là nháo sự tình. Nếu không phải sư phụ bảo vệ bọn họ sớm đã bị trục xuất Tề Thiên Tông. Nếu như ta không có đoán sai, bọn họ hiện tại khẳng định tại Hậu Sơn Dừng Trúc. Chu Chính nói. Đa tạ Chu Sư Huynh. Cảm ơn ta làm gì, ta cũng là vì Tề Thiên Tông thịnh vượng mà thôi, sư phó nói bọn họ 8 người thiên phú cũng không tệ, ta cũng hy vọng Ngô trưởng lão có thể khiến bọn họ đi đến chính đồ, tương lai có thể tăng cường Tề Thiên Tông. Chu Chính nhún vai nói. Ngô Thiên mỉm cười, vỗ vô bờ vai Chu Chính nói, một chỗ cố gắng lên. Chu Chính cũng đúng Ngô Thiên báo lấy mỉm cười. Sau đó, Ngô Thiên chuẩn bị đến hậu sơn rừng trúc tìm kia 8 cái đệ tử, bất quá đi chưa được mấy bước lại trở lại, nhỏ giọng hỏi, đúng rồi, Chu Sư Huynh, ngươi đã là ám tông đệ tử, tu vi đến cùng cao bao nhiêu? Ta có thể không sánh bằng Ngô trưởng lão, tại hạ cũng chỉ có cấp 5 võ vương cảnh giới. Chu Chính bất đắc dĩ nói. Ngô Thiên ý vị thâm trường chỉ Chu Chính, sau đó liền đi sau này sơn rừng trúc. Phía sau núi rừng trúc rất lớn, bất quá Ngô Thiên nhảy lên bay lên rừng trúc đỉnh phong nhìn ra xa, liếc mắt liền thấy rừng trúc chỗ sâu trong có 8 đạo thân ảnh tại chớp động, vì vậy Ngô Thiên lặng lẽ đi hướng 8 đạo thân ảnh phương hướng. Lúc Ngô Thiên đi đến 8 người phụ cận thời điểm, 8 người đang ngồi dưới đất trò chuyện, Ngô Thiên cũng không có trực tiếp xuất hiện, mà là tựa ở một khỏa trúc tử nghe 8 người nói chuyện. Đầu lĩnh, ngươi nghe có nói hay chưa? Sư phụ môn hạ một cái tiến nhập Tề Thiên Tông mới mấy tháng đệ tử liền trở thành phó trưởng lão, thật sự là khó có thể tin. Một cái gầy vóc dáng nói, ta mới chẳng muốn quản những chuyện này, lại không chuyện liên quan gì đến ta. Một cái biểu tình nghiêm túc tráng hán một bên ném lấy cục đá một bên bĩu môi nói, dù sao mấy người chúng ta người chỉ là với tư cách là đệ tử khác phụ gia mà thôi, những người khác như thế nào cùng chúng ta lại không có quan hệ gì. Một cái thanh tú nữ hải giang tay ra nói, chương 275, các ngươi quá yếu. Ngô Thiên đại khái nhìn lướt qua 8 người này, tu vi cảnh giới tại cấp 3 võ sư đến cấp 6 võ sư trong đó, tối cao chính là kia cái thần sắc nghiêm túc dáng người to lớn người trẻ tuổi. Mấy người này tu vi xác thực trong Tề Thiên Tông không thấy được, thậm chí được cho kê lót, loại tu vi này không cần nói tại thiên tài như Mây Hoàng Thành tính thấp, cho dù đặt ở Bình Dương Thành cũng chỉ có thể tính đồng dạng, xem ra đích xác khuyết thiếu dạy dỗ. Ngô Thiên lưng tựa trên trúc tử tự đủ. Vừa dứt lời, Ngô Thiên thân ảnh liền tiêu thất ở chỗ cũ. Vèo. Ngô Thiên cố ý chế tạo một thanh âm vang lên thanh âm, nhất thời, 8 người cảnh giác lên. Có người ở phụ cận. Hàn Thắng Quân nhíu mày nói. Tất. Một tiếng bén nhọn tiếng xe gió vang lên, 8 đạo kình phong đồng thời bắn về phía 8 người. Đông đông đông. 8 người trong chớp mắt tránh ra công kích, sau đó 8 mảnh lá trúc chọc vào đến phía sau bọn họ cây gậy trúc. Hảo. Thật cao sâu tu vi, vậy mà có thể làm được trích diệp đả thương người. 8 người bên trong duy nhất nữ hải chấn kinh nhìn một màn này. Lấy ra vũ khí, người này vô cùng khó có thể đối phó. Mỗi người thủ được một cái phương vị, có động tĩnh toàn thể hành động. Hàn Thắng Quân rút ra bên hông trọng kích, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Đến cùng là người nào? Cho lão tử xuất ra. Bên cạnh một cái khác cầm lấy đại phủ tráng hán tức giận quát. Thế nhưng là xung quanh không nhìn thấy một bóng người, đột nhiên, đỉnh đầu bọn họ xuất hiện một đạo hắc ảnh, nữ hải thấy được mặt đất bóng dáng, nhất thời hô, ở phía trên. Thảo. 8 người đồng thời nhìn về phía đỉnh đầu, chuẩn bị hướng đỉnh đầu công kích. Đinh đinh đinh. Thế nhưng là không đợi 8 người phản ứng kịp, Ngô Thiên đã vây quanh 8 người dạo qua một vòng, bọn họ vũ khí trong tay tất cả đều đến Ngô Thiên trong tay. Liên chính mình vũ khí trong tay đều cầm bất ổn, còn như thế nào đối phó địch nhân. Ngô Thiên đem 8 người vũ khí ném trên mặt đất, nhếch miệng khinh thường nói. 8 người kinh ngạc nhìn trước mắt Ngô Thiên, trong đó cô bé kia chỉ vào Ngô Thiên, kinh ngạc hô, ngươi. Ngươi là Ngô Thiên. Không sai, ta chính là Ngô Thiên. Ngô Thiên gật đầu nói. Ngươi chính là hôm nay trở thành bổn môn phó trưởng lão Ngô Thiên. Hàn Thắng Quân nghiêm túc hỏi. Lại nói tiếp 8 người này tuy cùng Ngô Thiên đều tại Liêu Thanh Như cái môn này, nhưng môn hạ có mấy trăm đệ tử, 8 người lại bất hòa đệ tử khác tiếp xúc. Ngô Thiên bình thường cũng rất ít bên trong môn, giúp nhau không nhận ra đúng là bình thường. Tên Ngô Thiên bọn họ 8 người chỉ nghe qua, chưa bao giờ thấy qua Ngô Thiên bản thân. Chẳng lẽ Liêu trưởng lão môn hạ còn có cái khác Ngô Thiên sao? Ngô Thiên cười cười hỏi ngược lại. Không nghĩ tới ngươi vậy mà trẻ tuổi như vậy đã trở thành phó trưởng lão, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Còn có, ngươi tại sao phải tập kích chúng ta? Thanh tú nữ hài nhìn Ngô Thiên hỏi. Ta vì sao trở thành phó trưởng lão giải thích rất phiền toái, tạm thời không giải thích. Về phần tại sao muốn tập kích ngươi, là vì ta nghĩ thử một chút bản lãnh của các ngươi. Thử bản lãnh của chúng ta. Chúng ta có bản lãnh hay không cùng ngươi quan hệ sao? Đừng tưởng rằng lên làm phó trưởng lão liền không nổi, cũng chẳng qua là một cái thích đánh lén phó trưởng lão mà thôi. Vừa rồi kia cái cầm cự phủ tráng hán nổi giận nói. Ngươi gọi gì vây? Ngô Thiên nhìn cái này tráng hán hỏi. Viêm Liệt. Tráng hán lớn tiếng nói. Viêm Liệt đúng không? Ngươi rất yếu. Ngô Thiên nhàn nhạt nhìn tráng hán nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi hắn sao có bản lĩnh lặp lại lần nữa, lao tử tuyệt đối sẽ đạp nát đầu của ngươi. Viêm Liệt nhất thời nổi giận, chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát, thậm chí còn chỗ sung yếu qua cùng Ngô Thiên chiến đấu. Hàn Thắng Quân đè lại Viêm Liệt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ngô Thiên hỏi, Ngô trưởng lão, chúng ta mặc dù là Tề Thiên Tông đệ tử, nhưng cùng ngươi nước sông không phạm nước giếng, ngươi vì sao phải vũ nhục chúng ta? Vũ nhục? Ta nơi đó có vũ nhục sao? Ngô Thiên vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Hàn Thắng Quân hỏi. Hàn Thắng Quân sắc mặt nhất thời trầm xuống, nắm thật chặt nắm tay từng chữ từng câu nói, ta gọi ngươi một tiếng Ngô trưởng lão là ở vào lễ phép, nhưng ngươi đừng tự cho là đúng, chúng ta mặc dù là đệ tử, nhưng là có tôn nghiêm. Ngươi muốn là lại nói năng lỗ mãng, chúng ta tám người tuyệt đối sẽ cho ngươi biết quyết tâm của chúng ta. Đầu. Cùng hắn có cái gì tốt nói, hắn tự cho là mình là phó trưởng lão liền không nổi, lão tử nhìn hắn sắc mặt liền khó chịu, lặp đi lặp lại nhiều lần trước mặt chúng ta lơ lối, không cần nói nhảm, trực tiếp đi lên làm là được rồi. Viêm Liệt rất là tức giận quát. Liệt ca, ngàn vạn không muốn hành động thiếu suy nghĩ, hắn có thể trích diệp đả thương người, còn có thể trong chớp mắt thu được chúng ta vũ khí trong tay. Tu vi tuyệt đối tại võ vương cảnh giới, chúng ta cho dù một chỗ xông lên cũng không phải là đối thủ. Thanh tú nữ hải cắn môi nhắc nhở. Hắn vừa rồi đó là đột nhiên đánh lén. Sao có thể giữ lời đâu này? Còn có, ngươi xem tuổi của hắn, so với chúng ta còn muốn tuổi trẻ, cho dù từ trong bụng mẹ tu luyện cũng không có khả năng đạt tới võ vương cảnh giới, ta cũng không tin tám người còn không đối phó được một người. Viêm Liệt lắc đầu vẻ mặt không tin. Viêm Liệt, ngươi chỉ số thông minh có chút bắt gấp. Còn là nàng thấy minh bạch, đúng rồi, ngươi là tám người bên trong duy nhất nữ hải, hẳn là gọi là Hứa Như Vân A. Nô Thiên nhìn nữ hải cười tủm tỉm nói. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi chỉ số thông minh mới bắt gấp. Viêm Liệt càng thêm nổi giận, nhảy lên một quyền đánh hướng Nô Thiên. Viêm Liệt vọt lên, những người khác cùng theo một lúc lên. Hàn Thắng Quân thấy Viêm Liệt đột nhiên phóng tới Nô Thiên, biết không do dự thời gian, nhanh chóng khiến người khác một chỗ xông lên. Tám người tuy đồng lòng, đáng tiếc thực lực vẫn có chút yếu. Nhìn tám người khí thế, Ngô Thiên chậm rãi gật đầu. Yếu mẹ nó. Ta xem ngươi thế nào lớn lối. Viêm Liệt lúc này đã vọt tới trước mặt Ngô Thiên, nắm tay vận sức chờ phát động đánh hướng Ngô Thiên đầu. Lúc này, Ngô Thiên hay là bảo trì đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, đột nhiên, hắn hai mắt mãnh liệt trừng, toàn thân buộc phát ra một cỗ khổng lồ khí thế. Trên mặt đất lá rụng cùng với trong rừng trúc lá trúc cũng bị chấn động tung bay, sau đó tám người thân thể liền cương ngay tại chỗ. Bành bành bành. Lập tức tám người thân thể liên tiếp ngã xuống về sau liền bắt đầu luôn không ngừng run rẩy, trong mắt đều là sợ hãi cùng vẻ khiếp sợ. Hàn Thắng Quân là trước hết nhất phản ứng kịp, hắn khó khăn từ trên mặt đất đứng lên, nhiều lần muốn lấy tay khởi động, tuy nhiên lại mới ngã xuống đất, liên tục đã thất bại mấy lần về sau rốt cục lấy tay khởi động thân thể. Hảo! Thật cường đại sát khí, ngươi! Ngươi lại như thế nào làm? Làm được! Hàn Thắng Quân khó khăn phun ra một câu, sắc mặt tái nhợt nhìn Ngô Thiên. Hắn căn bản vốn không nghĩ tới so với bọn họ còn muốn tuổi trẻ Ngô Thiên lại có khổng lồ như thế khí thế. Ngô Thiên nhún vai, sau đó miệng một vểnh lên không cho là đúng nói, giết người nhiều sát khí dĩ nhiên là mạnh, cho nên nói các ngươi còn quá yếu, liền khí thế của ta đều chịu không được, yếu còn chưa tính, lại vẫn chết không thừa nhận, ngươi nói ta nên nói cái gì. Tám người tuy bị Ngô Thiên khí thế trực tiếp đè sập, nhưng ý thức vẫn còn ở, lời của Ngô Thiên bọn họ nghe được rõ rõ ràng ràng, lúc này đã không ai nói thêm một chữ nữa. Chương 276, tự lựa chọn đường quỷ cũng phải chạy xong. Viêm Liệt, ngươi không phải nói sau lưng ta đánh lén sao, ta hiện tại liền đứng ở trước mặt ngươi, qua đánh bại ta. Ngô Thiên hai tay ôm ở ngực đứng ở trước mặt Viêm Liệt thản nhiên nói. Viêm Liệt thống khổ nằm dạp trên mặt đất, tay run rẩy cánh tay không cần nói đánh bại Ngô Thiên, thậm chí ngay cả vũ khí đều cầm không ra. Ta cam bái hạ phong. Viêm Liệt chặt chẽ siết quả đấm, tuy hướng Ngô Thiên nhận thua, nhưng trong mắt đều là không cam lòng. Nắm tay cũng chặt chẽ tích lũy cùng một chỗ. Ngô Thiên không nói gì, chỉ là tới lui tại mấy người phía trước đi đi lại lại, qua một hồi lâu tám người mới dần dần phản ứng kịp, từng cái một từ dưới đất đứng lên, thế nhưng run rẩy thân thể biểu hiện bọn họ vẫn không có hoàn toàn từ vừa rồi sát khí bên trong khôi phục. Ta biết các ngươi hiện tại cũng vô cùng không cam lòng, thế nhưng không thể không nói tu vi của các ngươi thật sự quá thấp, dù cho không cam lòng cũng chỉ có thể nhịn cho ta. Nghe nói các ngươi tại trong tông môn không phục tòng quảng giáo, thế nhưng là các ngươi có biết hay không lấy các ngươi loại tu vi này, nếu không phải Liêu trưởng lão bảo vệ các ngươi đã sớm cút đi. Ngô Thiên lạnh lùng nhìn tám người, một người có thể lớn lối, nhưng ít ra phải có thực lực tới lớn lối, bằng không chính là ngu ngốc bê. Toàn bộ Tề Thiên Tông, quan tâm nhất chúng ta chỉ có Liêu trưởng lão, cái khác mặc kệ người nào đều đối với chúng ta một bộ chỉ cao khí ngang thái độ, nếu không phải Liêu trưởng lão khuyên bảo, chúng ta đã sớm rời đi Tề Thiên Tông, dù sao chúng ta 8 người tại trong tông môn cũng không có bất kỳ tác dụng. Hàn Thắng Quân nhìn Ngô Thiên thản nhiên nói, trong mắt có chỉ là thất vọng. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi 8 người tiến nhập mục đích của Tề Thiên Tông là cái gì? Thực lực, đỉnh phong thực lực. Hàn Thắng Quân không chút do dự nói, nhưng khi ta tiến nhập Tề Thiên Tông phát hiện căn bản cũng không phải kia chuyện quan trọng, mỗi ngày làm chỉ là một ít không quan trọng nhiệm vụ, căn bản cùng thực lực kéo không hơn nửa điểm quan hệ. Các ngươi đều thì cho là như vậy. Ngô Thiên nhìn mặt khác 7 người. 7 người không nói gì, nhưng từ trong ánh mắt của bọn hắn Ngô Thiên lấy được khẳng định trả lời. Để cho các ngươi làm đơn giản một chút nhiệm vụ liền cả ngày phàn nàn thậm chí trốn tránh, các ngươi cảm thấy như vậy liền có thể biến thành cường giả. Đừng tưởng rằng đề thăng tu vi rất dễ dàng, các ngươi liền kia một chút buồn kẻ nhiệm vụ cũng không thể hoàn thành. Nếu là ở đề thăng tu vi trên đường gặp gỡ khó khăn, ta thật không biết các ngươi sẽ như thế nào ứng đối. Xem ra các ngươi 8 người còn không có chuẩn bị cho tốt trở thành cường giả. Ngô Thiên lắc đầu, trực tiếp hủy bỏ 8 người. Nếu để cho chúng ta tu luyện đề thăng tu vi, chúng ta tuyệt đối bất kỳ khó khăn cũng có thể tiếp nhận. Lúc này Hứa Như Vân quật cường nhìn chằm chằm Ngô Thiên nói. Ngô Thiên khẽ mỉm cười nói, phải không? Các ngươi xác định có thể tiếp nhận. Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, bất kỳ khó khăn cũng có thể tiếp nhận. Vài người khác cũng là đồng thanh trả lời. Hảo, kia các ngươi 8 người từ hôm nay trở đi, mỗi ngày vòng quanh toàn bộ Tề Thiên Tông chạy 10 vòng, phải tại 5 canh giờ ở trong. Ngô Thiên vừa cười vừa nói. Tề Thiên Tông một vòng cũng bất quá 10 dặm đường mà thôi, một ngày chạy 10 vòng lại có gì khó khăn. Viêm Liệt tự tin nói. Lời của ta vẫn chưa nói xong, chạy bộ trên đường quyết không thể sử dụng chân khí. Ngô Thiên cười tủm tỉm nhìn Viêm Liệt nói. 8 người sắc mặt nhất thời đại biến, đối với võ giả mà nói, chân khí tác dụng phi thường lớn, tựa như cùng người cùng đồ ăn đồng dạng, người một khi không ăn đồ ăn đói bụng, nhất định sẽ không có khí lực, nếu không phải sử dụng chân khí, chẳng khác nào đói bụng người. Điều này sao có thể? Nếu không phải sử dụng chân khí, một ngày chạy 10 vòng làm sao có thể kiên trì hạ xuống? Huống chi chúng ta đều là võ giả, cho dù vì để thăng tu vi cũng là tu luyện chân khí, chạy bộ đối với chúng ta tới nói có tác dụng gì? Hàn Thắng Quân cao mày nhìn Ngô Thiên hỏi. Đúng vậy à, chúng ta chỉ cần có cao cấp công pháp, cùng với chính xác chỉ đạo liền có thể để thăng tu vi, vì sao phải chạy bộ? Viêm Liệt giang tay ra nói. Ta nói, các ngươi còn không có chuẩn bị cho tốt trở thành một cường giả. Ngô Thiên lắc đầu chăm chú nói, đối với 8 người này mà nói khuyết thiếu cũng không phải cái gì cao cấp công pháp, khuyết thiếu chính là một phần bền lòng, mấy người bọn hắn người hiện tại quá mức táo bạo, dù cho có thiên phú không có bền lòng cuối cùng cũng là kẻ vô tích sự. Chúng ta đã chuẩn bị xong. Hàn Thắng Quân quật cường hồi đáp. Nếu như chuẩn bị xong liền mỗi ngày quay quanh Tề Thiên Tông chạy 10 vòng. Nếu là các ngươi không dựa theo ta nói làm cũng có thể, hiện tại có thể trực tiếp cút ra Tề Thiên Tông, các ngươi muốn làm một cường giả hay là bại tướng dưới tay của ta. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn 8 người. Không phải là 10 vòng nha, có cái gì quá không được, sớm muộn gì có một ngày ta muốn đánh bại ngươi. Viêm Liệt đầu tiên đứng dậy, chỉ vào Ngô Thiên khinh thường nói. Hàn Thắng Quân cao mày lông mày nói, chúng ta mỗi ngày chạy bộ đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Nếu là các ngươi có thể kiên trì một tháng, ta sẽ giáo các ngươi trở nên mạnh mẽ phương pháp. Ngô Thiên cười tủm tỉm nhìn Hàn Thắng Quân. Hảo, đây chính là ngươi nói, mỗi ngày 10 vòng, đúng không? Hàn Thắng Quân chỉ vào Ngô Thiên nói. Không sai, 10 vòng, từ hôm nay trở đi. Ngô Thiên gật đầu nói. Không có vấn đề, từ giờ trở đi. Hàn Thắng Quân thản nhiên nói, sau đó nhìn cái khác 7 người. Đây là của ta quyết định, nếu là các ngươi duy trì liền theo ta, nếu không phải duy trì có thể rời khỏi. Đầu lĩnh, chúng ta theo sát cước bộ của ngươi. Cái khác 7 người đồng thanh hô. Sau đó, 8 người quay người liền bắt đầu chạy bộ. Nhớ kỹ, không nên dùng chân khí, bằng không một lần nữa bắt đầu. Ngô Thiên tại bọn họ sau lưng dặn dò một câu. Dặn dò, 8 người liền bắt đầu quay quanh Tề Thiên Tông chạy bộ. Tề Thiên Tông phạm vi rất lớn, một vòng cũng có 10 dặm đường xa. 5 canh giờ chạy xong nếu không phải vận dụng chân khí liền phải đem hết toàn lực. 8 người chạy bộ thời điểm, Tề Thiên Tông không ít đệ tử cũng kỳ quái nhìn bọn họ, có người thì là nghị luận. Các ngươi nhìn, bọn họ 8 cái dường như là đệ cửa mấy cái gây sự quỷ, bây giờ lại tại chạy bộ sao? Còn giống như không có sử dụng chân khí, bọn họ này đang làm cái gì quỷ? Đoán chừng lại là nhàm chán a, bọn họ mấy người kia không học vẫn không nghề nghiệp, không hảo hảo để thăng tu vi sạch làm một ít chuyện nhàm chán, không cần quản bọn họ. Rất nhiều đệ tử đều tại nghị luận, nhưng 8 người căn bản mặc kệ, bọn họ đã sớm đối với loại chuyện này miễn dịch. Không sử dụng chân khí chạy bộ đối với bọn họ mà nói đích xác có chút khó khăn, tại một vòng qua đi, mỗi người cũng bắt đầu từng ngụm thở hổn hển. Đầu. Ta. ta không chịu nổi, ta muốn sử dụng chân khí. Một cái trong đó người thở không ra hơi nói. Này, như vậy không tốt sao, chúng ta đã đáp ứng hắn không cần chân khí. Hứa Như Vân cũng là thở hổn hển nói. Phản, dù sao hắn lại không ở, ta chỉ là sử dụng một hồi mà thôi. Người đệ tử này lắc đầu, sau đó vận dụng chân khí trong cơ thể, hô, cảm giác thoải mái hơn. Vừa dứt lời, một khỏa cục đá bay vụt mà đến, trực tiếp đánh trúng đầu gối của hắn, người đệ tử này trực tiếp mới ngã xuống đất, cả khuôn mặt nhào tới trong đất bùn, ăn một miệng hạt cát. HTTP, chòe nụ ạt. Tôi vận dụng chân khí, thêm phạt một vòng. Này là lần đầu tiên cảnh cáo, nếu là có lần thứ hai, thêm phạt ba vòng. Nô Thiên ngồi ở phía trước bọn họ trên một cây đại thụ, vừa ăn quả táo vừa nói. Mấy người nhất thời bất khả tư nghị nhìn về phía trước trên đại thụ Nô Thiên, nguyên lai không phải không, mà là bọn họ không biết mà thôi. Chơi ạ! Ta sai rồi, ta không cần chân khí, không muốn thêm phạt. Kia cái té nhào xuống đất đệ tử vẻ mặt như đưa đám cầu xin tha thứ. Tự lựa chọn đường, quỳ cũng phải chạy xong. Nô Thiên thản nhiên nói, thân ảnh tiêu thất ở chỗ cũ. Chương 277, bị treo giải thưởng 50 vạn lượng hoàng kim. Tại cái này người bị thêm phạt một vòng. Không ai dám cử động nữa dùng chân khí, bọn họ cũng không biết Ngô Thiên có thể hay không đột nhiên xuất hiện. Làm cái cuối cùng bị thêm phạt người chạy xong, lúc này đã là nửa đêm, Tề Thiên Tông đại bộ phận đệ tử cũng đã nghỉ ngơi, tám người này thì là dưới tảng cây nghỉ ngơi lấy. Ta rốt cục. Tại chạy xong cái cuối cùng người chạy đến điểm kết thúc thời điểm, thiếu chút nữa leo đến trên mặt đất. Hàn Thắng Quân thở gấp thở ra một hơi, hắn đã nghỉ ngơi một vòng thời gian, sau đó đi qua đem người này đỡ đến dưới cây nghỉ ngơi. Rất tốt, hôm nay biểu hiện của các ngươi rất tốt, đều đi về nghỉ ngơi đi, buổi sáng ngày mai tiếp tục. Nô Thiên cười tủm tỉm nhìn tám người nói. Buổi sáng ngày mai. Nhưng bây giờ đã là nửa đêm, đến buổi sáng ngày mai chúng ta căn bản còn không có khôi phục. Hứa Như Vân một bên nện lấy chân hướng Nô Thiên phàn nàn nói. Có vẻ như các ngươi đã làm cam đoan, chẳng lẽ vẹn vẹn một ngày liền nghĩ buông tha cho sao? Nô Thiên giang tay ra hỏi. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không nuốt lời. Hàn Thắng Quân nhìn chằm chằm Nô Thiên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Rất tốt. Nô Thiên chỉ Hàn Thắng Quân, sau đó trực tiếp tiêu thất ở chỗ cũ. Nô Thiên sau khi rời đi, Hứa Như Vân nhìn Hàn Thắng Quân hỏi, Hàn đại ca, chúng ta làm như vậy thật sự đáng giá không? Mỗi ngày vòng quanh Tề Thiên Tông chạy bộ tựa như cái kẻ ngu. Hàn Thắng Quân lắc đầu nói, ta cũng không biết có đáng giá hay không được. Hoặc là chợt nghe hắn, hoặc là liền làm một cái sự thất bại ấy rời đi, chúng ta chỉ có hai loại lựa chọn này. Có một ngày ta muốn đánh bại hắn, cho nên ta sẽ không buông tha cho được. Viêm Liệt siết quả đấm nói. Đúng vậy a, một tháng về sau lại nhìn a. Những người khác cũng là gật đầu nói. Được rồi, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, buổi sáng ngày mai còn muốn tiếp tục. Hàn Thắng Quân đứng dậy đối với những người khác nói, sau đó tám người khập khiễng trở về đi nghỉ ngơi. Như vậy huấn luyện bọn họ thật sự có hiệu quả. Cách đó không xa dưới đại thụ, Liêu Thanh Nhứ kinh ngạc đối với bên cạnh Ngô Thiên hỏi. Liêu tỷ nói qua bọn họ kỳ thật nội tình cùng tư chất cũng không tệ, nhưng chính là tâm quá táo bạo, có lẽ cùng bọn họ khi còn bé sinh hoạt hoàn cảnh có quan hệ, chỉ cần để cho lòng của bọn hắn kiên định hạ xuống, sẽ thoát thai hoán cốt tiến triển cực nhanh. Nô Thiên vẻ mặt tự tin nói, ngươi như vậy tu luyện ngược lại là rất đặc biệt, bất quá ta tin tưởng ngươi. Liêu tỷ vô vô bở vai Nô Thiên nói, yên tâm đi, chỉ cần bọn họ có thể kiên trì hạ xuống, tương lai nhất định là Tề Thiền Tông mấy viên lợi hại răng nanh. Nô Thiên lòng tin tràn đầy nói. Ừ, hôm nay đi ra nơi này, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Vâng, Liêu tỷ. Sau đó, Nô Thiên liền trở về Vô Thiên Trạch của mình. Kỳ thật Nô Thiên phương pháp huấn luyện là tham khảo địa cầu bộ đội đặc chủng phương thức, hắn muốn đem mấy người này chế tạo thành dị giới bản bộ đội đặc chủng. Ngày hôm sau, Nô Thiên đi đến Tề Thiên Tông thời điểm, tám người hề phải không phân chấn tập hợp cùng một chỗ. Ngày hôm qua toàn thân bọn họ mỏi mệt còn không có quét tới, bất quá tại Nô Thiên một thân ra lệnh. Tám người bắt đầu rồi hôm nay 10 vòng nhiệm vụ. Tại tám người chạy bộ thời điểm, Nô Thiên thỉnh thoảng sẽ đi đột kích một chút, bất quá tám người bây giờ còn rất trung thực, không ai tại cử động nữa dùng chân khí, điều này làm cho Nô Thiên rất hài lòng, mấy người này tuy cương quyết bướng bỉnh, nhưng nói ra nhất định sẽ kiệt lực hoàn thành. Lão đại, cực kỳ khủng khiếp. Ngay tại Nô Thiên tại giám sát tám người chạy bộ thời điểm, Nưu Vô Cực tìm tới Nô Thiên. Sự tình gì như vậy hoảng hốt? Nô Thiên hỏi. Vừa rồi ta đi thị trấn làm nhiệm vụ thời điểm đi qua Dòng binh Liên minh trụ sở, đã nghe được một mảnh tin tức trọng yếu, có người ở Dòng binh Liên minh hạ treo giải thưởng nhiệm vụ, muốn dùng 50 vạn lượng hoàng kim treo giải thưởng Vô Thiên Dòng binh đoàn đoàn trưởng đầu, cũng chính là Lao đại đầu. Nưu Vô Cực một đầu mồ hôi lạnh nói với Ngô Thiên. 50 vạn lượng hoàng kim. Nô Thiên nhíu mày. Ngưu Vô Cực cái chán tối sầm, không lời nói, chẳng lẽ lao đại lại chỉ nhìn chằm chằm tiền thưởng số lượng nhìn. Vậy là tự nhiên, đầu của ta chỉ có 50 vạn lượng hoàng kim. Ta đi. Đây cũng quá xem thường ta a. Nô Thiên vẻ mặt buồn bực nói. Lão đại, ta có thể hay không không quan tâm tiền thưởng vấn đề, 50 vạn lượng hoàng kim đối với rất nhiều dòng binh đoàn mà nói đều có hứng thú, bao gồm những địa cấp đó, thiên cấp dòng binh đoàn, cũng chính là lao đại hiện tại sẽ bị cái khác dòng binh đoàn vây quét. Tiểu Ngưu bất đắc dĩ nói. Vây quét liền vây quét quá, dù sao lại không là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Nô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả. Vừa lúc đó, một cái đệ tử đã đi tới cung kính nói với Nô Thiên, Nô trưởng lão. Tề Thiên Tông ngoại một cái tự xưng người của Lý Thiết Đản nói có chuyện khẩn cấp muốn gặp Ngô trưởng lão. Ngô Thiên cùng Ngưu Vô Cực nhất thời đi tới Tề Thiên Tông chỗ cửa lớn, chờ ở cửa lão Lý thấy Ngô Thiên về sau nói, thiếu gia, vừa rồi có người đi đến Vô Thiên Trạch đưa lên một phần chiến thư, bảo là muốn gỡ xuống người của lão đại đầu. Nói qua, lão Lý liền đem phần chiến thư đưa cho Ngô Thiên. Ngô Thiên triển khai chiến thư, trên đó viết một đoạn chữ, Vô Thiên Dòng binh đoàn đoàn trưởng Ngô Thiên, bản thân Đằng Long Dòng binh đoàn trưởng A Thất. Hiện tại muốn lấy dưới đầu của ngươi thu hoạch tiền thưởng, nếu là có loại hiện tại sẽ tới Hoàng Thành Đông Giao Tùng, lỏng, sương mù lâm bên cạnh, ta sẽ tự mình lấy tánh mạng của ngươi. Với ý mặt nội dung, Nô Thiên cười một tiếng nói, cái này gọi là A Thất gia hỏa ngược lại là thú vị, cầm tiền thưởng lại vẫn sớm nói với ta một tiếng, có chút ý tứ. Thiếu gia, Đàng Long này dòng binh đoàn ta vừa rồi đã điều tra qua, chính là địa cấp dòng binh đoàn thậm chí sắp tấn chức thiên cấp dòng binh đoàn, tại toàn bộ dòng binh trong liên minh ít nhất xếp hạng top 50. Thực lực tương đương lợi hại, hơn nữa hành sự cũng là cực kỳ có cá tính, nếu là muốn chấp hành giết người tiền thưởng nhiệm vụ, nhất định sẽ sớm hướng người khác hạ chiến thư, sau đó lại chấp hành nhiệm vụ. Lao Lý vẻ mặt ngưng trọng nói, vậy càng có ý tứ, Hoàng Thành Đông Giao đúng không, ta hiện tại liền đi qua. Nô Thiên nhiều hứng thú nói, sau đó chuẩn bị đi ứng chiến. Thiếu gia, tuyệt đối không thể, Đàng Long Dòng binh đoàn thực lực hùng hậu, hơn nữa có thể là cạm bẫy. Lao Lý khuyên, đúng vậy a, Lao đại một người. Đến lúc sau bọn họ vây công thế nào? Hay là không đi cho thỏa đáng, dù sao cũng không có gì tổn thất. Tiểu Ngưu cũng cố hết sức khuyên. Đã bị người khác hạ chiến thư, ta khẳng định phải đi, nếu như hắn muốn đầu của ta để cho hắn tới bắt, ta cũng muốn xem hắn có bản lĩnh này hay không. Nô Thiên nhún vai nói. Tiểu Ngưu cùng Lão Lý liếc nhau, kiên định nói, chúng ta cùng đi chứ. Nếu là ta không cho phép các ngươi khẳng định không nguyện ý, vậy cùng đi chứ. Nô Thiên không có cự tuyệt hai người. Sau đó ba người cùng đi hướng Hoàng Thành Đông Giao. Sau nửa canh giờ, Nô Thiên ba người đi tới Hoàng Thành Đông Giao Tùng, lỏng, sương mù lâm bên cạnh. Lúc này, nơi này đã có hơn 10 người chờ đợi ở chỗ này. Thất ca, thất ca. Nô Thiên đến rồi. Đàng Long Dòng binh người thấy được Nô Thiên, nhất thời hướng thủ lĩnh của bọn hắn báo cáo. Chương 278, A Thất Chiến Thư. Lúc này, tại Đàng Long Dòng binh đoàn trung ương, thủ lĩnh mình trần lấy trên thân nam tử cơ bắp đang dùng vải bố chậm rãi lau sạch lấy đoạn kiếm trong tay, mặc dù hắn thoạt nhìn cơ bắp, nhưng trên người cơ bắp hình dáng đường cong rõ ràng có thể thấy. Nghe được thủ hạ chính là, nam tử cơ bắp nâng lên mày kiếm nhìn về phía xa xa, trà lau đoạn kiếm động tác ngừng lại, khoe miệng nết lên một cái nghiền ngẫm độ cong. Lúc này, Nô Thiên ba người thấy được Đằng Long Dòng binh đoàn hơn 10 người chờ đợi tại nơi này, Tiểu Ngưu cùng Lao Lý nhất thời khẩn trương lấy ra vũ khí. Thậm chí hai người trước khi tới cũng đã đem bộ đồ mặc vào, cùng chờ đợi khả năng đại chiến. Lão đại, bọn họ thật nhiều người, tất cả đều hùng hổ bộ dáng, chúng ta có muốn hay không tìm tông môn trợ giúp? Tiểu Ngưu cầm lấy phá thiên kiếm vẻ mặt cảnh giác nhìn Đằng Long Dòng binh đoàn. Đây là chúng ta chuyện Vô Thiên Dòng binh đoàn, không có quan hệ gì với Tề Thiên Tông. Nô Thiên không để ý nói. Được rồi. Tiểu Ngưu bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì lên. Đằng Long Dòng binh đoàn A Thất thấy được Nô Thiên ba người đã đi tới. Nhất thời trùng điệp vỗ bàn tay nói, không hổ là gần nhất danh tiếng đang lực Vô Thiên Dòng binh đoàn, như thế đảm lượng thật sự là bội phục bội phục. Lời khách sáo cũng không cần nói thẳng đi, ngươi nghĩ thế nào? Nô Thiên không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Đầu của ngươi giá trị 50 vạn lượng hoàng kim, là một vô cùng mê người con số, hôm nay không có nó mục đích của hắn, chính là cầm đầu của ngươi đổi lấy tiền thưởng. Bất quá chúng ta Đằng Long Dòng binh đoàn làm việc luôn luôn có nguyên tắc, nhìn tại ngươi giống như này đảm lượng phân thượng. Ta hôm nay cùng với ngươi solo. A Thất nhìn Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Thất ca, vì sao phải cùng hắn solo? Chúng ta trực tiếp cùng lúc làm sạch hắn nhiều đơn giản. Đàng Long Dòng binh thành viên vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy a, hà tất solo đâu này? Dù sao làm nhiệm vụ cầm tiền thưởng thật sự bình thường bất quá sự tình. Thất ca, ngươi cần gì phải tự mình xuất thủ, để cho chúng ta trên là được rồi. Đàng Long Dung binh đoàn thành viên hiển nhiên thật bất ngờ chính mình thủ lĩnh cách làm, tất cả đều ở bên cạnh khuyên. A Thất giơ tay lên lắc đầu nói, các huynh đệ, chúng ta Đàng Long Dung binh đoàn làm việc luôn luôn có nguyên tắc, nếu là ta hướng hắn ở dưới chiến thư, hắn cũng có dũng khí qua, ta mời hắn là một mảnh hắn tử, tự nhiên muốn cho hắn đầy đủ tôn kính, solo là phương thức tốt nhất. Nô Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn A Thất, Lao Lý nói Đàng Long Dung binh đoàn làm việc có cá tính, hôm nay vừa thấy quả là thế. Ngươi nhất định phải solo. Nô Thiên nhiều hứng thú nhìn A Thất, người này tu vi cảnh giới cũng không đơn giản, đã đạt đến cựu cấp cảnh giới của võ vương, cùng mình đẳng cấp đồng dạng, cũng khó trách có thể dẫn dắt Đàng Long Dung binh đoàn trở thành địa cấp dung binh đoàn. Đương nhiên, ta mời ngươi làm mảnh hán tử, cho dù cầm đầu của ngươi cũng sẽ tự mình động thủ, các huynh đệ của ta sẽ không nhúng tay. Đương nhiên, nếu là ngươi có thể chiến thắng ta, về sau chúng ta Đàng Long Dung binh đoàn tuyệt sẽ không tìm các ngươi phiền toái. A Thất nhìn Ngô Thiên vẻ mặt thành thật nói. Đối với người muốn giết ta, ta luôn luôn cũng sẽ không nhân từ nương tay, ngươi nghĩ gỡ xuống đầu của ta, ta tự nhiên cũng sẽ muốn ngươi rồi mệnh. Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nhìn A Thất, từng chữ từng câu nói. Nhất thời, Đàng Long người của Dung binh đoàn liền sôi trào. Ta thảo, ngươi tiểu tử này rất lớn lối, chúng ta Đàng Long Dung binh đoàn không có cùng tiến lên chính là cho ngươi đầy đủ mặt mũi, ngươi lại vẫn muốn giết chúng ta Thất ca, tiểu tử ngươi có bổn sự kia sao? Một số người khinh thường nói, đã sớm nghe nói người của Vô Thiên Dung binh đoàn cực độ lớn lối, liền Tu La môn môn chủ đầu cũng dám treo giải thưởng, hôm nay vừa thấy quả là thế. Một cái khác những người này nghiền ngâm nói, muốn chúng ta kỳ ca mệnh, khẩu khí thật sự là không nhỏ, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có hay không buồn sự kia. Còn có chút người cùng chờ đợi xem kịch vui. A Thất nhiều hứng thú nhìn Ngô Thiên, mày kiếm hơi hơi trên trọn, chậm rãi nói, chúng ta xuất ra lăn lộn đều là trải qua đao kiếm đổ máu. Nếu là ngươi bổn sự kia có thể thử một chút, ngươi yên tâm, nếu là ta A Thất thực tài nghệ không bằng người ném đi tánh mạng, các huynh đệ của ta tuyệt sẽ không tìm ngươi sự tình. Như vậy tốt nhất, ta cũng mời ngươi là một mảnh hán tử, chỉ cần bọn họ không tìm ta phiền thoái, ta cũng sẽ không giết bọn họ. Nô Thiên híp mắt nói. A Thất khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, đột nhiên biểu tình trở nên nghiêm túc, đoạn kiếm trong tay chỉ vào Nô Thiên nói, ta A Thất muốn giết người, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Vừa dứt lời, A Thất cơ bắp thân thể tiêu thất ở chỗ cũ, không trung vang lên một tiếng bén nhọn tiếng xé gió. Đinh! Một tiếng thanh thúy vang dội kim loại tiếng va đập vang lên, A Thất đã đến trước mặt Ngô Thiên, đoạn kiếm trong tay bị Ngô Thiên hắc long đao ngăn cản hạ xuống, một cỗ cuồng bạo kình phong hướng bốn phía khuếch tán, trong chớp mắt đem Tiểu Ngưu cùng Lao Lý hai người thổi chúng hướng lui về phía sau. A Thất trên mặt nhất thời lộ ra hưng phấn mà hào quang, nói, thực lực tương đương không sai, vậy mà như thế nhẹ nhõm ngăn trở công kích của ta. Bất quá kế tiếp đã có thể không dễ chịu. Nói xong, A Thất thân hình đột nhiên lóe lên, trong chớp mắt xuất hiện ở Ngô Thiên sau lưng, đoạn kiếm trong tay bôi hướng Ngô Thiên cái cổ. Đinh một tiếng, Ngô Thiên lần nữa ngăn trở công kích, thế nhưng là còn chưa chờ công kích rơi xuống, A Thất đá ngang lại rút hướng Ngô Thiên. Bành bành bành. Mấy cái nháy mắt, Ngô Thiên cùng A Thất đã giao thủ hơn 10 chiêu, thỉnh thoảng truyền đến các loại tiếng va đập, cùng bạo chân khí không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, Đàng Long Dung binh thành viên cùng với Lao Lý Tiểu Như đã lui rất xa. Thật là lợi hại. Lại có thể ngăn cản Thất ca liên tục công kích, mà còn không có chút nào tổn thương. Tiểu tử này tu vi e rằng ít nhất đạt tới cấp 5 võ vương trở lên. Đàng Long Dung binh thành viên cả kinh nói. Hiện tại giờ mới bắt đầu, Thất ca cũng còn không có lấy ra một nửa thực lực. Đợi Thất ca nổi bão, chính là 10 cái tiểu tử kia cũng không phải là đối thủ. Một cái khác những người này không cho là đúng nói. Nhưng mà lúc này A Thất nội tâm cũng là cực kỳ kinh ngạc. Hắn điều tra qua Ngô Thiên bất quá là chừng 20 tuổi. Trẻ tuổi như vậy vậy mà thực lực có thể đạt tới cảnh giới như thế, quả thực làm cho người ta chấn kinh. Một tiếng ầm vang, A Thất đoạn kiếm tuôn ra một cái kiếm khí khổng lồ chém về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên tránh thoát công kích, kiếm khí đem Ngô Thiên sau lưng mấy cái đại thụ trực tiếp chém ngược lại, thoạt nhìn tương đối rung động. Cái này A Thất đích xác lợi hại, vậy mà có thể cùng Lao Đại chiến đấu lâu như vậy, ngươi nói Lao Đại có thể hay không có vấn đề. Tiểu Ngưu nhìn chằm chằm hai người tranh đấu hỏi. Thiếu gia thực lực khẳng định tại A Thất này phía trên. Ta này ngược lại không lo lắng, ta lo lắng là nếu là đợi tí nữa bọn họ toàn bộ một loạt mà lên, có lẽ thiếu gia có chút khó có thể ứng phó rồi. Lao Lý lắc đầu, đem lực chú ý đặt ở những đằng long đó dòng binh trên người, tùy thời chú ý bọn họ hướng đi. Đột nhiên, A Thất manh liệt tụt hậu hơn 10 thước, có chút hưng phấn nhìn chằm chằm Ngô Thiên, nói, Ngô Thiên, ngươi rất lợi hại, tương đối lợi hại, đến bây giờ vị trí ta thậm chí còn không có thương tổn đến ngươi một phần một chút nào, để tỏ lòng đối với tôn trọng của ngươi. Ta sẽ lấy ra toàn bộ thực lực. Nói qua, A Thất ngồi trồn hồn xuống, hởi bỏ hai tay hai chân trên loại nào đó thiết hoàn. Thấy như vậy một màn, Đàng Long Dung binh đoàn thành viên tất cả đều kích động. Ha ha, Kỳ Ca muốn nổi đóa, hắn muốn tới bỏ khóa linh hoàn, tiểu tử kia lập tức muốn khoác. Chương 279, rung động công kích. Tại A Thất thời bỏ vòng tay vòng chân thời điểm, Đàng Long Dung binh thành viên tất cả đều kích động, bọn họ phảng phất cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Thất Ca muốn nổi đóa, Thất Ca bình thường vẫn luôn là mang theo khóa linh hoàn chính là vì hạn chế bản thân chân khí, đạt tới rèn luyện bản thân hiệu quả, một khi cởi bỏ khóa linh hoàn, Kỳ Ca thực lực sẽ có gấp 10 để thăng. Rốt cục thấy được Thất Ca đại tiện thả, quá kích động, hảo chờ mong Thất Ca biểu diễn. Đây là Thất Ca năm nay lần đầu tiên cởi bỏ khóa linh hoàn, tiểu tử kia cho dù chết cũng đã vô cùng vinh hạnh. Thấy được Đằng Long Dung binh thành viên từng cái một kích động phải chết, Tiểu Ngưu rất là buồn bực, không phải là mấy cái nho nhỏ thiết hoàn, về phần kích động như vậy sao? Hẳn không phải là phổ thông thiết hoàn, bằng không bọn họ cũng sẽ không kích động như thế. Lao Lý nhíu mày mơ hồ có chút lo lắng. Nô Thiên lúc này tự nhiên biết A Thất cởi bỏ thiết hoàn là vật gì, đó là có tỏa linh thạch trộn lẫn trong đó thiết hoàn, có thể hạn chế chân khí sử dụng, tựa như cùng người bình thường mang lên phụ trọng đồng dạng. Khá lắm, thật sự là không đơn giản, vậy mà dùng loại này tàn khốc phương pháp huấn luyện chính mình, cũng là ngon độc. Nô Thiên mỉm cười lẩm bẩm nói. Đương đương. A Thất ném đi vòng tay vòng chân sau đó vẻ mặt nụ cười nhìn về phía Nô Thiên. Ta sắp ra rồi. Tiếng nói còn chưa rơi, thân thể của A Thất đã xuất hiện trước mặt Nô Thiên. Tốc độ thật nhanh, so với vừa rồi ít nhất nhanh lên gấp 3 trở lên. Nô Thiên trong lòng nhất thời một mảnh kinh hãi, như thế tốc độ nhanh dù cho liền Nô Thiên cũng lại càng hoảng sợ, hắn không hề nghĩ ngợi liền hướng bên cạnh nhanh đi qua. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, A Thất từ trên xuống dưới đâm kích đánh trúng vào mặt đất, khổng lồ kiếm khí trực tiếp bổ ra mặt đất, xuất hiện một mảnh ít nhất nửa mét rộng vết rạn. Nhưng mà không đợi thân thể của Nô Thiên rất ổn, thân thể của A Thất liền ở tại chỗ một cái xoay tròn, một cước đá hướng bờ vai Ngô Thiên. Bình một tiếng, Ngô Thiên cánh tay ngăn trở A Thất công kích, thế nhưng thân thể như đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài. Ca sát ca sát. Thân thể của Ngô Thiên liên tục đụng gãy hơn 10 khỏa đại thụ mới dừng lại. Thấy được Ngô Thiên bị một cước đạp bay, Đàng Long Dung binh đoàn thành viên tất cả đều đánh như máu gà hưng phấn hô lên. Ờ, Thất Ca quả nhiên uy vũ, tiểu tử kia đoán chừng hiện tại tắt thở a. Đại tiện thả Thất Ca mới thật sự là Thất Ca. Thực lực này, tiểu tử kia tuyệt không có phần thắng. Bất quá tiểu tử này cũng không tệ, có thể bước ra Thất Ca đại tiện thả, cũng xem là không tệ. Thấy được Ngô Thiên đụng gãy hơn 10 khỏa đại thụ, Lao Lý cùng Tiểu Ngưu nhanh chóng khẩn trương chạy tới. Lao đại! Thiếu gia! Lúc này, Ngô Thiên chậm rãi từ dưới đất đứng lên, lắc lắc mới vừa rồi bị đạp cánh tay, nói, tốc độ này cùng lực lượng xác thực coi như không tệ, cựu cấp võ vương liền có thể đạt tới loại trình độ này, coi như không tệ. Ngô Thiên không phải không thừa nhận A Thất này lợi hại vô cùng, tu vi phương diện giống như Ngô Thiên là cựu cấp võ vương, nhưng thực lực tuyệt đối vượt qua cựu cấp võ vương thực lực. Bất quá, người này tuy lợi hại, Ngô Thiên lại đối với chính mình có hết sức tự tin. Khá tốt lão đại không có việc gì. Thấy được Ngô Thiên bình yên vô sự đứng lên, Tiểu Ngưu cùng Lao Lý thở ra một hơi. A Thất híp mắt nhìn đứng lên Ngô Thiên, chúng chính mình một chiêu vậy mà như không có việc gì đồng dạng, gia hỏa này thoạt nhìn càng ngày càng không đơn giản. Ngô Thiên bẻ bẻ cổ, phát ra cọt kẹt dư tiếng vang, lập tức vừa cười vừa nói, được rồi, ngươi đã chăm chú, thành công khơi dậy ta chiến đấu, kế tiếp ta cũng muốn bắt đầu, tiếp được rồi. Vừa dứt lời, thân thể của Ngô Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh trong chớp mắt đã đến trước mặt A Thất, A Thất trong mắt rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc, hắn cũng đúng Ngô Thiên tốc độ cảm thấy chấn kinh. Hắc Long đao pháp đệ nhất trọng, phong khởi vân dũng. Một đạo to lớn báo lốc tuôn hướng A Thất đoạn kiếm trong tay lăng không chém ra một kích. Vang một tiếng, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, cùng bạo lực lượng để cho xung quanh đại thụ đều chấn sụp, A Thất thì là bị nổ tung lực lượng chấn động tụt hậu hơn 10 thước. Vừa lúc đó, thân thể của Ngô Thiên lại xuất hiện ở A Thất bên cạnh. Hắc Long đao pháp đệ nhị trọng, khát máu cùng bạo. Vù vù vù. Liên tục tam đao huy xuất, một đạo chân khí áp xúc lưỡi đao bắn về phía A Thất. Làm một tiếng, lưỡi đao bị A Thất đoạn kiếm ngăn trở, A Thất ra sức đem hai chân định trên mặt đất. Thế nhưng là lực lượng cường đại sửng sốt để cho A Thất lần nữa lui về phía sau, trên mặt đất xuất hiện A Thất hai đạo thật sâu dấu chân. Tại đem lực lượng Ngô Thiên triệt tiêu, A Thất mãnh liệt hai chân phát lực, hướng phía Ngô Thiên xông tới, đoạn kiếm trong tay không lưu tình chút nào đâm về Ngô Thiên chỗ hiểm. Đinh đinh đinh. Một cái thời gian trong nháy mắt, hai người liền tiếp xúc hơn 10 chiêu, thậm chí thân ảnh của hai người đều tiêu thất tại trong mắt mọi người. Hắc Long đao pháp đệ tam trọng, bổ thiên liệt địa. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng vang dội. Một đạo to lớn lưỡi đao từ trên trời giáng xuống, trung điệp chém tại đỉnh đầu của A Thất. A Thất tuy dùng đoạn kiếm tiếp được Ngô Thiên công kích, thế nhưng là lực lượng cường đại để cho thân thể của hắn hãm vào trong đất bùn, sửng sốt lan tràn đến đầu gối. Lực lượng thật là cường đại. Lúc này A Thất bất khả tư nghị nhìn nhìn Ngô Thiên, lúc này hắn đã suy đoán không ra Ngô Thiên tu vi cảnh giới. Không nên gấp, đằng sau còn có. Ngô Thiên mỉm cười, không có chút nào gián đoạn tái xuất huy xuất một đao, đệ tứ trọng, đao liệt sơn hà. A Thất từ trong đất bùn nhảy lên, mũi chân trên không trùng một chút, thân thể hướng phía bên cạnh chợt hiện. Ngô Thiên ánh mắt đi theo A Thất, trong tay hắc long đao trong chớp mắt chém ra. Hắc long đao cùng không khí xung đột phát ra một tiếng nặng nề tiếng xé gió, lại không có động tĩnh khác. A Thất cảm giác được thân thể của mình bị không hiểu va chạm một chút, sau đó đông ngay tại chỗ. Ách! Tình huống như thế nào? Thất ca như thế nào dừng lại sao? Có vẻ như tiểu tử kia vừa rồi một chiêu kia đã thất bại, thất ca hẳn là cảm thấy không cần trốn A. Thế nhưng là vì cái gì thất ca đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích đâu này? Thấy như vậy một màn, đàng long dong binh đoàn thành viên tất cả đều mở mịt. Đột nhiên, vang một tiếng, A Thất sau lưng mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động. Mặt đất xuất hiện to lớn ra bị nẻ, sau đó hướng xa xa lan tràn, hai bên mặt đất chậm rãi tách ra, xung quanh đại thụ một viên tiếp nối một viên sụp đổ. Ngắn ngủn mấy cái trong nháy mắt thời gian, A Thất sau lưng liền xuất hiện một mảnh rộng chừng một mét, dài đến mấy chục thước khe nước, phảng phất rừng rậm cũng bị Ngô Thiên một đao bổ ra. Tất cả mọi người, bao gồm Lao Lý cùng Tiểu Ngưu đều kinh sợ ngây người. Ta không có nhìn lầm A, thu. Rừng cây cũng bị bổ ra, là hắn. Hắn làm sao? Thiên. Trời ạ! Một đao đem mặt đất đều bổ ra, hắn này sao hay là người lực lượng sao? Loại thực lực này e rằng đã đạt đến võ tôn, ông trời ơi, trẻ tuổi như vậy võ tôn cao thủ, ta triệt để điên rồi. Ngô Thiên một chiêu này thực sự quá rung động, đàng long dong binh đoàn thành viên tất cả đều mộng ép, không ít người đều ôm đầu không thể tin được. Phúc! Đột nhiên, đông ở chỗ cũ A Thất mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thống khổ che ngực, một tay chịu đựng đầu gối liên tục thở. Chương 280, Thất ca. 7. Thất ca vậy mà thua ở một cái trẻ tuổi như vậy tiểu tử trên tay, điều này sao có thể? Thất ca đã đạt tới cựu cấp võ vương cảnh giới, chẳng lẽ tiểu tử kia đã vượt qua cựu cấp võ vương cảnh giới? Ông trời ơi, hắn mới chỉ có 20 tuổi mà thôi liền đã đạt đến loại cảnh giới này, cho dù từ từ trong bụng mẹ tu luyện cũng làm không được a. Này! Điều này cũng quá kinh khủng a, người trẻ tuổi này quả thật không phải người. Đang long người của dòng binh đoàn toàn bộ mộng ép. Đang khiêu chiến Ngô Thiên lúc trước, bọn họ dòng binh đoàn đã làm một phen điều tra, gần như đem Ngô Thiên của cải đều lật ra qua, cuối cùng xác định Ngô Thiên tuổi còn rất trẻ, cho dù lợi hại cũng không có khả năng quá kinh khủng, thế nhưng là kết quả hoàn toàn vượt quá bọn họ dự kiến. Ha ha! Lão đại quả nhiên lợi hại, ngươi xem bọn họ đằng long dòng binh người tất cả đều mộng ép à, thực đã quyền. Tiểu Ngưu nhất thời cười ha hà nói, ngươi không phải mới vừa vẫn còn ở lo lắng sao? Lão Lý nhiều hứng thú mà hỏi. Ta vừa rồi cố ý, ha ha. Tiểu Ngưu cười ha hả nói. Lúc này, A Thất trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, khóe miệng máu tươi chậm rãi chảy ra, từng ngụm thở hổn hển. Ta thất bại. A Thất trong mắt đều là không cam lòng, thế nhưng là chỉ có thể thừa nhận sự thật. Mới vừa nói được rồi, ngươi thất bại ta muốn gỡ xuống đầu của ngươi. Nô Thiên chậm rãi đi tới nhìn nhìn A Thất nói. Nói qua, Nô Thiên cầm lấy hắc long đao đem lưới đao nhắm ngay A Thất cái cổ. Không muốn. Không muốn giết chúng ta thất ca. Ngươi muốn là giết thất ca, ta và ngươi liều. Nhất thời, đàng long người của dòng binh đoàn tất cả đều sắc mặt đại biến, khẩn trương qua đây ngăn cản Ngô Thiên động thủ. Tất cả đều lui ra, không được qua đây. A Thất đối với thủ hạ tức giận quát, hai mắt lóe ra kiên định, hôm nay là chính ta nói khoác mà không biết ngượng mà lại tài nghệ không bằng người. Ta A Thất làm việc luôn luôn nói được thì làm được, nếu như thất bại, muốn tiếp nhận thất bại hậu quả. Các huynh đệ, thật xin lỗi không thể dẫn dắt các ngươi tiếp tục đi tới đích, tại sau khi ta chết, các ngươi quyết không thể gây sự với bọn họ, biết không? Thất ca, không thể, ngươi không thể như vậy. Thất ca, nếu là chúng ta cùng tiến lên, hắn giết không được thất ca được. Đang long dong binh đoàn thành viên tất cả đều không cam lòng, từng cái một cầm lấy vũ khí chuẩn bị động thủ. Chẳng lẽ các ngươi liền mệnh lệnh của ta đều không nghe sao? Nói, các ngươi rất rõ ràng chưa? A Thất đối với thủ hạ tức giận quát. Đáng giận. Thất ca đằng long dong binh đoàn thành viên tất cả đều bi phẫn nhìn nhìn A Thất. Nói xong sao? Nô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Động thủ đi. A Thất hơi khẽ túi đầu, hít một hơi thật sâu khí, song quyền chặt chẽ tích lũy nhanh. Nô Thiên lông mày nhíu lại, giơ lên cao cao trong tay hắc long đao, sau đó trùng điệp chém xuống. Thất ca. A Thất mãnh liệt cắn răng một cái, cùng chờ đợi tử vong hàng lâm. Veo một tiếng, một đạo kình phong từ trên cổ A Thất lướt qua, A Thất trong chớp mắt cảm giác được cái cổ mát lạnh. Vài cọng tóc dọc theo trên mặt của hắn chợt xuống, hắn vậy mà vẫn cảm giác được mình còn có ý thức. Sau đó A Thất mãnh liệt ngẩng đầu, thấy được Ngô Thiên đã quay người đang tại rời đi, lúc này, hắn rốt cục ý thức được vừa rồi một đao kia Ngô Thiên cũng không chân chính chém xuống. Những đằng long đó dòng binh đoàn thành viên tất cả đều há to mồm không biết nên nói cái gì, bọn họ vừa rồi vốn cho là mình lão đại sẽ bị chém xuống đầu, thế nhưng là không nghĩ tới Ngô Thiên thời khắc cuối cùng vậy mà dừng lại buông tha bọn họ thất ca. A Thất vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Ngô Thiên bóng lưng, lớn tiếng hỏi, vì cái gì? Không có vì cái gì, ta chỉ là đột nhiên không muốn động thủ mà thôi. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt nụ cười nói. A Thất trên mặt thần sắc rất là đặc sắc, hắn không biết nên nói cái gì. Vừa rồi thua ở Ngô Thiên trên tay là tâm phục khẩu phục, Ngô Thiên lực lượng cường đại để cho A Thất gần như không có sức hoàn thủ, vốn hắn đã tiếp nhận tử vong vận mệnh, thế nhưng là cuối cùng Ngô Thiên vậy mà dừng tay. Đa tạ ân không giết. Ta A Thất thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, cái này nhân tình ta A Thất nhất định sẽ còn được. A Thất đứng lên, đối với Ngô Thiên chắp tay kiên định nói. Không, chúng ta Đằng Long Dòng binh đoàn tất cả mọi người thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Đằng Long Dòng binh đoàn thành viên đồng thanh hô. Ta không giết ngươi không phải là để cho ngươi thiếu nợ một món nợ ân tình của ta, chỉ là kính trọng ngươi là dám làm dám chịu hắn tử, còn có ta vốn hôm nay tâm tình không tệ mà thôi. Ngô Thiên vẻ mặt không sao cả nói. Nói qua, Ngô Thiên đối với Lao Lý, Tiểu Ngưu tìm vây tay nói, đi thôi. Sau đó Lao Lý cùng Tiểu Ngưu đi theo Ngô Thiên chuẩn bị rời đi. Vừa lúc đó, xung quanh truyền đến liên tiếp tiếng bước chân, rầm rạp chẳng chịt bóng đen nhanh chóng hướng cái chỗ này tới gần. Lúc đó chút bóng đen tiến gần thời điểm. Ngô Thiên ba người mới nhìn đến là mấy trăm người, tất cả đều hùng hổ lao đến. Tiểu Ngưu nhất thời biến sắc, quay đầu hướng lây Đằng Long Dòng binh đoàn giận dữ hét, đáng giận. Các ngươi Đằng Long Dòng binh đoàn thật sự là hèn hạ, chúng ta lão đại buông tha các ngươi đoàn trưởng, các ngươi vậy mà gọi tới nhiều như vậy trợ thủ. Các ngươi không nên hiểu lầm, những người kia không là người của chúng ta. A Thất nhìn bay nhanh mà đến mấy trăm người, cau mày giải thích nói, không là người của các ngươi. Tiểu Ngưu nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc. Thiếu gia hiện tại bị treo giải thưởng 50 vạn lượng hoàng kim, đối với thiếu gia cảm thấy hứng thú e rằng không ngừng Đằng Long Dòng binh đoàn. Lao Lý vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta đi. Cũng chính là những người kia cũng là muốn cầm lão đại đầu người. Mẹ nó, thoạt nhìn ít ỏi trăm người. Tiểu Ngưu nhìn lướt qua xung quanh, mấy trăm người đã hiện lên vây kín xu thế tụ tập mà đến. Là Hắc Ngục Dòng binh đoàn, bọn họ là Hắc Ngục Dòng binh đoàn. Lúc này, A Thất người bên kia kinh hô đối với Ngô Thiên hô. Hắc Ngục Dòng binh đoàn vậy là cái gì quỷ? Tiểu Ngưu hỏi. Cũng là một cái địa cấp Dòng binh đoàn, thực lực phương diện so với chúng ta Đằng Long còn lợi hại hơn vài phần, thủ lĩnh của bọn hắn Tu Vi đã đạt tới cấp 10 võ vương, là địa cấp Dòng binh đoàn bên trong kinh khủng nhất một cái đoàn, mà lại bọn họ hành sự cực kỳ hung tàn, vì mục tiêu không từ thủ đoạn. A Thất cao mày giải thích nói. E rằng bọn họ biết được chúng ta Đằng Long muốn lấy Ngô Thiên đầu, qua ngồi thu ngư ông đắc lợi, thực hắn sao âm hiểm. Thiếu gia. Chúng ta có muốn hay không tránh một chút? Lao Lý nhìn Ngô Thiên hỏi. Ngô Thiên lạnh lùng cười cười, nhếch miệng khinh thường nói, ta quản lý hắn là Hắc Ngục hay là Bạch Ngục, nếu là dám, Lao Tử trực tiếp đã diệt bọn họ. Ư được. Thực khi chúng ta Vô Thiên Dòng binh đoàn là ngồi không à, bọn họ nếu muốn gây sự với Lao Đại, Lao Tử tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Tiểu Ngưu nhất thời rút ra phá thiên kiếm tức giận quát. Lúc này, Hắc Ngục Dòng binh đoàn mấy trăm người đã đem Ngô Thiên cùng với Đằng Long vây ở trung ương. Nhé. Đây không phải Đằng Long lão đại thất ca, như thế nào như vậy nửa trời còn chưa có giải quyết Ngô Thiên. Thật là có điểm để ta thất vọng, bất quá không sao, người của Ngô Thiên đầu cầm lấy là được rồi, các ngươi Đằng Long hết thảy mọi người nhanh chóng rời đi a. Hắc Ngục thủ lĩnh một bên trong tay vung vẫy đại truy vừa nói. Chương 281, tiêu diệt ngươi toàn bộ đoàn. Đan Thu Sơn, hôm nay có chúng ta Đằng Long ở chỗ này, các ngươi Hắc Ngục đừng hỏng tổn thương Ngô Thiên một phần một chút nào. Lúc này, A Thất đứng dậy. Vẻ mặt âm trầm nhìn Hắc Ngục mọi người. Ha! Ha ha! Thất ca, ta không nghe lầm chứ? Ngươi hắn sao không phải là muốn đối phó Ngô Thiên sao? Lúc nào ngươi lại cùng hắn một nhóm? Đan Thu Sơn rất là thú vị nhìn A Thất, đột nhiên trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. À! Ta biết, các ngươi Đằng Long quá yếu, nhìn ngươi bị thương bộ dáng ta liền biết ngươi tiểu tử này không được. Hỗn đản! Ngươi hắn sao mới không được, các ngươi Hắc Ngục mới không được. Ngươi của Đằng Long nhất thời nổi giận. Các ngươi Hắc Ngục chỉ sợ dùng loại này ti tiện thủ đoạn, các ngươi hôm nay nếu tổn thương Ngô Thiên, chúng ta Hắc Ngục tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đan Thu Sơn sắc mặt trở nên âm trầm, lạnh lùng quét mắt người của Đằng Long, khinh thường nói, các ngươi hôm nay mới như vậy mấy người, hơn nữa các ngươi đoàn trưởng cũng bị thương, nếu không muốn chết cho lão tử lập tức lan, lão tử hôm nay đối phó không phải là các ngươi. Vừa rồi ta đã nói, ta tuyệt sẽ không để cho các ngươi Hắc Ngục làm bị thương Nô Thiên. A Thất cũng là vẻ mặt lạnh nhạt nói. Hắc Ngục thành viên thấy Đằng Long muốn nhúng tay, cũng đều tất cả đều nổi giận. Ma tí. Lão đại, cùng bọn họ Đằng Long nói nhảm làm gì, bọn họ hôm nay cũng liền mấy chục người mà thôi, chúng ta toàn bộ đoàn đều tới, trực tiếp làm chết bọn họ là được rồi. Chính là, bọn họ nếu nghĩ nhúng tay, liền ngay cả bọn họ cũng đã diệt, ta cam đoan sẽ không nhân từ nương tay. Lão đại, thừa cơ hội này suy yếu Đằng Long thế lực, không cho bọn họ lên cơ hội. Người của Đằng Long cũng không cam chịu yếu thế, tuy ít người nhưng khí thế không chút nào yếu. Người của Hắc Ngục đều là ngu ngốc bê, có bản lĩnh tới A, lão tử còn sợ ngươi đi. Ít người làm sao vậy? Như cũng làm chết các ngươi Hắc Ngục. Thấy được hai ba người dùm beng, Nô Thiên cũng là cảm thấy không thú vị, trận trắng mắt liền trực tiếp đi. Đứng lại. Đan Thu Sơn thấy Ngô Thiên lại muốn đi, nhất thời hô ở Ngô Thiên. Có chuyện nói mau, có dám mau thả, lão tử không rảnh chơi với ngươi. Ngô Thiên nhàn nhạt nhìn Đan Thu Sơn, không lưu tình một chút nào nói. Đan Thu Sơn nhất thời liền nổi giận, chỉ vào Ngô Thiên cả giận nói, ta thảo. Tiểu tử ngươi thật sự là hắn sao lơ lối, chẳng lẽ ngươi không thấy rõ tình thế sao? Không thấy được lão tử sau lưng mấy trăm người sao? Ngươi cho rằng hôm nay đi được sao? Ngươi hắn sao có dũng khí động lão tử thử một chút? Đừng nói lão tử không có cảnh cáo ngươi, đem lão tử gây nóng nảy, trực tiếp đem ngươi toàn bộ đoàn đều đã diệt. Nô Thiên mỗi chữ mỗi câu nói, tất cả mọi người có thể nghe được câu này. Nhất thời, người của Hắc Ngục tất cả đều sững sờ. Ha ha, sau đó người của Hắc Ngục bạo phát một hồi cười nhạo. Ta đi. Tiểu tử này vậy mà nói đã diệt chúng ta toàn bộ đoàn. Ngươi dám tín. Ta hắn sao thật là sợ nha, sợ đến phải chết. Vạn nhất thật sự bị diệt đoàn thế nào, vạn nhất chúng ta tất cả đều bị giết đi thế nào. Ta hắn sao biên không nổi nữa, ha ha. Lão đại, tiểu tử này đầu người thật sự giá trị 50 vạn lượng hoàng kim, ta như thế nào cảm thấy hắn là cái trăng bức. Tất cả Hắc Ngục thành viên tất cả đều cười vang một mảnh, khinh bỉ, khinh thường, trào phúng. Tất cả đều dùng một bộ nhìn thẳng hề ánh mắt nhìn Ngô Thiên. Nhưng mà người của Đằng Long lại không có cười, bởi vì bọn họ tự mình kiến thức qua Ngô Thiên thực lực. Có lẽ Ngô Thiên thật sự có thực lực kia. Ai nha? Ha! Cười đến bụng của ta đều đau. Ngô Thiên, ta biết ngươi là Tề Thiên Tông đệ tử, thế nhưng là nơi này không phải là Tề Thiên Tông. Ta cho dù giết ngươi Tề Thiên Tông cũng không có khả năng tìm tới chúng ta, bởi vì đến lúc sau chúng ta đã sớm biến mất, đừng nghĩ lấy Tề Thiên Tông sẽ đến cứu ngươi. Còn có, ngươi thực hắn sao là một trăng bước. Ha ha! Đan Thu Sơn ôm bụng, sắc mặt liền cười đến đỏ bừng. Ta vốn nắn một chút. Ta lão đại đã không phải là đệ tử, đã lên tới phó trưởng lão. Tiểu Ngưu lúc này vẻ mặt nghiêm túc bổ sung một câu. Ha ha. Người của Hắc Ngục lần nữa bạo phát một hồi cười vang. Hắn sao một đám đầu góc tối dạ. Nô Thiên khinh thường nhếch miệng, cùng bọn này đầu góc tối dạ sống lâu ta cảm giác chỉ số thông minh nhanh mất nét. Tiểu Ngưu, lao lý, chúng ta đi. Đứng lại. Đột nhiên, Đan Thu Sơn lần nữa tức giận quát, muốn đi có thể, đem đầu của ngươi lưu lại. Nô Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Đan Thu Sơn. Vô vô cổ của mình, chậm rãi nói, lao tử đầu ngay ở chỗ này, có dũng khí cứ tới đây cầm. Trước đó nhắc nhở ngươi, một khi ngươi muốn động thủ, lão tử liền tiêu diệt ngươi toàn bộ đoàn. Sắp chết đến nơi lại vẫn lớn lối như thế, cho ta đem tiểu tử này giết đi. Đan Thu Sơn khoát tay tức giận hô. Các ngươi động một chút nhìn xem. Người của Đằng Long nhất thời giống lớn nói. Các ngươi không cần quản, hiện tại đã là ta cùng bọn họ Hắc Ngục chuyện giữa. Nô Thiên giơ tay ngăn trở người của Đằng Long. Thất ca, người của Đằng Long nhìn về phía Thất ca. Thất ca nhìn thoáng qua Ngô Thiên, sau đó gật đầu nói, người của Đằng Long lui ra. Vâng, Thất ca. Sau đó, người của Đằng Long lúc này mới lui xuống. Lão đại, để ta giải quyết tiểu tử này. Hắc Ngục một cái cấp 10 võ lẻ tu vi thành viên nhảy lên, trường kiếm trong tay đâm về Ngô Thiên đầu. Tự tìm chết. Ngô Thiên thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, giơ tay lên liền bắt lấy người này hết hầu, sau đó cổ tay phát lực nhéo một cái. Cờ giác một tiếng, Ngô Thiên trong chớp mắt tiêu diệt một cái đệ tử. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Hắc Ngục Dòng binh đoàn thành viên, đạt được kinh nghiệm 2000. Ư được. Tiểu tử này có chút thực lực, cho ta cùng tiến lên. Đan Thu Sơn thấy Ngô Thiên một chiêu tiêu diệt Ngô Thiên, vung tay lên khiến người khác cùng tiến lên. Hai người các ngươi lui lại. Ngô Thiên nhìn thoáng qua Tiểu Ngưu cùng Lao Lý, trong chớp mắt lấy ra Hắc Long Đao, hướng phía Hắc Ngục Dòng binh đoàn nhân số tập trung tối đa vị trí chính là chém. Một cỗ cuồng bạo vòi rồng đánh hướng một đống người, vang một tiếng, hơn 10 người trực tiếp nổ. Ngay sau đó, Nô Thiên thân ảnh tiêu thất ở chỗ cũ, sau đó liền thấy được một đạo tàn ảnh tại Hắc Ngục Dòng binh đoàn trong mọi người đang lúc cấp tốc lấp lánh. Bành bành bành. Hắc ngục dòng binh người một người tiếp một người ngã xuống, nửa phút không được thời gian, đã ngã xuống hơn 50 người. Bổ thiên liệt địa. Đột nhiên, thân thể của Ngô Thiên xuất hiện ở không trung, một đạo to lớn lưỡi đao từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. To lớn lưỡi đao đánh trúng một đống hắc ngục dòng binh đoàn thành viên, tất cả mặt đất kịch liệt chấn động, sau đó mười mấy cái hắc ngục dòng binh đoàn thành viên trực tiếp bị mất mạng. Thấy như vậy một màn, ngoại trừ Lao Lý cùng Tiểu Ngưu, tất cả những người khác đều kinh sợ ngây người. A Thất Bất Khả Tư Nghị nhìn không trung Ngô Thiên, nói, thật sự là thực lực khủng bố, xem ra hắn vừa rồi cùng ta chiến đấu căn bản cũng không có chăm chú, hắn mạnh như thế nào. Thật sự là lực lượng đáng sợ. Chơi ạ. Không phải người, quả thật không phải người. Giết người liền cùng chém dao đồng dạng. Ngẫm lại liền có thể sợ, may mắn vừa rồi chúng ta không có xúc động, không phải vậy chúng ta đằng long hậu quả chính là như vậy. Ta hiện tại mới biết được cầm đến này 50 vạn lượng hoàng kim treo giải thưởng ý nghĩ thật sự là buồn cười. Chương 282, cả đoàn bị diệt hắc ngục dòng binh đoàn. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết hắc ngục dòng binh đoàn bắt cấp võ linh thành viên, đạt được kinh nghiệm 3000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết hắc ngục dòng binh đoàn cựu cấp võ linh thành viên, đạt được kinh nghiệm 5000. Chúc mừng. Từng tiếng nhắc nhở thanh âm vang lên, hắc ngục dòng binh đoàn thành viên từng cái một hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm. Bất quá đạt được kinh nghiệm không chỉ là Ngô Thiên, còn có lúc này cùng Ngô Thiên tổ đội Lao Lý cùng Tiểu Ngưu. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đồng đội Ngưu Vô Cực đạt được kinh nghiệm 2000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đồng đội Lý Thiết Đản đạt được kinh nghiệm 5000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đồng đội. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đồng đội Ngưu Vô Cực đẳng cấp đề thăng, trước mắt đẳng cấp cấp 4 võ linh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đồng đội Lý Thiết Đản đẳng cấp đề thăng, trước mắt đẳng cấp cấp 10 võ linh. Lao Lý, ta hắn sao có đột phá, hiện tại đã đạt tới cấp 4 võ linh cảnh giới, trên người lão đại quả nhiên có thần quang, chỉ cần lão đại lúc giết người, ta có thể cảm nhận được cảnh giới đề thăng, thoải mái phát nổ. Lúc này ở bên cạnh xem cuộc chiến Tiểu Ngưu hưng phấn đối với Lao Lý nói, trong mắt đều là đối với Ngô Thiên sùng bái. Ta cũng tăng lên tới cấp 10 võ linh, thiếu gia khẳng định có được đại thần thông, có thể tương trợ chúng ta đột phá cảnh giới, cho nên về sau chúng ta muốn hảo hảo theo sát thiếu gia. Lao Lý siết quả đấm kiên định nói, từ khi đi theo thiếu gia lan lộn, eo cũng không đau, chân cũng không đau, tu vi cảnh giới cũng tăng lên. Tại Tiểu Ngưu cùng Lao Lý hai người vui mừng thảo luận tu vi cảnh giới đột phá thời điểm, hắc ngục dòng binh đoàn đoàn trưởng Đan Thu Sơn nhìn thủ hạ của mình từng cái một cùng chém dao đồng dạng ngã xuống, nội tâm là tan vỡ. Đáng giận! Đáng giận! Tiểu tử này vì cái gì lợi hại như vậy, hắn sao, các ngươi tránh ra, để cho lão tử tới. Đan Thu Sơn nổi giận, nắm bắt đại truy hướng phía Ngô Thiên xông tới. Ầm ầm. Đan Thu Sơn nhảy lên, hướng phía Ngô Thiên thân ảnh trùng điệp đánh ra một đại truy, thiết truy đánh trúng mặt đất đưa tới to lớn bạo tạc, đáng tiếc không có oanh đến Ngô Thiên, ngược lại đưa hắn thủ hạ của mình đánh bay mười mấy người. Đa tạ ngươi giúp ta giết đi chính ngươi mấy tên thủ hạ, không bằng lại đến mấy truy như thế nào. Ngô Thiên đứng ở cách đó không xa nhiều hứng thú nhìn Đan Thu Sơn. Đáng giận. Vậy mà tránh thoát lao tử công kích, ngươi hắn sao đến cùng người nào? Đan Thu Sơn vừa sợ vừa giận nhìn Ngô Thiên quát, hắn vốn cho rằng giải quyết Ngô Thiên là vô cùng sự tình đơn giản, thế nhưng là kết quả hoàn toàn ngoài dự đoán mọi người. Ta không phải người, ta là thần. Ngô Thiên giang tay ra cười nói. Ư được. Thần ngươi sao? Lao tử hiện tại liền giết chết ngươi. Đan Thu Sơn nhắc tới đại truy tử lần nữa phong tới Ngô Thiên, cấp 10 võ vương tốc độ tương đối cực nhanh, gần như trong chớp mắt đã đến trước mặt Ngô Thiên. D. A-N-G-G. Một tiếng vang dội. Ngô Thiên ngăn trở Đan Thu Sơn công kích, thân thể hướng về sau trượt đi mấy chục thước. Lúc này, bên cạnh hắc ngục dòng binh đoàn thành viên một loạt mà lên, có chừng 40-50 người, các loại vũ khí đánh hướng Ngô Thiên. Ngay tại 40-50 người tất cả đều đánh về phía Ngô Thiên thời điểm, Ngô Thiên khỏe miệng nhếch lên một cái nghiền ngẫm độ cong, hắc long đao trong tay một cái xoay tròn, một đạo cuồng bạo chân khí rót vào trong đó. Ông một tiếng, hắc long đao phát ra một tiếng rồng ngâm rung động, sau đó thô bạo chân khí bay vọt mà ra. Ầm ầm. A. Theo kịch liệt tiếng nổ vang lên, mấy chục người tất cả đều bay ra ngoài, có người thậm chí trong chớp mắt liền cuồng bạo chân khí đánh chết. Đi chết đi. Vừa lúc đó, Đan Thu Sơn đã đến đỉnh đầu của Ngô Thiên, ngưng tụ toàn thân chân khí đại truy đánh hướng Ngô Thiên. Thấy như vậy một màn, Đàng Long Dung binh sắc mặt nhất thời biến đổi. Nguy rồi. Đan Thu Sơn thật sự là hèn hạ, để cho thủ hạ của mình đi lên chịu chết, mình tại đằng sau thả lệnh chiêu. Lúc này Ngô Thiên một chiêu vừa mới khiến cho xong, đang tại khoảng cách thời điểm, căn bản vô lực ngăn cản. Ư được. Nhiều người như vậy đối phó một người còn chưa tính, lại vẫn đùa nghịch tám chiêu, quá hắn sao hèn hạ. Ngô Thiên có thể ngăn cản một chiêu này sao? Tại đằng long người của dòng binh đoàn khinh bị Đan Thu Sơn thời điểm, Đan Thu Sơn đại truy đã cách Ngô Thiên Đầu cũng chỉ có hơn 10 cm. Đan Thu Sơn thậm chí phảng phất đã thấy được Ngô Thiên Đầu huyết tương văng khắp nơi tình cảnh. Dưới loại tình huống này, dù cho tu vi cao hơn người cũng không có khả năng phản ứng kịp. Đột nhiên, Đan Thu Sơn thấy rõ ràng Ngô Thiên khỏe miệng nhếch lên một cái trào phúng độ cong. Ngay sau đó Ngô Thiên trong chớp mắt liền tiêu thất tại trước mắt của hắn, công kích của hắn trực tiếp rơi vào khoảng không, thân thể cũng cứng ngay tại chỗ. Làm sao có thể? Đan Thu Sơn nội tâm cực độ chấn kinh, đây cũng không phải là tốc độ nhanh, mà là đột nhiên hư không tiêu thất. Lúc này, Ngô Thiên thân ảnh đã đến Đan Thu Sơn sau lưng, trong tay hắc long đao mũi đao một giọt máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Đan Thu Sơn cảm giác được cái cổ mát siêu siêu, nhất thời lấy tay sờ lên cái cổ, một tia máu lây dính bàn tay của hắn. Lúc này hắn vẫn ở vào mở mịt bên trong. Đông một tiếng, Đan Thu Sơn cái cổ phun ra một cỗ máu tươi, Đan Thu Sơn muốn dùng tay ngăn chặn thế nhưng là căn bản vô pháp ngăn chặn, máu tươi sửng sốt từ hắn song trưởng khe hở bên trong chảy ra ngoài. Sao? Làm sao có thể? Ngươi! Ngươi! Đan Thu Sơn chỉ vào Ngô Thiên, một câu lời còn chưa nói hết gục hướng mặt đất. Thấy như vậy một màn, đàng long dòng binh đoàn tất cả thành viên, cùng với hắc ngục còn sót lại mấy chục người tất cả đều kinh sợ ngây người. Ngô Thiên một chiêu trực tiếp quẹt phát chết luôn Đan Thu Sơn, vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu, loại này thực lực khủng bố chinh phục tất cả mọi người. Vừa rồi ngươi nhìn thấy không? Hắn vậy mà trong chớp mắt đến Đan Thu Sơn sau lưng. Ngươi không có nhìn lầm, đây là miêu sát, một chiêu thuấn sát sát. Quá kinh khủng. A Thất cũng là trừng to mắt vẻ mặt không thể tin được, chấn kinh lẩm bẩm nói, vậy mà một chiêu thuấn sát giết, liền cấp 10 võ vương tu vi Đan Thu Sơn cũng bị hắn nhất kích tất sát. Tu vi của hắn quả thật vô pháp tưởng tượng, nếu là vừa rồi hắn dùng loại thực lực này cùng ta chiến đấu, e rằng ta hiện tại không thể đứng ở chỗ này, ngẫm lại đều làm người kinh hãi. Lúc này, người của Đằng Long rốt cuộc biết vừa rồi Ngô Thiên vẫn luôn không có sử dụng toàn lực, hiện giờ nhìn xem toàn bộ tình cảnh, hắc ngục dòng binh đoàn vốn mấy trăm người, lúc này đứng người không được 50 người, cái khác tất cả đều là tử thi nằm trên mặt đất. Quá đáng sợ. Nhanh chóng chạy a. Lão đại đều chết rồi, chạy mau a. Còn dư lại mấy chục người tất cả đều cười đái, quay người té chạy trốn, một lát đều không dám dừng lại. Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, trong tay hắc long đao tùy ý vung lên, một đạo kình phong lướt qua, còn sót lại mấy chục người tất cả đều ngã xuống đất, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, sau đó liền hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết hắc ngục dòng binh đoàn đoàn trưởng, đạt được kinh nghiệm 500000. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên cả đoàn bị diệt hắc ngục dòng binh đoàn, vô thiên dòng binh đoàn thanh danh lan truyền lớn, chi nhánh nhiệm vụ dòng binh chi vương giai đoạn tính nhiệm vụ hoàn thành, hiện độ hoàn thành 25. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được chi nhánh nhiệm vụ giai đoạn ban thưởng. Chương 283, thanh danh lan truyền lớn. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được chi nhánh nhiệm vụ dòng binh chi vương giai đoạn thứ 2 ban thưởng, đạt được kinh nghiệm 3 triệu, miêu sát giá trị 100, hệ thống thương thành hối đoái giá trị 10.000, quần sáng dòng binh chi quang. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, trước mắt đẳng cấp 40 cấp 10 võ vương. Tại Ngô Thiên cả đoàn bị diệt hắc ngục dòng binh đoàn, trong đầu vang lên liên tiếp nhắc nhở, đánh bậy đánh bạ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ dòng binh chi vương giai đoạn tính nhiệm vụ, hệ thống ban thưởng kinh nghiệm cộng thêm tiêu diệt hắc ngục dòng binh đoàn kinh nghiệm, trực tiếp để cho Ngô Thiên tăng lên một cấp bậc, quả thực thu hoạch to lớn. Tăng lên một cấp bậc, rất tốt, bất quá cái này dòng binh chi quang quần sáng là vật gì? Ngô Thiên nhất thời tò mò mở ra dòng binh chi quang thuộc tính. Dòng binh chi quang, phụ trợ quần sáng, làm người chơi Ngô Thiên dẫn dắt vô thiên dòng binh đoàn thời điểm chiến đấu, có thể để thăng dòng binh thành viên lực công kích của 10%, sức phòng ngự của 10%, 10% tốc độ công kích, 10% tốc độ di chuyển. Thấy được cái này quần sáng, Ngô Thiên nhất thời liền nở nụ cười, cái này phụ trợ quần sáng coi như không tệ, mặc dù chỉ là 10% để thăng, kia tuyệt đối đem chọn cái dòng binh đoàn tăng lên vài lần sức chiến đấu, rất tốt phi thường tốt. Thật sự là muốn cảm tạ hắc ngục dòng binh đoàn. Hôm nay cho ta nhiều như vậy thu hoạch. Tại Ngô Thiên thưởng thức chính mình chiến lợi phẩm thời điểm, đàng long người của dòng binh đoàn vẫn còn chấn kinh, một người tiêu diệt một cái đoàn, này sức chiến đấu quả thật sâu tạc ngày. Lão đại, ngươi thần quang lợi hại đến phát nổ, ta trực tiếp lại đột phá một cái cảnh giới, quá hắn sao xứng rồi. Lúc này, Tiểu Ngưu đã đi tới vô bờ vai Ngô Thiên sùng bái nói, mới đột phá một cái cảnh giới liền cao hứng thành như vậy, thực sâu tia. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Chúng ta có thể không sánh bằng lão đại, nếu là do chính chúng ta, đoán chừng không có cái một năm nửa năm căn bản không có khả năng. Tiểu Ngưu nhất thời cười khổ nói. Được rồi, chuyện nơi đây đã đối phó, là thời điểm đi điều tra ai treo giải thưởng đầu của ta. Sau đó, Nô Thiên liền cùng không có phát sinh chuyện gì đồng dạng chuẩn bị rời đi. Đang long người của dòng binh đoàn rốt cục phản ứng kịp, A Thất nhanh chóng hô, Nô công tử, xin dừng bước. Còn có việc sao? Nô Thiên nhìn A Thất hỏi. Có kiện sự tình ta muốn báo cho ngươi, tuy ta cũng không biết là ai treo giải thưởng Nô công tử, nhưng ta biết treo giải thưởng người của Nô công tử chính là trong hoàng thành người, cụ thể là ai liền không được biết. A Thất nhìn Nô Thiên chăm chú nói. Ừ, ta biết, cảm ơn. Nô Thiên gật đầu cười, sau đó liền rời đi. Nhìn Nô Thiên viễn đi bóng lưng, lại nhìn đầy đất hắc ngục dòng binh đoàn thi thể, đàng long người của dòng binh đoàn không tự chủ đập vào run rẩy. Thực khủng bố. Chúng ta vừa rồi lại vẫn nghĩ cầm đầu của hắn, quả thực là tự tìm chết. May mắn hắn không có nội báo, không phải vậy nằm ở nơi này chính là chúng ta. Còn không phải sao, may mắn Thất ca vừa rồi ngăn cản chúng ta, người như vậy thật sự là không thể chơi vào, một lời không hợp liền cả đoàn bị diệt. Đây là vô thiên dòng binh đoàn thực lực, quả thật quá kinh khủng, có vẻ như đoàn bọn hắn còn có một cái cuồng nhân gọi là Diệu, bọn họ dòng binh đoàn ít nhất là địa cấp. Không, hẳn là thiên cấp dòng binh đoàn. Đã rời đi Ngô Thiên cũng không nghe được bọn họ nghị luận, hắn hiện tại đang tại suy nghĩ treo giải thưởng đầu mình người là ai. Thiếu gia, bọn họ nói treo giải thưởng người là trong hoàng thành người, chẳng lẽ là thái tử điện hạ? Lao Lý nghĩ nói, hoặc là nói là vô ảnh môn. Tiểu Ngưu cũng nghĩ đến Ngô Thiên một cái địch nhân. Hoàng thành cấm quân. Lao Lý lại nghĩ tới một cái khả năng. Ngô Thiên nhất thời bất đắc dĩ, giang tay ra nói, các ngươi không nói ta còn không biết là, hiện tại vừa nói như vậy. Ta phát hiện được ta địch nhân có vẻ như còn rất hơn, tùy tiện tiện đã nói mấy cái khả năng. Mà còn đều là cỡ lớn thế lực, hoàng tộc, vô ảnh môn, cấm quân. Đắc tội nhiều như vậy thế lực, có thể còn sống cũng là kỳ tích. Tiểu Ngưu tiếp một câu nói. Ba một tiếng, Nô Thiên trực tiếp rút Tiểu Ngưu một trường. Thật dễ nói chuyện. Nô Thiên trợn mắt nhìn Tiểu Ngưu liếc một cái. Thiếu gia, không bằng ta đi tìm hiểu một chút đi, bọn họ thông qua dòng binh liên minh tuyên bố treo giải thưởng. Khẳng định có người biết manh mối. Ừ, đi tìm hiểu một chút đi, gia hỏa này vậy mà cho lão tử đầu người định giá chỉ có 50 vạn lượng hoàng kim, quá hắn sao xem thường lão tử, tìm đến hắn về sau lão tử nhất định phải chỉ vào cái mũi của hắn nói cho hắn biết lão tử đầu giá trị bao nhiêu tiền. Ngô Thiên hung dữ nói. Lão Lý cùng Tiểu Ngưu nhất thời tương đối không lời, kết quả là Ngô Thiên chú trọng nhất hay là hắn tiền thưởng bao nhiêu vấn đề, cũng là say. Nô Thiên cả đoàn bị diệt hắc ngục chuyện dòng binh đoàn rất nhanh tại dòng binh trong đó truyền lưu, bởi vì lúc ấy hiện trường bên trong không chỉ có đằng lòng dòng binh đoàn, kỳ thật ở phía xa cũng có không ít tất cả lớn nhỏ dòng binh đoàn, bọn họ vốn cũng ý định cầm người của Ngô Thiên đầu, nhưng lúc ấy có đằng lòng cùng hắc ngục hai cái địa cấp đỉnh phong dòng binh đoàn, cho nên những dòng binh đoàn đó cũng không có tiến lên. Cho dù ở xa xa, những dòng binh đoàn đó cũng nhìn thấy Ngô Thiên cả đoàn bị diệt hắc ngục dòng binh đoàn, cho nên tại thấy như vậy một màn. Bọn họ tất cả đều kinh khủng tránh người, cũng không dám có ý đồ với Ngô Thiên. Lúc này, tại dòng binh đoàn liên minh trụ sở, một cái dòng binh hoảng hốt vọt vào, cầm lấy rượu trên bàn chén hung hăng tới một chén rượu, sau đó sủi lơ ngồi ở trên mặt ghế. Lao Tam, ngươi tin tức tìm hiểu như thế nào đây? Đàng Long có hay không bắt lại Ngô Thiên đầu người? Bên cạnh bàn mặt khác mấy cái dòng binh hỏi. Đừng nói nữa, khủng bố, thật sự quá kinh khủng. Cái này hoảng hốt dòng binh đoàn khoát tay vẻ mặt trắng xám. Nhìn ngươi hoảng hốt thần thái, chẳng lẽ nói hiện trường quá thảm thiết, vô thiên dòng binh đoàn thủ lĩnh Ngô Thiên đầu góc văng khắp nơi đem ngươi hủ đến sao? Vài người khác trêu ghẹo nói. Chó má. Căn bản cũng không phải Ngô Thiên đầu rơi xuống, mà là Ngô Thiên đánh bại đằng long thủ lĩnh Á Thất, sau đó đem về sau hắc ngục dòng binh đoàn cả đoàn bị diệt. Lúc ấy kia cái tình cảnh, quả thật quá kinh khủng, lão tử đều lo lắng hắn trực tiếp bay tới đem ta xong rồi chết, nhanh chóng lấy tốc độ nhanh nhất đào tẩu. Cái này dòng binh lần nữa quát một chén rượu lớn tiếng nói. Đừng nói giỡn, ngươi nói hắc ngục bị cả đoàn bị diệt sao. Cái khác mấy cái dòng binh cho là hắn đang nói đùa. Ta hắn sao nếu khai mở chơi tiếu thiên xét đánh bổ. Các ngươi lúc ấy không thấy, Nô Thiên một đao đem rừng cây đều bổ ra, ta thảo. Lao tử lúc ấy bị dọa tè ra quần. Hắn thu hoạch hắc ngục thành viên tánh mạng liền cùng chém rau đồng dạng, quả thật chính là tử thần. Nghe được kia cái dòng binh thề, vài người khác biểu tình lúc này mới cứng ngắc hạ xuống. Tại Thần Long Đại Lục, thề vô cùng trang trọng, lời thề nếu là vi phạm sẽ gặp thiên khiển. Đàng Long thủ lĩnh A Thất thật sự bị đánh bại, còn có Hắc Ngục thật sự bị cả đoàn bị diệt. Vài người khác lần nữa xác nhận hỏi, trong mắt đều là không thể tin được. Thật sự, chắc chắn 100%, chúng ta dòng binh đoàn lúc ấy cũng ở phụ cận, thảo. Lúc ấy tình cảnh thiếu chút nữa không có hù chết, Nô Thiên quả thật liền cùng sát nhân cuồng ma đồng dạng, quá kinh khủng. Thời gian một nén nhang cũng không có, trực tiếp đem Hắc Ngục cả đoàn bị diệt. Đoàn trưởng lại càng là trực tiếp miêu sát. Lúc này, cái khác dòng binh đoàn một sóng thành viên cũng tiến nhập dòng binh liên minh trụ sở, biểu tình sợ hãi nói. Chương 284, gậy ông đập lưng ông. Tại mấy sóng người xác định Ngô Thiên cả đoàn bị diệt hắc ngục, đông đảo dòng binh cũng liền tin tưởng đây là thật. Vô Thiên dòng binh đoàn đoàn trưởng cũng quá kinh khủng, một người cả đoàn bị diệt địa cấp dòng binh đoàn hắc ngục, còn có bọn họ trong dòng binh đoàn còn có một cái rượu, bọn họ dòng binh đoàn chỉnh thể thực lực tuyệt đối không ngừng huyền cấp. Huyền cấp? Ta xem địa cấp cũng không dừng lại. May mắn lao tử lúc ấy không có đầu góc nóng lên đi tiếp thu nhiệm vụ này, bằng không hiện tại đã khoác. Tại dòng binh liên minh trụ sở, Vô Thiên dòng binh đoàn cái đề tài này trò chuyện được đặc biệt lửa nóng. Lúc này, Lao Lý đi tới dòng binh liên minh trụ sở có uống rượu cái bàn, hắn nhìn lướt qua đại sảnh, sau đó tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, tại sau lưng của hắn có một cái dòng binh đoàn đang tại đàm luận Ngô Thiên cả đoàn bị diệt chuyện hắc ngục, hắn muốn một chút tiểu một bên uống một bên nghe mấy người thảo luận. Ngô Thiên một người có thể tiêu diệt hắc ngục, nói rõ tu vi của hắn cảnh giới đã đến vô pháp tưởng tượng tình trạng, ngươi nói đến cùng là người nào muốn đầu của hắn. Cùng người như vậy làm đối thủ, đây không phải muốn chết sao? Một cái trong đó dòng binh lắc đầu nói. Ai biết được? Dù sao dòng binh liên minh sẽ không lộ ra cố chủ tin tức. Một cái khác cái dòng binh đoàn giang tay ra nói. Nói đến đây cái, kỳ thật ta hai ngày trước tại trước quậy làm sự tình thời điểm có vẻ như đã nghe được một sự tình. Có một người cùng dòng binh liên minh người hầu đàm luận vài câu Vô Thiên dòng binh đoàn. Sau đó liền đi đơn độc nội sảnh nghị sự. Ta cảm thấy thỏa đáng thì người kia có khả năng chính là tuyên bố nhiệm vụ này. Ngươi đây cũng quá đúng dịp a, người khác nói chuyện vừa lúc bị ngươi nghe được. Ngươi là nghĩ khiến cho chú ý a. Cái khác dòng binh treo kẹo nói. Thật sự, ta thật sự đã nghe được, các ngươi không tin được rồi. Cái này dòng binh có chút tức giận nói. Đi, chúng ta tin tưởng ngươi được chưa? Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài. Các ngươi thật sự là không thú vị, lao tử không nói với các ngươi, đi suỵt thở dài. Nói qua, cái này dòng binh có chút tức giận đi nhà vệ sinh. Lao Lý cũng không nhanh không chậm đi theo cái này dòng binh sau lưng. Cái này dòng binh suỵt suỵt song sau, vừa xuất ra liền thấy được Lao Lý, thiếu chút nữa còn cùng Lao Lý đụng vào. Ta đi. Thiếu chút nữa liền đập lấy, ngươi thế nào đứng gần như vậy đâu này. Cái này dòng binh không lời nhìn Lao Lý nói. Lao Lý lấy ra một hai hoàng kim, tại cái này dòng binh trước mắt lung lay cười nói, ngươi xác định lúc ấy có người đàm luận Vô Thiên dòng binh đoàn. Cái này dòng binh thấy được hoàng kim nhất thời hai mắt tỏa sáng, hung hăng gật đầu nói. Chắc chắn 100%, ta đích xác đã nghe được, chẳng qua lúc ấy không có để ý mà thôi. Nếu là ngươi có thể nghĩ đến người kia đến cùng là người nào, này một hai hoàng kim sẽ là của ngươi. Cái này dòng binh nhìn lên bầu trời nhất thời liều mạng suy tư về, đột nhiên, hắn nắm tay sờ một cái nói, cái kia người bên hông trang bị một bả đặc biệt bảo kiếm, trên chuôi kiếm có khắc một bả đặc biệt hình dạng kiếm, đây là vạn kiếm môn tiêu chí, người kia hẳn phải là người của vạn kiếm môn. Vạn kiếm môn. Lao Lý lông mày nhất thời nhảy lên. Hai mắt mánh liệt tỏa ánh sáng, sau đó đem một hai hoàng kim ném cho cái này dòng binh, cảm ơn, đây là của ngươi này. Cảm ơn, vô cùng cảm tạ. Cái này dòng binh cầm lấy hoàng kim, cao hứng rời đi. Cái này dòng binh không nhận ra thiếu gia, cũng không biết hắn và vạn kiếm môn ân oán, chắc có lẽ không nói cản, xem ra đích thực là vạn kiếm môn ở sau lưng treo giải thưởng thiếu gia. Đạt được đáp án, Lao Lý nhất thời trở lại Vô Thiên Trạch, lúc này đã bầu trời tối đen, Nô Thiên liền trong phòng. Thiếu gia. Ta vừa rồi thăm dò được một chút tin tức, có một cái dòng binh phía trước hai ngày nghe được có người cùng dòng binh liên minh trụ sở người hầu đàm luận Vô Thiên dòng binh đoàn, sau đó cùng người hầu tiến nhập đơn độc nội sảnh, người kia hẳn phải là cùng dòng binh liên minh người hầu đàm luận treo giải thưởng thiếu gia sự tình, kia cái nghe được nói chuyện dòng binh nói người kia có thể là vạn kiếm môn, ta phân tích một chút, vạn kiếm môn tính khả năng đích xác lớn nhất. Nghe được Lao Ly báo cáo, Nô Thiên không có chút nào ngoài ý muốn, ta cùng vạn kiếm môn đã thế bất lưỡng lập. Bọn họ tuyên bố treo giải thưởng một chút cũng không kỳ quái. Vạn kiếm môn khẳng định đã biết thiếu gia trên người có cuồng võ lệnh, không thể hiển nhiên tìm thiếu gia phiền toái, vì vậy chỉ có thể thông qua loại này ám chiêu để đối phó thiếu gia. Lao Lý gật gật đầu nói. Vạn kiếm môn muốn gỡ xuống đầu của ta, quả thật si tâm vọng tưởng. Nếu như bọn họ vạn kiếm môn muốn chơi, vậy Lao Tử hãy theo bọn họ chơi. Nô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, sau đó cười tà nhìn Lao Lý, Lao Lý. Ngươi bây giờ đi dòng binh liên minh tuyên bố một cái treo giải thưởng nhiệm vụ, nếu ai bắt lại vạn kiếm môn thiếu môn chủ từ kiếm nhân đầu, có thể đạt được 50 vạn lượng hoàng kim treo giải thưởng. Thiếu gia quả nhiên diệu chiêu, gậy ông đập lưng ông, 50 vạn lượng hoàng kim treo giải thưởng, nhất định sẽ có rất nhiều dòng binh đoàn cảm thấy hứng thú, vốn đã một đoàn đầy rối vạn kiếm môn tình trạng khẳng định lại càng không hảo. Lao Lý hai mắt tỏa sáng cười nói, trước tiên đem bọn họ vạn kiếm môn chơi suy sụp, sau đó lại đem bọn họ triệt để mai táng. nhìn bọn họ còn như thế nào nhảy đáp. Nô Thiên khỏe miệng nết lên một cái tà ý độ cong. Lúc này, trong vạn kiếm môn, môn chủ, tin tức mới vừa nhận được, Đàng Long Dung binh đoàn chuẩn bị cầm Nô Thiên đầu nhận lấy treo giải thưởng, bị Nô Thiên đánh bại. Hắc Ngục Dung binh đồng dạng nghĩ cầm treo giải thưởng, kết quả bị Nô Thiên cả đoàn bị diệt. Một cái đệ tử hướng Tử Viễn Trinh báo cáo. Ngươi nói cái gì? Địa cấp Dung binh đoàn Hắc Ngục trực tiếp bị cả đoàn bị diệt sao? Hắn này sao làm sao có thể, bọn họ đều là giấy sao? Từ Kiếm Nhân vẻ mặt chấn kinh nhìn người đệ tử này. Thiếu môn chủ, lúc này chắc chắn 100. Liên địa cấp Dung binh đoàn đều cầm Ngô Thiên không có biện pháp, e rằng này nhất kế là lên không được tác dụng. Môn chủ, chúng ta có phải hay không đề cao một chút tiền thưởng, hấp dẫn thiên cấp Dung binh đoàn? Phó môn chủ Hành Đỉnh Thịnh cau mày hỏi. 50 vạn lượng hoàng kim đã là chúng ta vạn kiếm môn có thể gánh chịu lớn nhất cực hạn, chỉ bất quá ta không nghĩ tới liền địa cấp Dung binh đoàn đều cầm Ngô Thiên không có cách, nhưng mà thiên cấp Dung binh đoàn đối với 50 vạn lượng hoàng kim không nhiều lắm hứng thú, xem ra chỉ có khác mưu hàn tính. Từ Viễn Trinh lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cha, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Hiện tại vạn kiếm môn đã rối loạn, như thế nào đối phó Ngô Thiên? Từ Kiếm Nhân vẻ mặt bất đắc dĩ mà hỏi. Để ta suy nghĩ thật kỹ. Từ Viễn Trinh có chút đau đầu nói. Vừa lúc đó, một cái thủ hạ vội vàng chạy vào, báo cáo, môn chủ, việc lớn không tốt, có người ở Dung binh liên minh treo giải thưởng thiếu môn chủ đầu, tiền thưởng 50 vạn lượng hoàng kim. Cái gì? Từ Viễn Trinh, Hoành Đỉnh Thịnh cùng với Từ Kiếm Nhân ba người đồng thời chấn kinh đứng lên. Lẽ nào lại như vậy? Thậm chí có người dám công khai treo giải thưởng thiếu môn chủ đầu người, hơn nữa còn là 50 vạn lượng hoàng kim, thật không có đem chúng ta vạn kiếm môn để vào mắt. Hoành Đỉnh Thịnh tức giận nói. Từ Viễn Trinh cau mày, nghĩ nói, e rằng Ngô Thiên đã biết được tiền thưởng là chúng ta tuyên bố, vừa vặn hắn tiền thưởng cũng là 50 vạn lượng hoàng kim, tuyệt đối là Ngô Thiên tác phong. Cha ta nên làm cái gì bây giờ? Về sau ta đi đến đầu đường liền có vô số dòng binh để mắt tới, 50 vạn lượng hoàng kim, địa cấp dòng binh đoàn cũng muốn, ta nên làm cái gì bây giờ? Từ Kiếm Nhân khóc không ra nước mắt. Từ Viễn Trinh cùng Hoành Đỉnh Thịnh tương đối không nói gì. Bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chương 285, Mạc Tà. Thiếu gia, từ khi treo giải thưởng người của Từ Kiếm Nhân đầu, Từ Kiếm Nhân đã vài ngày không có rời đi vạn kiếm môn nửa bước, chỉ sợ là sợ hãi bị dòng binh đánh chết, hơn nữa vạn kiếm môn xung quanh thỉnh thoảng có dòng binh tới chơi, nhất định là tại tùy thời mà động. Một ngày buổi sáng, Lao Ly đối với vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài Ngô Thiên nói. Ngô Thiên khẽ mỉm cười nói, này danh con sợ tới mức vậy mà liền cửa cũng không xuất. Quá làm cho ta thất vọng rồi. Rốt cuộc đây chính là 50 vạn lượng hoàng kim, địa cấp dòng binh đoàn đều ngăn cản không nổi hấp dẫn. Lao Lý cũng là cười cười nói. Được rồi, mặc kệ việc này, ta lần trước để cho ngươi điều tra Mạc Tà tư liệu điều tra như thế nào. Nô Thiên vẻ mặt chăm chú hỏi, Mạc Tà này là nhiệm vụ chính tuyến tầng thứ tư đoạn manh mối, Nô Thiên vô cùng để trong lòng. Tra được rất nhiều về tin tức của hắn, chuẩn bị thu thập càng nhiều thời điểm lại giao cho thiếu gia, bất quá thiếu gia nếu như hỏi ta cứ việc nói thẳng. Lao Lý gật đầu nói, Mạc Tà, 20 năm trước từng là cuồng võ đế đội một người chiến tướng, am hiểu sử dụng kiếm, kỳ thật thực lực cực kỳ cường hãn, vì cuồng võ đế quốc hoàng tộc lập xuống vô số tất cả lớn nhỏ công lao, tại 20 năm trước thời điểm tu vi liền đã đạt đến võ tôn cảnh giới trở lên, cụ thể không được biết. Lúc ấy hắn tại trong quân địa vị chỉ đứng sau cuồng võ đế quốc đại tướng quân, mà lại cùng đại tướng quân quan hệ rất thân. Thế nhưng là đang tại hắn quyền thế đỉnh phong thời điểm, chuyến ra hắn trong vòng một đêm tiêu diệt triều bên trong đại thần một nhà. Bởi vậy chịu hoàng tộc bắt, Mạc Tà không cam lòng bị bắt, vì vậy chạy ra cuồng võ đế quốc, đã bị hoàng tộc định nghĩa vì phản quốc, bởi vậy trở thành cả nước đẳng cấp tối cao thiên cấp tội phạm truy nã. Thế nhưng Mạc Tà tu vi cao thầm, chạy ra cuồng võ đế quốc sẽ không biết tung tích, đến bây giờ đã 20 năm không có nghe nói qua tin tức của hắn, có nói hắn bị hoàng tộc bí mật giết chết, có thì là nói hắn đã mai danh nhận tích, hiểu được thì là nói hắn ẩn nút chờ đợi cơ hội báo thủ. Hắn thật sự giết đi triều bên trong đại thần một nhà. Nô Thiên kinh ngạc hỏi. Cái này ta liền không được biết, thế nhưng ai cũng biết công lao cao nắp chủ, Mạc Tà công lao quá lớn, đại tướng quân đã nắm giữ cuồng võ đế quốc tam quân bên trong một quân, Mạc Tà lại đang tam quân bên trong một cái khác quân, cả hai quan hệ mật thiết, hoàng tộc chắc chắn sẽ không thấy được loại kết quả này. Lao Lý nhún vai phân tích nói. Cái này Mạc Tà có chút ý tứ, 20 năm trước đến cùng đạt tới võ tôn tu vi, 20 năm qua đi, e rằng tu vi càng cao hơn sâu. Nô Thiên sờ lên cái cằm tự hỏi. Mạc Tà này dĩ nhiên là nhiệm vụ chính tuyến manh mối, khẳng định cùng nhiệm vụ chính tuyến quan hệ mật thiết, chỉ là biến mất 20 năm người như thế nào tìm kiếm, đó là một vấn đề. Thiếu gia vì sao đối với hắn cảm thấy hứng thú? Lao Lý nghi ngờ hỏi. Có chút việc tư, như là đã biến mất 20 năm, nhất thời cũng không có khả năng tìm đến, liền chậm chậm tìm đi. Nô Thiên khoát tay nói. Hảo, thiếu gia, ta sẽ một mực thu thập tư liệu của hắn, có càng nhiều tin tức liền báo cáo cho thiếu gia. Đi. Ta đây đi tông môn. Sau đó, Nô Thiên liền đi tới tông môn. Đoạn này thời gian Hàn Thắng Quân 8 người đã không cần Ngô Thiên đốc thúc, bọn họ mỗi sáng sớm rời giường liền ngoan ngoãn đi chạy bộ. Ngô Thiên có rất nhiều lần âm thầm quan sát qua bọn họ, đích xác đều tại vô cùng dụng tâm chạy bộ. Đi ra ngoài, Ngô Thiên lại lặng lẽ tìm được bọn họ, lúc này 8 người một bên chạy bộ một bên tại nói chuyện. Quân ca, chúng ta chạy bộ cũng có một vòng nhiều thời giờ, ta cảm giác được chính mình đỉnh trệ cảnh giới mơ hồ có đột phá dấu hiệu, ta mỗi thiên đô mệt mỏi không có thời gian tu luyện, tại sao lại có loại cảm giác này? Thật kỳ quái. Một cái trong đó người rất là nghi hoặc nói với Hàn Thắng Quân. Ngươi vừa nói ta cũng có chút cái này cảm giác chính mình chân khí tốc độ khôi phục so với trước kia nhanh. Một người khác cũng gật đầu nói. Hàn Thắng Quân biểu tình vẫn nghiêm túc như vậy, chậm rãi nói, khả năng cùng chúng ta chạy bộ có quan hệ a. Quân ca, không phải là khả năng, mà là xác định cùng chúng ta chạy bộ quan hệ mật thiết. Mấy ngày nay ta một mực ở quan sát trong cơ thể mình kinh mạch chân khí này một loạt biến hóa. Đầu hai trời còn chưa có cảm giác, thế nhưng mấy ngày nay thích hướng chạy bộ mỏi mệt, ta phát hiện kinh mạch vậy mà so với trước kia càng thêm kiên cường dẻo dai, muốn biết rõ ta mấy ngày nay có thể căn bản không có tu luyện, cũng chính là kiên trì chạy bộ có thể xúc tiến tu vi của chúng ta cảnh giới. Hứa Như Vân vẻ mặt thành thật địa giải thích nói, nàng dù sao cũng là nữ hải, so với những người khác càng thêm cẩn thận. Có vẻ như đích xác là như vậy, chẳng lẽ kiên trì chạy bộ thật sự là một loại tu luyện? Mặt khác mấy người gật gật đầu nói. Hàn Thắng Quân trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó nói, kiên trì một tháng lại nhìn A. Nghe đến mấy cái này nói chuyện, ẩn nút trong bóng tối Ngô Thiên nhất thời nở nụ cười. Đợi đến 8 người đem nhiệm vụ hôm nay sau khi hoàn thành nghỉ ngơi thời điểm, Ngô Thiên xuất hiện ở mấy người trước mặt. Chúc mừng các ngươi hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, hiện tại mới vừa vặn lúc chạm vào tối, tiến bộ của các ngươi phi thường lớn, nói rõ các ngươi cường độ còn chưa đủ đại, cho nên, lại thêm một cái huấn luyện hạng ngũ. Ngô Thiên vừa xuất hiện để cho 8 người nhất thời không lời. Chân của ta đều chạy đã đoạn, còn thêm hạng mục, không phải nói chạy bộ một tháng sao. Viêm Liệt phàn nàn nói. Ta từ đầu tới cuối cũng không có nói qua chạy bộ, từ hôm nay trở đi các ngươi còn muốn gia tăng một cái hạng mục. Nếu là các ngươi nghĩ sớm rời khỏi cũng có thể, ta không ngăn cản các ngươi, như thế nào? Nô Thiên nhiều hứng thú nhìn 8 người. 8 người không có ai biểu thị rời khỏi, Nô Thiên nhất thời gật đầu nói, rất tốt, không nói lời nào chính là chấp nhận. Như vậy từ hôm nay trở đi các ngươi chạy xong bước về sau liền có hơn một cái hạng mục, tông môn phía sau núi có một tòa thiên tử phong, các ngươi phải ở trong vòng một canh giờ từ chân núi dưới leo đến đỉnh núi, lần này có thể sử dụng chân khí. Nô Thiên chỉ vào phía sau núi này tòa thẳng tắp sơn phong. Thiên tử phong dốc núi hoàn toàn chính là thẳng tắp, hoàn toàn chính là vách núi, chúng ta liền tay không leo đi lên, là muốn chết sao? Viêm Liệt trừng to mắt hỏi. Sợ chết. Đợi địch nhân cầm kiếm mang lấy ngươi cái cổ thời điểm. Ngươi có sợ chết không? Ngô Thiên nhàn nhạt nhìn Viêm Liệt hỏi ngược lại. Hàn Thắng Quân đứng lên, nhìn Ngô Thiên liếc một cái nói, một canh giờ đúng không? Đúng vậy, một canh giờ ở trong. Ta sẽ hoàn thành. Nói qua, Hàn Thắng Quân liền đầu tiên đi hướng thiên tử phong dưới chân. Vài người khác thấy Hàn Thắng Quân đi, không chút do dự đi theo. Đi đến thiên tử phong chân núi, 8 người bắt đầu từ từ trở lên leo. Thiên tử phong cực kỳ dốc đứng, gần như đã là thẳng tắp độ dốc. Cho dù sử dụng chân khí leo đi lên cũng cực kỳ khó khăn, chân khí tác dụng chỉ là đem hai tay hai chân dán bám vào trên thạch bích tránh rơi xuống, trở lên leo cần phi thường lớn dũng khí cùng nghị lực. 8 người cực kỳ chậm rãi trở lên leo, có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa rớt xuống, cuối cùng vẫn còn kiên trì hạ xuống. Một canh giờ, 8 người gần như hư thoát đến thiên tử phong trên đỉnh, lúc này, Nô Thiên đã chờ ở chỗ này. Chúc mừng các ngươi đến đỉnh núi, ta chỗ này có 8 khỏa hối khí đan, mỗi người một khỏa. Ăn về sau chính các ngươi nghĩ biện pháp xuống núi. Nô Thiên đem 8 khỏa hối khí đan giao cho 8 người, sau đó liền tiêu thất tại bọn họ trước mắt. Chơi ạ! 8 người nhìn dốc đứng thạch bích, trong lòng nhất thời hỏng mất. Chương 286, Tử vong hạp gốc. Nô Thiên tiêu diệt hắc ngục dòng binh đoàn, dòng binh người trong liên minh tại xác nhận việc này là chân thật, liền trực tiếp đem Nô Thiên sáng lập vô thiên dòng binh đoàn để thăng làm địa cấp dòng binh đoàn, ngắn ngủn thời gian mấy tháng. Vô Thiên Dòng binh đoàn trực tiếp từ hoàng cấp đạt tới địa cấp tại Dòng binh sử thượng cũng là có 102 sự tình. Thế nhưng ai cũng biết, tuy Vô Thiên Dòng binh đoàn định nghĩa vì địa cấp Dòng binh đoàn, nhưng thực lực đã đi vào thiên cấp Dòng binh đoàn, bởi vậy tại đây về sau gần như không có Dòng binh đoàn dám cầm Ngô Thiên đầu người 50 vạn lượng hoàng kim treo giải thưởng, ngược lại đem chủ ý đánh tới Vạn Kiếm Môn thiếu môn chủ trên người, thế nhưng là từ kiếm nhân một mực co đầu rút cổ tại tông môn không đi ra. Không có dòng binh quấy rối, Ngô Thiên mấy ngày nay cũng vui vẻ trở nên rõ ràng rảnh rỗi, bất quá ngày hôm nay Ngô Thiên vừa mới xem xét Hàn Thắng Quân mấy người, một cái đệ tử đã tìm được Ngô Thiên. Ngô trưởng lão, tông chủ có chuyện tìm ngài, bây giờ đang ở phòng nghị sự. Ừ, hảo, ta lập tức đi tới. Sau đó Ngô Thiên liền đi tới tông chủ phòng nghị sự. Tông chủ, ngươi có chuyện phân phó ta sao? Ngô Thiên tiến nhập phòng nghị sự về sau nghi ngờ hỏi. Tông chủ gật gật đầu, sau đó đối với Ngô Thiên khiến một cái ánh mắt nói, đi theo ta. Sau đó Ngô Thiên tò mò đi theo tông chủ mang theo Ngô Thiên tiến nhập phòng nghị sự phía sau một cái mật thất thông đạo, cuối cùng đi đến trong thông đạo mật thất. Lúc này tình báo môn thủ lĩnh Thương Sơn cũng ở trong mật thất, đang ngồi chồm hổm trên mặt đất tra xét một cỗ thi thể. Tông chủ, người đã đến rồi. Thương Sơn đối với tông chủ lên tiếng chào. Thương giám khảo, ngươi hảo. Ngô Thiên cũng mỉm cười đối với Thương Sơn chào hỏi. Ngô Thiên, ngươi bây giờ đã là Tề Thiên Tông phó trưởng lão, không cần xưng hô ta là giám khảo, nếu như không chê gọi ta một tiếng Thương ca. Thương Sơn đối với Ngô Thiên khoát tay hào nói. Hảo, Thương ca. Tiểu Thiên, hôm nay gọi ngươi tới chính là tra xét cỗ thi thể này, tình huống cụ thể do Thương Sơn vì ngươi giảng thuật a. Tông chủ nhìn Thương Sơn nói. Thương Sơn gật gật đầu, sau đó chỉ vào trên mặt đất một cỗ thi thể nói, Ngô Thiên, ngươi xem trước một chút cỗ thi thể này. Ngô Thiên nhìn trên mặt đất cỗ thi thể kia, là một cỗ nam tính thi thể, tử tướng cực kỳ khủng bố, toàn thân che kín đen kịt vân mảnh. Để cho người chú ý chính là thi thể toàn thân cũng làng khô, tựa như cùng lúc ấy Phan Phúc Bang tử trạng đồng dạng, thậm chí so với Phan Phúc Bang chết thời điểm tăng thêm sự kinh khủng. Cỗ thi thể này thoạt nhìn liền cùng lúc ấy Phan Phúc Bang chết thời điểm đồng dạng, đều là biến thành thây khô, hơn nữa toàn thân che kín loại kia đen kịt vân mảnh, thoạt nhìn là bị hắc ám lực lượng cho ăn mòn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nô Thiên kinh ngạc nhìn Thương Sơn hỏi. Người này là chúng ta tin tức nhà một người đệ tử, phụ mệnh lệnh của ta điều tra ma giới dư nghiệt sự tình, thế nhưng tại điều tra một chỗ bí ẩn địa vực thời điểm đột nhiên mất đi tin tức, đợi ta đến cái địa phương kia thời điểm, người này đệ tử là được như vậy. Rất hiển nhiên người này đệ tử nhận lấy ma vực giới lực lượng công kích, nếu như không có đoán sai, tại vị trí kia hẳn có ma giới dư nghiệt. Thương Sơn chỉ vào thi thể trên đất giải thích nói. Sau đó tông chủ tiếp tục nói, việc này cực kỳ trọng yếu, ma giới dư nghiệt tại nơi này xuất hiện chịu nhất định có nguyên nhân, có lẽ cùng cởi bỏ ma giới thông đạo có quan hệ, cho nên ta hy vọng có người tiến đến điều tra một phen, liền từ ngươi cùng Thương Sơn trưởng lão cùng đi vào. Cái địa phương kia cực kỳ hung hiểm. Tốt nhất tu vi cảnh giới cao thâm người tiến đến thích hợp nhất, hơn nữa nhân số không thể quá nhiều, tông chủ cân nhắc đến nhiều lần quyết định để cho ngươi cùng ta đi, Ngô Thiên, tiếp nhận nhiệm vụ này sao? Thương Sơn nhìn Ngô Thiên hỏi. Đương nhiên nguyện ý, chỉ là để ta đi gặp sẽ không liên lụy đến Thương ca, rốt cuộc ta không phải là chuyên nghiệp làm tin tức nhiệm vụ. Thương Sơn cười lắc đầu nói, Ngô Thiên, ngươi quá mức khiêm tốn, cho dù ngươi là không phải là làm tin tức nhiệm vụ xuất thân, nhưng ngươi tu vi cao thâm mặc chắc. Hơn nữa tư duy tương đối nhanh nhẹn, nhiệm vụ lần này tuyển ngươi tuyệt đối vô cùng phù hợp. Nếu như Thương ca nói như vậy, vậy không có vấn đề. Ngô Thiên gật gật đầu nói. Rất tốt, việc này không nên chậm trễ, các ngươi bây giờ lập tức khởi hành, sớm ngày điều tra rõ chân tướng. Tông chủ vô vô Ngô Thiên cùng Thương Sơn bờ vai nói. Một lúc lâu sau, Ngô Thiên cùng Thương Sơn đã chuẩn bị cho tốt rời đi Tề Thiên Tông. Ngô Thiên, mục tiêu của chúng ta tại Hoàng Thành phía Tây 500 hơn. Giam tử vong hạp gốc. Chỗ đó địa thế hiểm yếu, đi qua về sau nhất định phải tùy thời cẩn thận. Một bên chạy tới trên đường đi của tử vong hạp gốc, Thương Sơn một bên nói với Ngô Thiên rõ ràng tình huống. Hảo, Thương ca. Ngô Thiên cùng Thương Sơn dùng 2 ngày thời gian chạy tới tử vong hạp gốc biên giới, kịp thời tử vong hạp gốc biên giới địa thế cũng cực kỳ quái dị. Tại hai tòa sơn mạch trung ương có một mảnh to lớn hạp gốc một bên sơn mạch chủi lủi đều là hoa mạc, mà đổi thành một bên thì là cao chọc trời đại thụ. Chính giữa hạp cốc trong lưu chảy một mảnh sâu không thấy đáy sông ngòi, không biết kéo dài đến vị trí nào. Chúng ta đã đến tử vong hạp cốc biên giới, kế tiếp muốn vô cùng cẩn thận, càng là đi đến hạp cốc nội địa, lại càng là nguy hiểm, có thể là đụng phải các loại cao cấp yêu thú. Còn có, hạp cốc nội địa trung ương tử khí rất nặng, là vì trước kia nơi này phát sinh qua đại quy mô chiến tranh, bên kia chủi lủi sơn mạch chính là bị chiến tranh phá hủy. Nơi này sở dĩ gọi là tử vong hạp cốc cũng là bởi vì hạp cốc chỗ sâu trong đến vài chục vạn trong chiến tranh tử thi. Thương Sơn một bên mang theo Ngô Thiên tiến vào một bên giải thích nói. Người đệ tử kia thi thể tại ở đâu phát hiện? Ngô Thiên hỏi. Tại tiếp cận hạp cốc nội địa thời điểm, đã nhanh tiếp cận đáy cốc. Ngô Thiên cùng Thương Sơn dọc theo sơn mạch dưới hướng hạp cốc, càng la xuống, âm trầm khí tức lại càng là nồng hậu dày đặc, thậm chí nhiệt độ đều so với phía trên muốn thấp vài độ. Hơn nữa trên đường đi gặp được không ít yêu thú, tuyệt đại bộ phận đều là loại công kích kia tính hung manh yêu thú, rất hiển nhiên nơi này tử khí đối với nơi này yêu thú đều có ảnh hưởng. Dùng nửa ngày thời gian, Nô Thiên cùng Thương Sơn đã đi tới hạp cốc phần dưới, trong hạp cốc một mảnh nhan sắc ngăm đen sông ngòi rõ ràng có thể thấy. Người đệ tử kia chính là ở chỗ này phát hiện được. Thương Sơn đứng ở trong rừng cây quét mắt xung quanh cau mày nói. Trên đường đi chúng ta cũng không có phát hiện có người tung tích, này phụ cận sẽ có người sao? Nô Thiên tỉ mỉ quan sát đến tình huống chung quanh. Lúc này đã sắc trời tối hạ xuống, trong rừng cây yên tĩnh không tiếng động, bầu không khí tương đối quỷ dị âm trầm. Đột nhiên, xung quanh xuất hiện một ít động tĩnh. Có cái gì tại xung quanh? Thương Sơn đốn thì cảnh giác lên, hơn nữa là rất nhiều. Là sói. Một đám sói. Nô Thiên tập trung nhìn vào, xung quanh xuất hiện vô số song khát máu phát sáng ánh mắt, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm. Giống. Đột nhiên, một đầu to lớn sói phóng tới Nô Thiên, miệng lớn dính máu cắn hướng Nô Thiên cái cổ. Đi mẹ nó xuất sinh. Nô Thiên hắc long đao theo tay vung lên, này đầu cự lang liền biến thành hai nửa, thế nhưng là chẳng quản bị phách trở thành hai nửa, đầu sói vẫn vùng vẫy cắn hướng Nô Thiên. Ta đi. Này cái quỷ gì, đã chết hắn sao còn muốn cắn người, này hắn sao đến cùng cái gì sói. Nô Thiên biến sắc, nhất thời một tay nắm đầu sói. Lúc này, này đầu sói khát máu trong hai mắt lóe ra hắc sắc quỷ dị hắc mang, thoạt nhìn có chút hãi người. Chương 287, Thương Sơn thủ đoạn. Ngao ngao. Bị Nô Thiên nắm ở trong tay đầu sói còn không ngừng địa mở ra buồn nôn đại khẩu muốn cắn Nô Thiên. Nhìn một màn này Nô Thiên nội tâm là không lời, Thương Sơn cau mày nói. Cấp 3 yêu thú tật phong lang đầu mất vậy mà còn chưa chết, xem ra càng là tiếp cận tử vong hạp cốc nội địa, bị hắc ám lực lượng ăn mòn càng là nghiêm trọng, liền yêu thú cũng bị loại lực lượng này cho làm cho biến đến dị. Giống giống. Lúc này, mấy chục đầu tật phong lang hướng phía Ngô Thiên hai người chạy tới. Thương Sơn trong tay mang theo câu đâm xiềng xích mãnh liệt vung hướng buôn tập mà đến đàn sói, vang một tiếng, hơn 10 đầu tật phong lang thân thể trực tiếp bị xé vỡ thành hai mảnh, thế nhưng là chẳng quản biến thành hai nửa thân thể vẫn trên mặt đất ngọ ngoại. Phong khởi vân dũng. Ầm ầm. Nô Thiên một đao mà đi, đây là hơn 10 đầu sói thi thể bị cuồng bạo chân khí quấy thành mảnh vụn cát bã. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết biến dị hắc ám tật phong lang, đạt được kinh nghiệm 5000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết biến dị hắc ám tật phong lang, đạt được kinh nghiệm 6000. Chúc mừng. Xem ra bị hắc ám lực lượng ăn mòn tật phong lang kinh nghiệm cũng biến nhiều, tuy giết lên muốn phiền toái, nhưng có thể rất hiếm có đến một ít kinh nghiệm cũng là hảo. Vì vậy Ngô Thiên liên tục đối với đàn sói vung ra phong khởi vân dũng, rất nhanh mấy chục đầu tật phong lang tất cả đều bị Ngô Thiên tiêu diệt thành cặn bã, tất cả đều hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm. Tại làm sạch hơn 10 đầu tật phong lang, rừng cây rốt cục trở nên an tĩnh lại, bất quá rất nhanh Ngô Thiên cùng Thường Sơn lại nghe đến động tĩnh. Lại có động tĩnh, chẳng lẽ vậy là cái gì yêu thú? Ngô Thiên nhìn về phía có động tĩnh địa phương. Tranh đấu thanh âm tại nơi này, mau qua tới nhìn xem. Nghe được tiếng nói, Nô Thiên cùng Thương Sơn trong chớp mắt hiểu được lần này tới không phải là yêu thú, mà là người, hai người trong chớp mắt nhảy tới trên cây tạm thời trốn đi xem xét tình thế. Rất nhanh, ba cái hắc bảo nhân đi tới Ngô Thiên vừa rồi vị trí. Tranh đấu thanh âm chính là từ nơi này chuyển tới, các ngươi nhìn nơi này có tật phong lang thi thể, vừa rồi nhất định có người ở nơi này. Một cái trong đó hắc bảo nhân ngồi chồm hổm xuống nghiêm túc nói, muốn ngay lập tức đi báo cáo cho tế tự. Một cái trong đó hắc bảo nhân chuẩn bị đi báo cáo tình huống. Lúc này, Nô Thiên cùng Thương Sơn trong chớp mắt nhảy xuống, một người kích choáng một cái hắc bảo nhân, còn lại một cái hắc bảo nhân Ngô Thiên nắm cổ họng của hắn, để cho hắn vô pháp phát ra tiếng. Các ngươi đến cùng là người nào? Thương Sơn vẻ mặt lanh ý nhìn cái này hắc bảo nhân hỏi. Hắc bảo nhân hai mắt trừng mắt Ngô Thiên cùng Thương Sơn, muốn kêu gọi đầu hàng lại hô không đi ra. A, không có ý tứ, ta như vậy ngươi nói không ra. Ngô Thiên đem cái này hắc bảo nhân nhất hầu bung ra một chút, sau đó hắc bảo nhân lanh khóc nói. Các ngươi không nên tới nơi này, bởi vì các ngươi tất cả đều phải chết. Phát thảo ư. Lao tử chính là chết cũng ở phía sau ngươi chết. Nhanh lên thành thật khai báo. Nô Thiên mãnh liệt đem cái này hắc bảo nhân yết hầu sờ một cái, lạnh lùng nói. Đi chết đi. Cái này hắc bảo nhân vẫn hung dữ địa trừng mắt Nô Thiên. Loại này người không sợ chết liền giao cho ta để đối phó. Thu thập tin tức đến nay loại người này ta thấy nhiều, cần hảo hảo giáo huấn một chút. Thương Sơn giật giật trong tay xiềng xích, khiếp mắt nói. Hắc bào nhân sắc mặt nhất thời biến đổi, ngực manh liệt một hồi bành trướng. Ta đi. Gia hỏa này muốn làm gì? Ngô Thiên chấn kinh nhìn cái này hắc bào nhân, không biết hắn muốn làm gì. Không đợi Ngô Thiên nói hết lời, hắc bào nhân trong thân thể toát ra một cỗ hắc khí trong chớp mắt đầy tràn toàn thân, sau đó thân thể của hắn bị hắc khí nhanh chóng ăn mòn, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trở nên khô héo. Mặc kệ các ngươi là người nào, đều được không đợi cái này hắc bào nhân nói hết lời, hắc bào nhân thân thể đã biến thành một cỗ thấy khô. Nguyên lai là tại tự sát, xem ra trong cơ thể của hắn cũng có được ma giới lực lượng, tử vong hạp cốc bên trong quả nhiên có kỳ quặc. Nô Thiên ném đi ra hỏa này thi thể, đối với Thương Sơn nói. Còn có hai người, chúng ta tốt nhất đổi lại địa phương để ra nghi vấn, không phải vậy đợi tí nữa sẽ có những người khác tới nơi này. Vì vậy, Nô Thiên cùng Thương Sơn lôi kéo hai cái hắc bảo nhân tìm đến một chỗ hơi hơi địa phương bí ẩn, đầu tiên dùng chân khí đem hai hắc bảo nhân giam cầm lại để ngừa dừng lại bọn họ tự sát, sau đó lại đem hai người cứu tỉnh. Hai người tỉnh lại trong nháy mắt, nhất thời mở mịt mà nhìn bốn phía. Đầu tiên, các ngươi không muốn nghĩ đến tự sát, bởi vì các ngươi tự sát cũng tự sát không được. Tiếp theo, ta biết các ngươi không sợ chết, nhưng sợ hãi sống không bằng chết. Nô Thiên nhìn hai cái hắc bảo nhân cười tủm tỉm nói. Các ngươi là người nào? Một cái trong đó người trừng mắt Nô Thiên hỏi. Vấn đề này hẳn là để ta tới hỏi các ngươi đến cùng là người nào, tại tử vong hạp cốc đến cùng có ý đồ gì? Nô Thiên nhìn người này hỏi. Mặc kệ các ngươi là người nào, đi tới đây thì phải chết. Một cái khác hắc bảo nhân u ám nói. Hay là những lời này, các ngươi có thể hay không đổi lại ý mới một chút lời kịch? Nô Thiên khinh thường nói. Để cho ta tới a. Thương Sơn thấy hai người mạnh miệng, sau đó dắt trong tay mang theo câu đâm xiềng xích đi về hướng một người trong đó. Đi đến một người trước mặt, Thương Sơn trực tiếp đem xiềng xích cột vào một người trên người, câu đâm trực tiếp đâm vào người này thân thể. Ngay sau đó, Thương Sơn đem xiềng xích một chỗ khác ném hướng trên cây, cuối cùng dùng sức hướng phía dưới lôi kéo. Dầm ào ào một tiếng, cái này hắc bảo nhân bị Thương Sơn kéo đến sâu, đầu hướng xuống đất. Ngươi không nói cũng được, vậy chúng ta sẽ tới vui đùa một chút hai kiên trì lâu, lấy cái tư thế này. Ngươi toàn thân huyết khí hội tất cả đều đảo lưu đến đầu của ngươi, cho dù võ giả tối đa cũng ngươi kiên trì nửa nén hương thời gian, cho đến lúc đó ánh mắt của ngươi sẽ bị huyết dịch nứt vỡ, thế nhưng sẽ không lập tức tử vong, ngươi chỉ sợ cảm nhận được đau đớn mãnh liệt. Thương Sơn nhìn bị đổi chiều lên hắc bảo nhân lạnh lùng nói. Thống khổ lại được coi là cái gì, ta sẽ không nói, các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Hắc bảo nhân vẫn mạnh miệng nói. Không nói có thể, ta chỗ này còn có một khỏa đan dược, trước cho ngươi ăn. Nói qua, Thương Sơn trực tiếp đem đan dược nhét vào cái này hắc bảo nhân trong miệng, còn đây là bảy trùng bảy hoa đan, do thất trùng độc hoa cùng với thất trùng độc trùng chỗ luyện chế mà thành, phục dụng hạ xuống trong vòng nửa canh giờ hội toàn thân kỳ ngứa vô cùng, sau nửa canh giờ sẽ đau đớn khó nhịn, tiếp qua nửa canh giờ bắt đầu toàn thân hư thối, tiếp qua nửa canh giờ hội ra thị tăng dã, toàn bộ quá trình ngươi đều biết có ý thức sẽ không chết đi, ngươi hội cảm nhận được toàn bộ quá trình tư vị. Nói xong, Thương Sơn trực tiếp buông ra xiềng xích. Cái này hắc bảo nhân mất rơi xuống mặt đất, sau đó toàn thân bắt đầu ngứa lên. A. Hắc bảo nhân thống khổ cầm lấy thân thể, trên mặt biểu tình cực kỳ dữ tợn, lập tức thân thể liền xuất hiện vô số vết máu. Thấy được Thương Sơn thủ đoạn, Nô Thiên đối với hắn giơ ngón tay cái lên nói, không hổ là làm tin tức nhiệm vụ, tra tấn người thủ đoạn thật sự là lợi hại, ta xem như ăn xong. Thương Sơn mỉm cười, thần bí nói, lợi hại còn ở đằng sau, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 288 Hắc ám tế tự. A. Kia cái ăn bảy trùng bảy hoa đan hắc bảo nhân trên mặt đất thống khổ lăn qua lăn lại, trên người kỳ ngứa vô cùng, da thịt bắt nát cũng không cách nào dừng lại ngứa. Hiện tại ta hỏi ngươi, các ngươi đến cùng là người nào? Tại tử vong hạp cốc đến cùng đang làm gì đó? Thương Sơn ngồi xổm xuống hỏi. Ta không biết. A chẳng quản kỳ ngứa vô cùng, thế nhưng hắc bảo nhân vẫn không chút nào lộ ra. Hay là không nói đúng không? Hảo, vậy tiếp tục A. Nói qua. Thương Sơn đem chân khí chuyển vận đến hắc bảo nhân trên người, hiện tại giúp ngươi xúc tiến một chút dược lực, sẽ để cho đau đớn, ngứa một chỗ đánh úp lại, ngươi là tốt rồi hảo cảm thụ một chút loại tư vị này a. Làm Thương Sơn chân khí đưa vào hắc bảo nhân thân thể, hắc bảo nhân sắc mặt nhất thời đại biến, toàn thân ngứa cảm giác càng thêm kịch liệt, hơn nữa còn kèm theo kịch liệt thống khổ, hắc bảo nhân chớp mắt thiếu chút nữa liền hôn mê bất tỉnh. Thương Sơn vô vô hắc bảo nhân phần gáy, hắc bảo nhân muốn ngất đi cũng chóng mặt không được. A. Hắc bảo nhân tiếng kêu thảm thiết mạnh hơn. Chẳng quản tiếng kêu thảm thiết có khả năng đưa tới những người khác, thế nhưng Thương Sơn cũng không có ngăn cản, tùy ý hắc bảo nhân bệnh tâm thần kêu. Thương ca, ta cảm thấy được hắn chính là tiếp tục nữa cũng sẽ không nói ra, những người này khẳng định đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, thậm chí nói đã bị khống chế, cho dù là cha tấn đến chết cũng không làm nên chuyện gì. Thấy được toàn thân da chóc thịt bong hắc bảo nhân, Nô Thiên lắc đầu nói. Thương Sơn khẽ mỉm cười nói, ngươi chờ nhìn là được rồi. Nô Thiên không có nói cái gì nữa, Hắc bào nhân tu vi cũng có cấp 3 võ linh cảnh giới, Ngô Thiên Khôi lỗi thuật chỉ có thể tác dụng tại võ linh tu vi trở xuống người, đối với cái này Hắc bào nhân không có hiệu quả, bằng không Ngô Thiên khẳng định trực tiếp đưa hắn biến thành tượng gỗ của mình, hiện tại chỉ có thể nhìn thương ca biểu diễn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đại khái qua nửa nén hương thời gian, Hắc bào nhân gần như đã ý thức bắt đầu mơ hồ, liền tiếng kêu thảm thiết đều trở nên yếu ớt, thậm chí ngay cả bắt thân thể động tác đều chậm chạp hạ xuống. Hiện tại có thể nói cho ta biết các ngươi là người nào sao? Thương Sơn ngồi xổm xuống nhìn Hắc bào nhân hỏi. Hắc bào nhân toàn thân liên tục run rẩy, qua vài giây đồng hồ mới khó khăn nhổ ra mấy chữ, ngươi, các ngươi đều phải chết. Thấy được Hắc bào nhân biểu hiện, Thương Sơn khỏe miệng nhếch lên một cái đường cong, tay phải nhất thời nắm Hắc bào nhân đầu, một cỗ chân khí dũng mãnh vào Hắc bào nhân trong đầu, sau đó Thương Sơn nhắm mắt lại phảng phất tại tỉ mỉ nhận thức lấy cái gì. Nô Thiên cũng không có quấy rầy Thương Sơn, chỉ là ở một bên nhìn một cái khác Hắc bào nhân. Vài phút, Thương Sơn rốt cục mở mắt, biểu tình một mảnh ngưng trọng nói, những người này quả nhiên cùng ma giới dư nghiệt có quan hệ, bọn họ dường như tại tử vong hạp cốc làm cho một cái gì tế tự, dù sao không phải là chuyện tốt lành gì. Nô Thiên kinh ngạc nhìn Thương Sơn hỏi, Thương ca, ngươi thế nào biết đâu này? Từ trong đầu hắn dò xét ra. Thương Sơn chỉ vào trên mặt đất kia cái áo đen đệ tử nói. Chẳng lẽ vừa rồi Ngô Thiên bất khả tư nghị nhìn Thương Sơn, nghĩ đến vừa rồi Thương Sơn lấy tay nắm bắt Hắc bào nhân đầu nhắm mắt lại tình cảnh, chẳng lẽ chính là cái này thời điểm sự tình. Làm tin tức nhiệm vụ, trên tay cần một chút thủ đoạn, lúc trước để cho hắn lại đau lại ngứa chỉ là tồi suy sụp tinh thần của hắn, một người cho dù lại mạnh miệng, chỉ cần tinh thần tồi suy sụp liền vô cùng dễ dàng xâm lấn, vừa rồi ta nắm giữ một ít tin tức, tuy không tính rất nhiều, nhưng đã đầy đủ. Kế tiếp chính chúng ta đi dò xét liền là đủ. Thương Sơn hướng Ngô Thiên giải thích nói. Thương ca quả nhiên lợi hại. Ngô Thiên đối với Thương Sơn giơ ngón tay cái lên, xâm nhập những người khác đại não, thật sự là một cái trâu bò kỹ năng. Lúc này, xung quanh vang lên một hồi động tĩnh. Vừa rồi tiếng kêu hẳn là hấp dẫn người của bọn hắn tới, chúng ta bây giờ được bỏ chạy. Đi. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp tiện tay giải quyết xong hai người, sau đó cùng Thương Sơn nhanh chóng rời đi nơi này. Rời đi nơi này. Thương Sơn mang theo Ngô Thiên vượt qua những người này tiếp tục hướng tiến lên. Căn cứ vừa rồi người kia trong đầu tin tức, ở phía trước sông ngòi trên bờ vách núi dưới chân có một cái to lớn sơn động, trong sơn động tại cử hành cái gì tế tự, e rằng chỗ đó liền có ma giới dục vọng nghiệt ở trong đó, bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta hay là trở về đi thông báo tông chủ, phái càng nhiều người đến đây nơi này. Thương Sơn chỉ vào phía trước cách đó không xa một cái bí ẩn vị trí nói, nếu như chúng ta đã tới, lại trở về đi chẳng phải là hưởng phí thời gian. Nếu là bọn họ mấy ngày nay rời đi liền mất đi manh mối, chúng ta đi vào trước tìm hiểu một phen. Nô Thiên vẻ mặt nụ cười đối với Thương Sơn nói. Ngươi xem chỗ đó, bọn họ ngoại vi có tuần tra người, nếu là có người xa lạ tới gần khẳng định trước tiên phát hiện, tiến vào liền càng không có thể. Thương Sơn chỉ vào ngoại vi tuần tra người nói. Thương ca, chuyện nào có đáng gì? Ngươi ở nơi này chờ ta với, ta đi một chút sẽ trở lại. Nô Thiên đối với Thương Sơn cười cười, sau đó liền rời đi ẩn nút vị trí. Thương Sơn không nói gì thêm, tiếp tục cần nút trong góc nhìn tình huống bên kia. Một lát sau, Thương Sơn cảm giác được bên cạnh bụi cỏ vang động, trong tay khóa sắt trong chớp mắt quăng ra ngoài. Đông một tiếng, Thương Sơn khóa sắt bị bắt, sau đó một cái hắc bảo nhân ảnh nhảy ra ngoài nhỏ giọng nói, Thương ca, là ta, Nô Thiên. Thương Sơn bất khả tư nghị nhìn trước mắt hắc bảo nhân, chấn kinh mà hỏi, ngươi là Nô Thiên. Đương nhiên, còn có thể giả bộ không? Nô Thiên đem một bộ áo đen ném cho Thương Sơn, ta vừa rồi tiêu diệt hai cái hắc bảo nhân, sau đó dịch dung thành một cái trong đó người, bởi vậy chúng ta liền có thể nên ngang tiến vào. Tiểu Thiên, ngươi thật giỏi nha, dịch dung thuật này quả thật đạt đến đăng phong tạo cực tình trạng, hoàn toàn không có chính ngươi bóng dáng. Thương Sơn ngạc nhiên nhìn Nô Thiên, nội tâm cực kỳ chấn kinh, thông thường mà nói dịch dung thuật tối đa cải biến dung mạo, thế nhưng là Nô Thiên thậm chí ngay cả hình dáng đều cải biến. Quả thực lợi hại. Khá tốt, đúng rồi, ta nên xưng hô như thế nào đầu của bọn hắn? Ngô Thiên hỏi. Thương Sơn một bên mặc lên áo đen, vừa nói, cái kia não người trong biển ký ức dường như xưng hô chính là đại tế tự. Ta biết, Thương ca, đi thôi. Sau đó, Ngô Thiên cùng Thương Sơn mang lên áo đen mũ, đón lấy đi về hướng bọn họ tế tự chỗ sơn động. Mấy cái tuần tra hắc bảo nhân thấy được Ngô Thiên, nhất thời ngăn cản Ngô Thiên, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, 19 hào. Các ngươi tuần tra như thế nào nhanh như vậy trở lại sao? Chúng ta ở ngoại vi tuần tra phát hiện khác thường, muốn lập tức thông báo đại tế tự, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Nô Thiên nhìn người này, nghẹn lấy thanh âm trầm nói. Đã như vậy, kia nhanh chóng vào đi thôi. bất quá không nên quấy rầy đại tế tự, thông báo tế khiến cho là được. Hảo. Nói qua, Nô Thiên cùng với một mực túi đầu Thương Sơn bước nhanh đi về hướng kia cái cự đại sơn động. Vừa rồi nói chuyện với Ngô Thiên mấy cái tuần tra người kỳ quái nhìn nhìn Thương Sơn bóng lưng, trong mắt đều là nghi hoặc. Lúc này, tại vách núi phía dưới cự đại sơn trong động, dựng thẳng lấy tươi sáng bó đuốc cùng với đại lượng chiếu sáng giả Minh Châu, rất nhiều hắc bảo nhân lui tới, thoạt nhìn vô cùng bận rộn. Hai người các ngươi đứng lại. Ngay tại Ngô Thiên hai người tới gần sơn động thời điểm, một người quát lớn ở Ngô Thiên. Chương 289, cứu người. Ngô Thiên cùng Thương Sơn hai người nhất thời siết chặt, ta đi, chẳng lẽ liền dễ dàng như vậy bị phát hiện rồi sao? Ngô Thiên cùng Thương Sơn hai người liếc nhau, chuẩn bị trực tiếp động thủ. Hai người các ngươi chạy lung tung cái gì? Không biết hôm nay là trọng yếu thời gian sao? Còn không cho ta đi hỗ trợ, làm trễ mãi đại tế tự đêm nay chuyện trọng yếu muốn các ngươi đẹp mắt, nhanh chóng cho ta cùng đi hỗ trợ, nhanh lên. Ngô Thiên cùng Thương Sơn đốn thì thở ra một hơi, nguyên lai là hô giúp đỡ, cũng chính là còn không có lòi đuôi. Ngô Thiên nhất thời cúi đầu hãy này nói, vâng. Sau đó, Ngô Thiên cùng Thương Sơn liền theo hắc bảo nhân bước nhanh tiến nhập to lớn sơn động. Trong sơn động có khác động thiên, tương đối rộng rãi to lớn, thậm chí còn phân ra không ít tất cả lớn nhỏ ngăn cách không gian. Bất quá, một vào sơn động, Ngô Thiên cùng Thương Sơn liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm huyết tinh tử khí, làm cho người ta rất là không thoải mái. Tại bị mang thời điểm ra đi, Ngô Thiên đụng phải rất nhiều hắc bảo nhân, tu vi đều đạt đến võ linh cảnh giới, thậm chí có chút đầu mục đã đạt đến võ vương cảnh giới. Nếu là đặt ở bên ngoài tuyệt đối là một cỗ khổng lồ thế lực, nhưng là bây giờ tất cả đều tập trung ở này, quả thực làm cho người ta kinh hãi. Kia cái hắc bảo nhân đem Ngô Thiên đưa đến một cái đơn độc thạch thất, bên trong là một cái tương tự nhà tù gian phòng. Lúc Ngô Thiên cùng Thương Sơn sau khi đi vào, nhất thời chấn kinh chừng lớn hai mắt. Tại một cái to lớn trong phòng giam, giam giữ lấy mười mấy cái quần áo tả tơi tay không tấc sắt thiếu nữ, những cái này thiếu nữ tất cả đều kinh khủng cuộn tròn trong góc lạnh run. Từng cái một trong mắt đều là tuyệt vọng cùng sợ hãi, một bộ sinh không thể luyến biểu tình. Vội vàng đem những cái này thiếu nữ lấy tới tế đàn nơi nào đây, đại tế tự cần những nữ nhân này máu tươi tế tự, chạy nhanh đưa qua, ta muốn đi bận rộn sự tình khác, các ngươi nhanh lên, đã xong có các ngươi tội chịu. Nói xong, cái này hắc bảo nhân trực tiếp rời đi, đem Ngô Thiên cùng Thương Sơn lưu ở nơi này. Tiểu Thiên, những cái này nữ hài nếu là đưa qua xác định vững chắc mất mạng, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem các nàng làm ra đi. Thương Sơn thấp giọng nói với Ngô Thiên. Nhiều người như vậy nên làm sao làm? Ngô Thiên hỏi. Để ta ngẫm lại. Thương Sơn bất đắc dĩ nói. Ta đi. Hai người các ngươi thế nào còn ở nơi này lười biếng? Còn không nhanh đưa các nàng đưa qua, nhanh lên, thời gian nhanh không còn kịp rồi. Hắc bào nhân lúc này lại chạy tới, hơn nữa bên người lại dẫn theo mấy người, nhìn thấy Ngô Thiên cùng Thương Sơn còn đứng ở chỗ cũ bất động nhất thời phàn nàn nói. Nói qua, người này liền đem nhà tù cửa phòng mở ra. Sau đó nói, chạy nhanh, đem các nàng tất cả đều làm cho đi qua. Lúc này, Ngô Thiên cùng Thương Sơn cũng không nên trực tiếp cứu người, một khi bại lộ chẳng những không cứu được người, ngược lại sẽ để mình rơi vào đi, chỉ có thể tạm thời đem người đưa qua còn muốn biện pháp. Sau đó, Ngô Thiên cùng Thương Sơn đi theo mấy cái hắc bảo nhân mang theo mười mấy cái nữ hài đi hướng đại động mặt khác địa phương. Tại xuyên qua một đoạn thông đạo, Ngô Thiên tiến nhập đại động chỗ càng sâu, nhất thời trước mắt sáng tỏ thông suốt. Cuối lối đi là một cái to lớn sơn động. Lúc này, tại to lớn trong sơn động đứng trên trăm cái hắc bảo nhân, tất cả đều thành kính nhìn nhìn đại động hơi nghiêng to lớn tế tự đài. Tế tự trên đài có mấy cổ nữ hài thi thể, tại tế tự giữa đài có một cái huyết trì bên trong tất cả đều là sôi trào máu tươi, tản mát ra từng trận huyết tinh chi khí. Quỷ dị là, trên huyết trì phương nổi lơ lửng hắc sắc sương mù, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Vạn năng ma chủ, hắn hội dẫn dắt mọi người chúng ta đi về hướng huy hoàng. Kế tiếp chúng ta chỉ cần cuối cùng một chút xử nữ thuần âm chi huyết tế tự ma chủ, khổng lồ thuần âm chi khí hội mở ra ma giới khe nước, ma chủ sẽ ban cho chúng ta lực lượng, để cho chúng ta đạt được vô thượng ma giới lực lượng, kế tiếp, đem tế phẩm dẫn tới. Tế tự trên đài, một cái sắc mặt tái nhợt sắc mặt khủng bố hắc bảo nhân la lớn, trong mắt đều là khát máu hào quang, người này chính là hắc bảo nhân trong miệng đại tế tự. Lúc này, mấy cái hắc bảo nhân đem mười mấy cái nữ hài bắt kịp tế tự đài, Ngô Thiên cùng Thương Sơn nội tâm rất là sốt ruột. Tiếp tục như vậy có thể không làm được, các nàng đi lên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, phải nghĩ biện pháp cứu các nàng xuất ra. Thương Sơn cúi đầu song quyền nắm chặt nói. Nơi này vô số cao thủ, không ít người cũng đã đạt tới võ vương cảnh giới, hơn nữa trên đài đại tế tự đó, lại càng là thân có quỷ dị lực lượng, không thể liều mạng, chỉ có thể dùng trí. Ngô Thiên nhìn lướt qua người chung quanh nói. Đã không kịp. Thương Sơn cau mày nói. Thương ca, chờ một chút, ta có biện pháp. Nô Thiên kéo lấy chuẩn bị động thủ Thương Sơn vẻ mặt nghiêm túc nói. Biện pháp gì? Thương Sơn hỏi. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Nói qua, Nô Thiên trực tiếp vọt tới, la lớn, đại tế tự, không xong, không xong. Đại tế tự nhất thời nhíu mày, âm trầm nói, chẳng lẽ ngươi không biết hôm nay là trọng yếu, vậy mà như thế đại nghịch bất đạo quấy rầy ta tế tự, chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Không, sự tình thật sự quá trọng yếu, ta không thể không hướng đại tế tự báo cáo. Chúng ta nơi này có người xâm nhập, hắn muốn phá hư chúng ta tế tự. Nô Thiên vọt tới tế tự đài bên cạnh, thất kinh nói. Cái gì? Có người xâm nhập? Tại ở đâu? Đại tế tự nhất thời sắc mặt đại biến. Tại nơi này, chính là đứng ở gần nhất cái kia, hắn chính là trà trộn vào người xâm nhập, hắn muốn phá hư chúng ta tế tự. Nô Thiên nhất thời chỉ hướng Thương Sơn. Tất cả hắc bảo nhân tầm mắt quang hướng Thương Sơn, Thương Sơn đốn thì biến sắc, hắn không nghĩ tới Ngô Thiên đột nhiên chơi xuất một chiêu này. Hắn là ai? Hắn quả nhiên không là người của chúng ta, nhanh, bắt lấy cái này muốn phá hư tế tự người xâm nhập, lên. Người chung quanh thấy được Thương Sơn, trực tiếp bắt đầu động thủ. Các người đám hôn đàn này, đi chết đi. Thương Sơn minh bạch ý tứ của Ngô Thiên, trong chớp mắt lấy ra xiềng xích trực tiếp rút hướng bên cạnh hắc bảo nhân. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Thương Sơn trong chớp mắt giải quyết xong mấy cái hắc bảo nhân. Nhanh, nhanh bắt lấy cái này người xâm nhập, hắn vậy mà phá hư như thế thần thánh tế tự, ta muốn dùng máu tươi của hắn tế tự ma chủ. Đại tế tự chỉ vào Thương Sơn tức giận quát. Tại tất cả mọi người lực chú ý đặt ở Thương Sơn trên người thời điểm, Ngô Thiên đi thẳng tới mười mấy cái nữ hài bên cạnh, một đao đem bên cạnh mấy cái hắc bảo nhân tiêu diệt, sau đó trong chớp mắt triển khai mấy cái quyển trục. Thiên cấp phòng ngự trận pháp, khai mở. Thiên cấp truyền tống trận, khai mở. Trong nháy mắt, mười mấy cái nữ hải xung quanh hình thành một cái to lớn phòng ngự kết giới, sau đó trên người các nàng lóe ra bạch quang, đã bắt đầu tiến hành truyền tống. Ngươi muốn làm gì? Đại tế tự nhất thời biến sắc, đối với Ngô Thiên trợn mắt nhìn, ngươi cũng là người xâm nhập, quả thật quá làm cản, đi chết đi à. Vừa dứt lời, đại tế tự hóa thành một đạo hắc khí trong chớp mắt đã đến trước mặt Ngô Thiên, một cái bàn tay khô gầy chụp về phía Ngô Thiên, lực lượng khổng lồ đánh hướng Ngô Thiên. Ầm ầm. Thân thể của Ngô Thiên trong chớp mắt bay về phía vách tường, trực tiếp đem vách tường đánh ra một cái động lớn. Ngay sau đó, đại tế tự một trường chụp về phía nữ hài ngoại vi phòng ngự kết giới. Dầm ào ào. Phòng ngự kết giới trong chớp mắt phá thoái, đại tế tự thực lực quá mạnh mẽ, dù cho thiên cấp phòng ngự trận pháp cũng trèo chống không được một chiêu. Đánh nát phòng ngự trận pháp, đại tế tự trong tay tuôn ra một cỗ hắc khí, trong chớp mắt liền tuôn hướng mười mấy cái nữ hài. Chương 290, thật lớn khô lâu. Ngay tại đại tế tự trong tay hắc khí sắp vọt tới những cái kia nữ hải trên người thời điểm, Ngô Thiên trong chớp mắt xuất hiện ở những cái kia nữ hải trước mặt, trong tay ngưng tụ hắc ám thuộc tính nguyên tố lực lượng hắc long đao trực tiếp chém về phía kia đoàn hắc khí. Đông một tiếng, kia đoàn hắc khí trong chớp mắt tứ tán. Ô, ô, ô, NG. Hắc khí tứ tán ra, những cái này nữ hải liền một người tiếp một người biến mất ở chỗ cũ, mấy cái nháy mắt liền tất cả đều biến mất. Đại tế tự nhất thời chấn kinh nhìn Ngô Thiên. Giận dữ hét, dĩ nhiên là truyền tống trận pháp, đáng giận. Ngươi đến cùng đem những này tế phẩm làm cho đến đi đâu? Ngươi đã biết đây là truyền tống trận pháp, vậy ngươi nên biết các nàng hiện tại đã tại ngoài trăm dặm. Ngô Thiên cười tủm tỉm nói, lúc này trong lòng của hắn cũng thở ra một hơi, may mắn vừa rồi dùng thuấn gian di động, bằng không không đợi các nàng truyền tống rời đi đã bị giết. Tiểu Thiên, ngươi thật sự là vậy mới tốt chứ? Thương Sơn vọt đến Ngô Thiên bên người, vẻ mặt nụ cười nói, vừa rồi đem ngươi bán rẻ. Không có ý tứ. Nay không coi vào đâu, có thể đem các nàng liền ra ngoài là được, ta còn muốn cảm tạ ngươi nha. Đại tế tự tức giận đến trên trán nổi gân xanh, mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Đây là ta dùng một năm thời gian vơ vét thuần âm thiếu nữ, lại bị hai người các ngươi cấp cứu đi, đáng giận. Nếu như các ngươi đem ta tế phẩm để cho chạy, vậy hôm nay để cho các ngươi trở thành tế phẩm, người tới, đem hai cái này người xâm nhập giết đi. Nhất thời. Xung quanh hắc bảo nhân một loạt mà lên, các loại vũ khí đánh hướng Ngô Thiên hai người. Phong khởi vân dũng. Vang một tiếng, Ngô Thiên một chiêu trực tiếp lật ngược mười mấy người, nhưng mà người phía sau người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhào tới, Thương Sơn trong tay khóa sắt khẽ quét mà qua, đồng thời cũng có mười mấy người bị đánh gục. Mặc dù như thế, những cái kia hắc bảo nhân vẫn không muốn sống phóng tới Ngô Thiên, trong con mắt của bọn họ có chỉ là khát máu cùng điên cuồng, căn bản không có một tia nhân tính. Tại hắc bảo nhân vây quanh Ngô Thiên thời điểm, đại tế tự đi đến tế tự đài huyết trì bên cạnh, hai tay đặt ở ngực thấp giọng nói, vạn năng ma chủ, xin ban cho lực lượng của ta, để ta có thể đem bọn họ coi như tế phẩm mở ra thông đạo, để cho ma chủ tái hiện nhân gian. Nói qua, đại tế tự hai tay đặt ở huyết trì trong, trong huyết trì càng thêm nồng đậm hắc khí xung ra, sau đó tại trên huyết trì hình vuông trở thành một cái hắc sắc vòng xoáy. Vòng xoáy mới đầu xoay tròn rất chậm, nhưng về sau xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, thoạt nhìn vòng xoáy trung ương có đồ vật gì muốn xuất ra đồng dạng. Không tốt. Đại tế tự đó dường như tại triệu hoán vật gì, chúng ta được ngăn cản hắn. Thương Sơn thấy được đại tế tự việc làm, biến sắc nói. Chúng ta bây giờ Úc còn không mang nổi mình Úc, ở đâu còn có thời gian quản chuyện đại tế tự, những người này cũng đã không muốn sống nữa. Nô Thiên một đao chém chết mấy người, người phía sau lần nữa dâng lên. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết ma giới cuồng nhiệt phân tử, đạt được kinh nghiệm 1000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết ma giới cuồng nhiệt phân tử, đạt được kinh nghiệm 15000. Liên tục không ngừng mà thanh âm nhắc nhở vang lên, Ngô Thiên một hồi liền tiêu diệt hơn 10 người, thế nhưng là còn lại Hắc Bảo Nhân vẫn không muốn sống dâng lên. Không chỉ như thế, phía ngoài Hắc Bảo Nhân nghe hỏi tất cả đều đuổi đi vào, gia nhập vào giết chết Ngô Thiên trong hàng ngũ. Bổ Thiên liệt địa. Ngô Thiên nhảy lên, đối với một đống Hắc Bảo Nhân chính là một đao. Vang một tiếng, to lớn lưỡi đao đánh trúng vào hơn 10 người, hơn 10 người biến thành Ngô Thiên vong hồn dưới đao. Du Long Thăng Thiên. Thương Sơn trong tay có chứa câu đâm xiềng xích giống như mảnh du long đánh hướng Hắc Bảo Nhân, đồng một tiếng, đồng dạng hơn 10 người bị đánh gục. Lúc này, trên huyết trì không hắc sắc vòng xoáy xoay tròn đạt đến cực hạn, thậm chí ngay cả không gian đều phát sinh chấn động. Sau đó, một cỗ lực lượng khổng lồ từ vòng xoáy trung ương tràn ra, liền ngay cả Ngô Thiên cùng Thương Sơn cũng có thể cảm thụ cỗ này ngập trời lực lượng. Hào lực lượng khổng lồ, tràn ngập thô bạo cùng tử vong khí tức, chẳng lẽ vòng xoáy bên kia chính là ma vực giới sao? Thương Sơn bất khả tư nghị nhìn về phía hắc sắc vòng xoáy mắt. Hoặc là nói ma vực giới thông đạo đã mở ra. Ngô Thiên cũng là ngưng trọng nhìn về phía vòng xoáy mắt. Vạn năng ma chủ, xin ban cho lực lượng của ta, ma chủ. Đại tế tự hưng phấn toàn thân run rẩy, la lớn, trong thanh âm tràn ngập âm trầm cùng khủng bố. Nhất thời, vòng xoáy trong mắt toát ra một cỗ tinh thuần hắc ám năng lượng, trong chớp mắt chui vào đến đại tế tự mi tâm. Tại hắc ám năng lượng thoát ra, vòng xoáy mắt dần dần đình chỉ xoay tròn, sau đó tiêu thất trên không trung. Cảm nhận được trong cơ thể mênh mông lực lượng, đại tế tự giơ hai tay lên sướng khoái hô, ha ha. Quả nhiên không hổ là không gì không làm được ma chủ, thật sự là lực lượng cường đại. Nói qua, đại tế tự nhìn về phía Ngô Thiên cùng Thương Sơn, âm trầm nói, ta muốn dùng cỗ lực lượng này đem các ngươi hiến cho ma chủ, linh hồn của các ngươi ma chủ khẳng định vô cùng thích. Nói qua, đại tế tự cánh tay vung lên, một cỗ lực lượng khổng lồ bắn về phía Ngô Thiên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hắc sắc lực lượng bị Ngô Thiên tránh thoát đi, đánh trúng Ngô Thiên sau lưng thạch bích trực tiếp bị đánh ra một cái động lớn. Chỉ là hai cái không biết tự lượng sức mình nhân loại, cũng dám đảo loạn ma vực giới chuyện tốt, hôm nay không chỉ các ngươi, liền là tinh thần của các ngươi, linh hồn của các ngươi cũng phải hiến cho ma chủ, kế tiếp chúng ta liền bắt đầu tiến hành tế tự nghi thức a. Nói qua, đại tế tự duỗi ra hai tay, đại lượng hắc khí tuôn ra, làm hắc khí đụng phải trên mặt đất những cái kia chết đi áo đen nhân thi thể thời điểm, bọn họ lại lần nữa đứng lên, sau đó cầm lấy vũ khí phóng tới Ngô Thiên cùng Thương Sơn. Khôi lỗi thuật. Thấy được một lần nữa đứng lên thi thể, Ngô Thiên kinh ngạc nói. Không, hình như là một loại hắc ám pháp thuật. Thương Sơn lắc đầu nói. Như vậy giết hạ xuống căn bản giết không hết, chỉ có thể tiêu diệt đại tế tự đó. Ngô Thiên lạnh run sợ nhìn về phía đại tế tự đó. Tiểu Thiên, ta hiểm hộ ngươi. Thương Sơn đốn thì đem xiềng xích hướng mặt đất co lại, mặt đất phát ra kịch liệt chấn động, một cái to lớn vết dạn hình thành, không ít hắc bảo nhân đều rơi vào vết dạn bên trong, sau đó vết dạn trong chớp mắt khép lại. Nguyên lai Thương ca là thổ thuộc tính thiên phú. Ngô Thiên kinh ngạc nhìn Thương Sơn. Bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm, lên đi. Ngô Thiên gật gật đầu, Thương Sơn vì hắn sáng tạo ra một con đường, Ngô Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, trong chớp mắt liền phóng tới hắc bảo nhân ngoại vi đại tế tự. Ngu xuẩn và nhân loại nhỏ bé, muốn làm bị thương ta quả thật si tâm vọng tưởng, đi chết đi. Đại tế tự khinh thường nói, cánh tay vung lên, mấy cái hắc bảo nhân nhất thời liền đánh về phía Ngô Thiên. Tinh hỏa liệu nguyên. Ngô Thiên cánh tay run lên, một cái hỏa cầu đánh hướng nhào đầu về phía trước mấy cái hắc bảo nhân, trực tiếp đem bọn họ đánh bại trên mặt đất, kịch liệt hỏa diễm đem bọn họ đốt thành hắc thán. Tử vong triệu hoán. Hắc bảo nhân trong mắt hiện lên một đạo hắc quang, hai tay run lên, một cỗ hắc khí từ dưới chân hắn lan tràn ra. Cùng lúc đó, những cái kia đã giết chết áo đen nhân thi thể nhanh chóng tụ tập, sau đó một cái to lớn khô lâu tại hắc bảo nhân phía trước hình thành, những cái kia thi thể tất cả đều hóa thành khổng lồ khô lâu không xương. Ta thảo, thật lớn khô lâu. Chương 291, cấp 4 khô lâu binh. Trên mặt đất hắc bảo nhân thi thể tất cả đều hướng khổng lồ khô lâu bên cạnh tụ tập, tại hắc khí dưới tác dụng hóa thành khổng lồ khô lâu xương cốt, mấy cái nháy mắt liền đã đạt đến 4-5m chí cao, toàn thân tản mát ra nồng đậm hắc khí, hai mắt lóe ra hắc sắc hỏa diễm. Hèn mọn nhân loại, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ma vực giới khô lâu chiến sĩ, tại khô lâu chiến sĩ lực lượng cường đại, ngươi chính là dễ rủa nữa cũng vô sự vô bổ. Đại tế tự hai tay đánh ra một cỗ hắc khí tràn vào khô lâu chiến sĩ trong cơ thể, nhất thời, khô lâu chiến sĩ phảng phất sống. Giống. Khô lâu chiến sĩ đối với Ngô Thiên phát ra một tiếng giống giận vang lên, thoạt nhìn dị thường âm trầm khủng bố. Ngô Thiên bất khả tư nghị nhìn về phía trước mắt to lớn khô lâu, hệ thống cũng ở lúc này cho Ngô Thiên nhắc nhở. Cấp 4 khô lâu binh, có thể so với nhân loại võ tôn cảnh giới lực lượng, mà lại thân có ma vực giới lực lượng, có được bất tử chi thân, có thể tự hành chữa trị thân thể. Bất tử chi thân, còn có thể tự động khôi phục thân thể, này ma đồ của vực giới quả thật đều là quái vật. Ngô Thiên có chút im lặng nói. Giống. Lúc này, khô lâu binh trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ cốt đao, trùng điệp bổ về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên trong chớp mắt tránh ra, to lớn cốt đao trong chớp mắt chém vào trên mặt đất, vang một tiếng, nham thạch mặt đất xuất hiện một cái to lớn lỗ khảm, toàn bộ sơn động đều phát sinh rung động. Không đợi Ngô Thiên thân thể đứng vững, khô lâu binh cốt đao lại đánh tới. Tốc độ thật nhanh. Ngô Thiên sắc mặt liền biến đổi, hắc long đao nhất thời ngăn tại trước mặt. Ầm ầm. Thân thể của Ngô Thiên trùng điệp đụng vào trên thạch bích, trực tiếp bị nện tiến vào. Đồng. Thương Sơn thấy Ngô Thiên bị đánh bay, nhất thời nhảy lên trong tay xiềng xích rút hướng khô lâu binh. Khô lâu binh bắp chân cốt cách bị đánh nát, thế nhưng là trong chớp mắt đánh nát khung xương một lần nữa khép lại. Tiểu Thiên, ngươi không sao chứ? Thương Sơn đi đến Ngô Thiên bên cạnh hỏi. Không có việc gì, chỉ là khô lâu binh này lực lượng thật cường đại, khó khăn đối phó. Ngô Thiên đứng lên, lung lay chóng mặt đầu nói. Cái kia tế tự vậy mà mở ra ma vực giới thông đạo, mặc dù chỉ là trong nháy mắt. Nhưng rất hiển nhiên phong ấn ma vực giới thông đạo kết giới lực lượng đã vô cùng yếu ớt, nếu không phải áp dụng hành động, một ngày kia ma vực giới nhất định sẽ xâm nhập người giới, chúng ta hôm nay phải đem tin tức này mang trở về đi. Thương Sơn nhìn trước mắt uy mãnh khô lâu binh, vẻ mặt ngưng trọng nói. Tin tức tạm thời không nói chuyện, chúng ta hay là nói chuyện nên như thế nào đối phó trước mắt khô lâu binh à? Nô Thiên bất đắc dĩ nói. Lúc này không chỉ có khô lâu binh uy hiếp, còn có đông đảo hắc bảo nhân cũng vây quanh qua. Nô Thiên cùng Thương Sơn hai người hiển nhiên có chút thế đơn lực bạc. Thấy được chưa, đây là ma giới lực lượng, để cho các ngươi cảm thấy tuyệt vọng lực lượng. Tại lực lượng cường đại trước mặt, nhân loại các ngươi là như vậy nhỏ bé. Hiện tại, ta cho các ngươi một cái cơ hội, một cái thần phục với ma giới cơ hội, chỉ cần các ngươi đem linh hồn hiến cho ma chủ, các ngươi sẽ có được tuyệt vời lực lượng, như thế nào đây? Đại tế tự ưu ám nhìn nhìn Nô Thiên, vẻ mặt đắc ý mà hỏi. Tuyệt vời lực lượng. Chó má. Lão tử mới không nên như vậy buồn nôn lực lượng. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt không ngừng nói. Đại tế tự sắc mặt nhất thời biến đổi, lạnh lùng nói, đã như vậy, ta đây liền lấy linh hồn của các ngươi tế tự ma chủ, để cho các ngươi nếm quá vĩnh sinh thống khổ. Đi thôi, khô lâu chiến sĩ. Giống. Khô lâu binh một tiếng giống giận vang lên, trong tay to lớn cốt đao chém về phía Ngô Thiên cùng Thương Sơn. Cùng lúc đó, xung quanh hắc bảo nhân cũng đều từng cái một cầm lấy vũ khí vào tới. Gai đất. Thương Sơn thấy thế, trong tay xiềng xích trùng điệp trên mặt đất co lại, mặt đất nham thạch trong chớp mắt dài ra vô số gai đất, một sóng lớn hắc bảo nhân bị trực tiếp đâm chết, khô lâu binh cũng dưới loại tình huống này mất đi cân đối. Khát máu cuồng bạo. Nô Thiên nhảy lên, hắc long đao không chút do dự chém về phía khô lâu binh đầu. Ầm ầm. Cuồng bạo chân khí trong chớp mắt để cho khô lâu binh đầu rơi xuống, nhưng mà khô lâu binh trong tay to lớn cốt đao vẫn làm ăn hướng Nô Thiên. Vang một tiếng, Nô Thiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là mất đi đầu khô lâu binh vẫn không có ngã xuống. Cùng lúc đó, những cái kia chết đi áo đen nhân thi thể tiếp tục hướng khô lâu binh bên người tụ tập, khô lâu binh đầu tại mấy cái trong chớp mắt liền khôi phục lại. Hảo lực lượng đáng sợ, đầu mất vẫn không giết được, xem ra nó đang không ngừng hấp thu xung quanh tử khí, tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn sẽ bị kéo chết. Thương Sơn nhìn nhìn một lần nữa khô lâu binh một lần nữa dài ra đầu, chấn kinh nói. Ư được. Lao tử cũng không tin làm bất tử hắn, Thương ca, tiếp được. Chúng ta tiếp tục. Nô Thiên ném cho Thương Sơn một đống đan dược, nổi giận đùng đùng nói. Đây đều là tốt nhất đan dược. Thương Sơn kinh ngạc nhìn nhìn trong tay một lọ đan dược. Gia hỏa này là bất tử chi thân, chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Nô Thiên bẻ bẻ cổ, rất lâu không có sướng khoái lâm ly chiến đấu, hôm nay cùng với khô lâu binh này hảo hảo run run. Thương Sơn khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, vậy thì bắt đầu a. Giống. Khô lâu binh một tiếng giống giận vang lên. To lớn cốt đao lần nữa bổ về phía Ngô Thiên. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Ngô Thiên cùng Thương Sơn cùng với khô lâu binh cùng với những cái kia hắc bảo nhân chiến thành một đoàn, to lớn sơn động không ngừng có nham thạch rơi xuống, thoạt nhìn sơn động đã trèo trống không được bao lâu. Tiểu Thiên, ta hiểm hộ ngươi. Đột nhiên, Thương Sơn nhảy lên, thật dài xiềng xích bắn ra, trong chớp mắt đem Khô Lâu binh quấn quanh, cùng lúc đó trên mặt đất nham thạch tất cả đều hướng trên người Khô Lâu binh co rút lại, thời gian trong nháy mắt liền đem Khô Lâu binh đoàn đoàn bao vây lên. Nô Thiên không chút do dự, trong chớp mắt liền chạy đến trước mặt Khô Lâu binh, giơ lên cao cao Hắc Long đao. Hắc Long đao pháp đệ tứ trọng, đao liệt sơn hà. Vang một tiếng, một thanh khổng lồ lưỡi đao chém đến trên người Khô Lâu binh, cuồng bạo lực lượng trong chớp mắt đem khổng lồ Khô Lâu binh đánh thành hai nửa, toàn thân xương cốt trực tiếp mệt rã rời, liền ngay cả sơn động trên thạch bích cũng bị chém ra to lớn lỗ khảm. Ầm ầm. To lớn sơn động rốt cục chống đỡ không nổi to lớn lực phá hoại, khối lớn nham thạch không ngừng rơi xuống. Sơn động muốn sụp đổ, chạy nhanh rút khỏi đi. Thương Sơn nhìn đỉnh đầu không ngừng rơi xuống nham thạch, nhanh chóng nhắc nhở Ngô Thiên. Sau đó, Ngô Thiên cùng Thương Sơn nhanh chóng hướng bên ngoài sơn động mặt rút khỏi, hai người tốc độ cực nhanh, Hắc Bảo Nhân căn bản vô pháp ngăn cản. Ngay tại hai người một trước một sau lao ra sơn động thời điểm, rầm ào ào một tiếng, sơn động trong chớp mắt sụp đổ, trên vách đá nham thạch trực tiếp đem sơn động cho vùi lấp. Nguy hiểm thật, thiếu một ít đã bị vùi vào đi. Thương Sơn nhìn được mai táng sơn động, lòng còn sợ hai nói. Cái này Khô Lâu binh lợi hại hơn nữa cũng bị nện đến tan tành a. Nô Thiên nhìn thấy bị chôn giấu bên ngoài sơn động vây khổng lồ nham thạch nói. Ầm ầm. Được mai táng sơn động đột nhiên phát sinh to lớn bạo tạc, vô số mảnh đá bay lên, sau đó to lớn Khô Lâu binh từ nham thạch trong đống nhảy ra ngoài, hơn nữa thân thể cao lớn so với vừa rồi càng khổng lồ. Ha ha. Hèn mọn nhân loại, các ngươi cảm thấy ma giới Khô Lâu chiến sĩ liền dễ dàng chết như vậy đi không? Quá ngây thơ rồi. Hôm nay để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút Khô Lâu chiến sĩ chân chính lợi hại. Đại tế tự đứng ở Khô Lâu binh trên bờ vai, đối với Ngô Thiên điên cuồng cười to. Chương 292, đánh chết ma giới dư nghiệt. Đại tế tự cuồng tiếu một tiếng liền từ Khô Lâu binh trên vai nhảy xuống, sau đó Khô Lâu binh thân thể bắt đầu tăng dã, ngay sau đó đại tế tự thể ngoại vây hình thành Khô Lâu binh khung xương, cuối cùng thân thể của đại tế tự đứng ở Khô Lâu binh trong lồng ngực, khổng lồ thân thể của Khô Lâu binh ngoại vi thì là bị một cỗ hắc khí bao bọc. Thoạt nhìn lợi hại vô cùng. Vậy mà cùng Khô Lâu binh hợp thể sao? Ta đi. Nô Thiên kinh dị nhìn một màn này. Thoạt nhìn còn hơn hồi nãy nữa lợi hại hơn, những cái kia Hắc Bảo Nhân tử khí đã đều bị Khô Lâu binh hấp thu, Khô Lâu binh thực lực mạnh hơn oa. Thương Sơn ngưng trọng nói. Nô Thiên đem một đống đan dược nhét vào trong miệng nói, mạnh mẽ thì như thế nào, tiếp tục chiến. Nhưng mà, lời của Nô Thiên ân tiết cứng rắn đi xuống, thân thể của Khô Lâu binh trong chớp mắt đã đến trước mắt. Tốc độ thật nhanh. Nô Thiên nội tâm cả kinh, khổng lồ như thế Khô Lâu binh thậm chí có tốc độ nhanh như vậy, quả thật vô pháp tưởng tượng. Lúc này, đại tế tự thao túng Khô Lâu binh dùng to lớn cốt đao bổ về phía Nô Thiên, lúc Nô Thiên phản ứng kịp thời điểm cốt đao đã gần sát đầu, đã vô pháp né tránh, Nô Thiên chỉ có thể dùng Hắc Long đao ngăn cản. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, to lớn cốt đao trùng điệp chém hạ xuống, mặt đất xuất hiện một đạo to lớn vết rạn, trong chớp mắt cuồng bạo hắc khí hướng bốn phía lan tràn, làm tiếp xúc đến xung quanh cây cỏ. Những cái này cây cỏ trong chớp mắt héo rũ, thoạt nhìn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Ca sát một tiếng, to lớn cốt đao đứt gãy bể mấy nửa, thế nhưng là trong nháy mắt cốt đao lại lần nữa sinh trưởng. Hô! May mắn tránh qua, tránh né, lực lượng Khô Lâu binh quả nhiên tăng cường. Hơn 10m ngoại Ngô Thiên thở hổn hển nói. Thoát được một lần, trốn không thoát lần thứ hai. Đại tế tự nhìn cách đó không xa Ngô Thiên, khinh thường nói. Lúc này, Thương Sơn trong tay xiềng xích phía đầu tụ tập một cái to lớn nham thạch bóng đánh hướng Khô Lâu binh. Oeng! Nham thạch bóng đánh trúng Khô Lâu binh, thế nhưng là Khô Lâu binh thân thể ngoại vi một tầng hắc khí đem nham thạch trực tiếp phá hủy, căn bản không đả thương được Khô Lâu binh bản thể. Tự tìm chết. Đại tế tự điều khiển Khô Lâu binh trong chớp mắt chợt hiện hướng Thương Sơn, to lớn cốt đao bổ về phía Thương Sơn. Đương đương đương. Thương Sơn cùng Khô Lâu binh trong chớp mắt lẫn nhau công lao hơn 10 chiêu, cuồng bạo lực lượng không ngừng vang khắp nơi. Liền ngay cả trong hạp cốc sông ngòi bên trong nước cũng bị đánh bay. Hỏa long cuồng bạo. Nô Thiên Hắc Long đao biến thành một mảnh to lớn hỏa long từ Khô Lâu binh phía sau hoành kích mà đi. Đông một tiếng, Khô Lâu binh một quyền truy hướng hỏa long trong chớp mắt bị truy diệt, bất quá Ngô Thiên cũng vọt đến Khô Lâu binh dưới chân, đối với Khô Lâu binh kích thước lưng áo trùng điệp chém ra một đao. Vang một tiếng, Khô Lâu binh cốt đao ngăn trở Ngô Thiên công kích, thân thể hướng về sau trượt đi mấy chục thước mới dừng lại. Không đợi Khô Lâu binh dừng hẳn, Thương Sơn trong tay xiềng xích liền cuốn chặt lấy thân thể của Khô Lâu binh, trên mặt đất nham thạch leo lên đến trên người Khô Lâu binh, tựa như cùng vừa rồi đồng dạng. Như thế bé nhỏ lực lượng cũng ở trước mặt ta bêu xấu. Đại tế tự thủ trưởng một phen, Khô Lâu binh thân thể liền chấn động, trên người nham thạch trong chớp mắt bể cặn bã, trên người xiềng xích cũng bị chấn khai. Vậy như vậy thì như thế nào? Thương Sơn hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Khô Lâu Bình, xiềng xích trên trong chớp mắt hấp thụ vô số nham thạch, đại lượng nham thạch co rút lại, hình thành một mảnh to lớn nham thạch xiềng xích hướng phía Khô Lâu cự binh quấn quanh. Chút tài mọn. Đại tế tự chỉ huy Khô Lâu binh huy vũ lấy cốt đao bổ về phía nham thạch xiềng xích. D. A N Z Z. Cốt đao đánh trúng nham thạch xiềng xích, thế nhưng là nham thạch xiềng xích vẹn vẹn chính là bị chém ra một cái lỗ hổng, hơn nữa trong chớp mắt lỗ hổng lại bổ sung hoàn chỉnh. Lúc này, Thương Sơn đã đến Khô Lâu binh trước mặt. Nham khóa cấm cố. Thương Sơn hai tay mãnh liệt đẩy hướng Khô Lâu binh, không trung nham thạch xiềng xích cấp tốc thu nạp đem Khô Lâu binh buộc chặt, sau đó Thương Sơn hai tay đặt tại nham thạch xiềng xích. Đây là cao cấp thổ thuộc tính nguyên tố trói buộc kỹ, cho dù ngươi là ma giới lực lượng cũng đừng hòng đơn giản tránh thoát. Oanh oanh. Quả nhiên, Khô Lâu binh vùng vây vài cái vô pháp tránh thoát trói buộc, cho dù hắc ám của hắn năng lượng ăn mòn trên người nham thạch xiềng xích, nhưng ăn mòn bộ vị cũng rất nhanh bổ sung đi lên, hai cỗ lực lượng không ngừng mà công kích lẫn nhau. Thương Sơn hai tay không ngừng chuyển vận năng lượng cho nham thạch xiềng xích, dùng cái này duy trì xiềng xích trói buộc năng lực. Tiểu Thiên. Thương Sơn đối với Ngô Thiên la lớn. Ngô Thiên trong chớp mắt lĩnh ngộ Thương Sơn ý tứ, sau đó không chút do dự nhảy lên, trong cơ thể thuộc tính nguyên tố năng lượng rót vào Hắc Long đao. Hắc Long thẩm phán. Một mảnh khổng lồ Hắc Long trên không trung hình thành, Hắc Long thân thể tản mát ra nồng đậm hắc khí ngoại vi vây quanh hỏa diễm xung quanh lóe ra hồ quang điện, sau đó Hắc Long cấp tốc hướng phía Khô Lâu binh oanh kích mà đi. Giống. Hắc Long phảng phất phát ra một tiếng rồng ngâm thanh âm, chấn động toàn bộ hạp cốc cũng bắt đầu rung động. Đại tế tự bất khả tư nghị nhìn một chiêu này, hắn có thể cảm nhận được một chiêu này mãnh liệt năng lượng, cho dù hắn cũng không cách nào ngăn cản, dù cho Khô Lâu binh có khôi phục lực lượng, tại đây một chiêu phía dưới cũng không cách nào kháng trụ. Không có khả năng. Đại tế tự nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, Khô Lâu binh toàn thân buộc phát ra một cỗ khổng lồ hắc khí. Oanh một tiếng, trói buộc Khô Lâu binh nham thạch xiềng xích trong chớp mắt đứt gãy, Thương Sơn thân thể trực tiếp bị đánh bay, đang bay ra đi thời điểm liền trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ta làm sao có thể thua ở hèn mọn nhân loại trong tay, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Đại tế tự nổi giận gầm lên một tiếng khống chế Khô Lâu binh giơ lên khổng lồ cốt đao ngưng tụ nồng đậm hắc ám khí tức, tại Hắc Long trùng kích mà đến thời điểm không chút do dự chém ra ngoài. Ầm ầm. Hắc Long thẩm phán lực lượng cùng lực lượng đại tế tự chạm vào nhau phát sinh kịch liệt bạo tạc, toàn bộ tử vong hạp cốc đều vang lên bạo tạc hồi âm, trung ương sông ngòi nước bị tạc lên mấy chục thước cao. Giọt nước tung tích thời điểm toàn bộ hạp cốc tựa như trời mưa. Sử dụng Hắc Long thẩm phán, Ngô Thiên từng ngụm thở hổn hển, một chiêu này đã tiêu hao hết Ngô Thiên thuộc tính lực lượng, nếu là liền Hắc Long thẩm phán cũng không thể đánh bại Khô Lâu binh, kia Ngô Thiên liền thật sự không có biện pháp. Khô Lâu binh đã chết rồi sao? Chịu nội thương Thương Sơn khó khăn từ trên mặt đất khởi động, nhìn bạo tạc vị trí trung tâm. Thương ca, ngươi không sao chứ? Ngô Thiên đã đi tới hỏi. Ta không sao, tạm thời không chết được. Thương Sơn lắc đầu. Vị trí nổ mạnh dần dần bình thường trở lại, nhưng mà Khô Lâu binh vẫn đứng ở chỗ cũ sừng sững không ngã, Ngô Thiên cùng Thương Sơn hai người biến sắc. Ha ha! Hèn mọn nhân loại không có khả năng đánh bại ma giới lực lượng, cho dù đại tế tự lời còn chưa dứt, Khô Lâu binh toàn thân khung xương trong chớp mắt mệnh rã rời, thân thể của hắn cũng rớt xuống đến mặt đất, sau đó nằm trên mặt đất một không cách nào động đậy được. Vậy mà đại tế tự che ngực, trong miệng không ngừng toát ra hắc khí, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng trôi qua. Ngô Thiên đi đến trước mặt đại tế tự, Hắc Long đao chỉ vào đại tế tự nói, ngươi xem, chính là ngươi trong miệng hèn mọn nhân loại đánh bại ngươi, ma giới lực lượng, cũng bất quá chỉ như vậy. Nói qua, Ngô Thiên trong tay Hắc Long đao đâm về ngực của đại tế tự. Không. Phu một tiếng, Hắc Long đao đâm vào đại tế tự trái tim, sau đó trên người đại tế tự hắc khí toát ra càng thêm kịch liệt, rất nhanh liền biến thành một cỗ thây khô. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cấp 4 Khô Lâu binh. Đạt được kinh nghiệm 100000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết ma giới Dư Nguyệt đại tế tự, đạt được kinh nghiệm 100000. Chúc mừng người chơi đạt được hệ thống vượt mức ban thưởng. Chương 293, Chân Thần Tông. Cấp này đoạn là cái gì? Nói nhanh một chút nha, ta cũng không tin so với không cần chân khí chạy bộ cùng với tay không leo núi còn muốn thống khổ. Viêm Liệt vẻ mặt không tin nhìn Ngô Thiên, dưới cái nhìn của hắn không cần chân khí chạy bộ mới là thống khổ nhất. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn thoáng qua Viêm Liệt, nói, đây cũng không nhất định, không biết các ngươi có thể hay không thừa nhận. Nói đi, rốt cuộc là cái gì? Ta còn thật không tin. Viêm Liệt vỗ vỗ bộ ngực tự tin nói. Giai đoạn thứ hai chính là bị đánh. Ngô Thiên cười tủm tỉm nhìn tám người nói. Bị đánh. Hàn Thắng Quân nhất thời nhíu mày vẻ mặt khó hiểu, bị đánh cùng chúng ta để thăng tu vi có quan hệ sao? Đúng vậy a, ta chưa từng có nghe nói qua có người thông qua bị đánh để thăng tu vi. Hứa Như Vân cũng là lắc đầu có chút không tin. Ta đi. Ý tứ của ngươi nói đúng là muốn đánh chúng ta. Điều này cũng gọi giúp đỡ chúng ta tu luyện. Không biết ngươi nghĩ thế nào loại này chủ ý cúi bắp, ngươi nhất định là cố ý nhằm vào chúng ta. Viêm Liệt phiền muộn nhìn Ngô Thiên nói. Ta đã nói các ngươi có lẽ chịu không được, tóm lại một câu, các ngươi nếu là chịu không được có thể rời khỏi, như thế nào? Ngô Thiên cười tủm tỉm nhìn tám người, đối với mấy người phản ứng một chút đều không sao cả. Đáng giận. Ngươi là đang đùa chúng ta a? Đừng tưởng rằng ngươi là một cái phó trưởng lão liền không nổi, làm nóng này cho dù không phải là đối thủ của ngươi ta cũng đánh ngươi. Viêm Liệt nhất thời liền nổi giận, siết chặt nắm tay hướng phía Ngô Thiên hung hăng hoành tới. Vèo một tiếng, Ngô Thiên nhẹ nhõm tránh thoát Viêm Liệt công kích, sau đó xuất hiện ở Viêm Liệt sau lưng. Ở chỗ này, Ngô Thiên tại Viêm Liệt sau lưng nói một tiếng, sau đó một trưởng rút qua. Đông một tiếng, Viêm Liệt nhanh chóng tránh ra, thế nhưng là Ngô Thiên một trưởng hay là quất vào Viêm Liệt trên đầu, để cho thân thể của Viêm Liệt một cái lảo đảo thiếu chút nữa liền ngã sắp xuống. Đáng giận. Thực lực sai biệt hay là quá lớn. Viêm Liệt tức giận huy vũ lấy nắm tay nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng mà cái khác tám người thì là kinh ngạc nhìn Viêm Liệt, bọn họ cùng Viêm Liệt ở chung thời gian thật lâu, tự nhiên vô cùng thanh lâm phi vũ liệt thực lực, vừa rồi trong nháy mắt Viêm Liệt biểu hiện ra ngoài thực lực để cho bọn họ kinh sợ ngây người. Viêm đại ca, tốc độ của ngươi lúc nào biến nhanh? Vừa rồi ngươi biểu hiện tốc độ so với hơn nửa tháng trước nhanh ít nhất một nửa. Thật là lợi hại. Hứa Như Vân kinh ngạc nói. Có sao? Ta mình tại sao không biết là? Viêm Liệt sờ lên đầu vẻ mặt mở mịt. Tốc độ của ngươi đích xác so với trước kia mau hơn, hơn nữa đối với chân khí vận dụng càng thêm thuần thục tự nhiên. Hàn Thắng Quân vẻ mặt nghiêm túc nói, trong mắt còn mang theo suy tư. Viêm ca đích xác biến lợi hại, ta thể. Mặt khác mấy người cũng là trọng trọng gật đầu nói. Đột nhiên, Hứa Như Vân mãnh liệt nhìn về phía Ngô Thiên, sau đó trừng to mắt nói, ta biết, là chúng ta lúc trước chạy bộ cùng leo núi tăng lên Viêm đại ca thực lực, mặc dù không có để cho tu vi cảnh giới đề thăng. Nhưng để cho Viêm đại ca đối với chân khí vận dụng cùng điều khiển càng thêm thuần thục, cũng liền tương đối tăng lên thực lực. Quả nhiên không hổ là nữ hải, sức quan sát rất tốt. Không sai, để cho các ngươi không cần chân khí chạy bộ chính là tăng cường các ngươi khí lực, có thể cho chân khí trong cơ thể càng thêm trôi chảy lưu chuyển, để cho các ngươi leo núi chính là vì rèn luyện các ngươi đối với chân khí vận dụng độ thuần thục. Tuy tu vi của các ngươi cảnh giới không có đề thăng, nhưng tổng thể thực lực lại có trên phạm vi lớn đề thăng. Lấy các ngươi thực lực bây giờ đối phó trước kia hai cái cũng không có vấn đề. Ngô Thiên vẻ mặt tán thưởng nhìn Hứa Như Vân nói. Hứa Như Vân sắc mặt xin lỗi đỏ lên, thẻ lưỡi. Ta thật sự biến lợi hại. Này có thật không vậy, thật vậy chăng? Viêm Liệt có chút khó tin hoa chân múa tay vui sướng, bản thân hắn đối với tình huống của mình không phải là hiểu rất rõ. Đúng vậy, ngươi thật sự biến lợi hại, cũng chính là Ngô trưởng lão phương pháp đích xác có hiệu quả. Hàn Thắng Quân ánh mắt có chút nóng cắt nhìn về phía Ngô Thiên, lúc này liền ngay cả xưng hô cũng biến thành Ngô trưởng lão. Ha ha, ta biến lợi hại. Không nghĩ tới loại phương pháp này thật sự có hiệu quả, Ngô trưởng lão, lúc trước thật sự là có nhiều đắc tội, về sau ta cam đoan nghe chỉ huy của ngươi. Viêm Liệt nhất thời cao hứng mà đối với Ngô Thiên ôm quyền nói. Chúng ta cũng nghe Ngô trưởng lão chỉ huy. Mặt khác mấy người cũng là nhiệt tình ngẩng cao, đắt đỏ nói. Đã như vậy. Vậy chúng ta liền bắt đầu tiến hành giai đoạn thứ hai, bị đánh. Ngô Thiên cười tủm tỉm nói. Hảo, tới, chúng ta tiến hành giai đoạn thứ hai. Viêm Liệt rất là vội vàng nói. Nếu để cho người khác biết chắc biết cười lời bọn họ, bị đánh còn như thế cấp thiết, cũng là tiền vô cổ nhân. Đi, chúng ta tìm yên lặng một chút địa phương, hay là phía sau núi rừng trúc ca. Sau đó, Ngô Thiên cùng tám người cùng đi đến phía sau núi rừng trúc. Kế tiếp, các ngươi tám người một chỗ hướng ta công kích, nhớ kỹ. Nhất định phải toàn lực công kích, mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì đều được, nếu ai biểu hiện không tốt, bị đánh sẽ càng lợi hại, biết quy củ sao? Ngô Thiên nhìn tám người hỏi. Biết. Tám người rất rõ ràng Ngô Thiên thực lực, dù cho tám người liên hợp lại cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Hảo, như vậy bắt đầu đi. Ngô Thiên đối với tám người ngoắc ngón tay. Ta đến rồi. Viêm Liệt huy vũ lấy cự phủ phóng tới Ngô Thiên. Viêm Liệt gần như chân khí toàn thân đều tập trung vào trong tay đại phủ bên trong. Quá cố gắng lớn nhất hướng Ngô Thiên công kích mà đi, nhưng mà Ngô Thiên chỉ là chậm rãi hoạt động bước chân, Viêm Liệt đại phủ cùng với Ngô Thiên gặp thoáng qua. Ngô Thiên lắc đầu nói, tốc độ quá chậm, bị đánh. Đông một tiếng, thân thể của Viêm Liệt trực tiếp bay ra ngoài, trung điệp đập xuống đất, thiếu chút nữa đem hắn nện đau sốc hông. Đột nhiên, Hàn Thắng Quân xuất hiện ở Ngô Thiên sau lưng, trong tay trọng kích đánh hướng Ngô Thiên đầu. Nô Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn, quay người một cước đạp hướng Hàn Thắng Quân bụng. Ầm ầm. Hàn Thắng Quân thân thể cùng đạn pháo đồng dạng đụng vào trúc tử, trong chớp mắt đụng gãy hơn 10 cây tráng kiện cây gậy trúc. Ngay tại Hàn Thắng Quân thân thể bay ra ngoài thời điểm, Hứa Như Vân hai tay đoản kiếm đã đến trước mặt Nô Thiên, Nô Thiên chuẩn bị một trường rút đi qua, thế nhưng là bàn tay tại Hứa Như Vân khuôn mặt trước một tấc vị trí ngừng lại. Này xinh đẹp khuôn mặt cũng không thể cứ như vậy rút hư mất. Nô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hứa Như Vân sắc mặt đỏ lên, nhất thời mân mê miệng, trơ mắt nhìn Nô Thiên, dường như tại khẩn cầu Nô Thiên không muốn đánh nàng. Thế nhưng là gặp được địch nhân cũng sẽ không đối với ngươi lưu tình, cho nên. Tiếng nói còn chưa rơi, Nô Thiên liền đối với bờ vai Hứa Như Vân bắn chỉ, đồng một tiếng, thân thể của Hứa Như Vân trực tiếp bay lên, sau đó trùng điệp đụng vào rừng cây, giống như Hàn Thắng Quân trực tiếp đụng gãy hơn 10 khỏa cây cột mới dừng lại. Rầm rầm rầm. Sau đó Ngô Thiên liên tục đem mấy người tất cả đều lật tung, hơn nữa còn là đang bảo đảm bọn họ không bị thương dưới tình huống, tận lực để cho bọn họ đau tê dần. Ôi, tám người nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ. Ngô Thiên nhất thời chỉ vào tám người tức giận quát, tất cả đều đứng lên cho ta, tiếp tục, đừng có ngừng, bằng không đánh được càng nghiêm trọng. Chương 295, vô ảnh môn bới móc. Bành bành bành. Kế tiếp tám người luôn không ngừng bị Ngô Thiên lật tung, hoặc là bị trùng điệp ngã sấp xuống, hoặc là chính là bị Ngô Thiên một trường rút phi, dù sao mỗi lần đều là thảm mục nhẫn đổ. Một mực rằng con nửa canh giờ, Viêm Liệt đã mặt mũi bầm dập hữu khí vô lực nhìn Ngô Thiên, Ngô trưởng lão, ta đã không chịu nổi, ta nhanh bị ném. Ngã tán giá. Ta đã cho các ngươi đề cập qua tỉnh, này giai đoạn thứ hai so với giai đoạn thứ nhất hội càng thêm thống khổ, là chính các ngươi lơ đễnh. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả, đáng tiếc đã muộn. Vừa dứt lời. Nô Thiên trong chớp mắt chợt hiện đạo Viêm Liệt trước mặt, chẳng quản Viêm Liệt muốn phản kháng, thế nhưng là lấy ra vắt sữa khí lực cũng vô sự vô bổ, đồng một tiếng liền bay lên. Lại, muốn đấu vật, ai bay lên thời điểm, Viêm Liệt bất đắc dĩ nói. Lúc này, đồng dạng mặt mũi bầm dập Hàn Thắng Quân mỏ tới Ngô Thiên sau lưng, trong tay trọng kích đánh hướng Ngô Thiên. Ngô Thiên đột nhiên quay người, hai ngón tay kẹp lấy trọng kích, đối với Hàn Thắng Quân cười cười, nói, ngươi kiên trì được lâu nhất, thế nhưng là vẫn muốn bị đánh. Đồng một tiếng, Hàn Thắng Quân nhất thời thống khổ che bụng đảo hướng mặt đất. Ngô trưởng lão, ngươi một chút cũng không thương hoa tiếc ngọc. Lúc này, Hứa Như Vân bụm lấy cánh tay thảm hề hề nói với Ngô Thiên, tuy trên mặt của nàng không có hướng cái khác mấy nam nhân đồng dạng, nhưng trên người không ít chịu công kích. Ngươi một chiêu này dùng vô cùng hay, muốn lợi dụng ta đối với nữ nhân đồng tình tâm, đáng tiếc ít nhất hiện tại đối với ta không có hiệu quả. Ngô Thiên đối với Hứa Như Vân cười cười, sau đó vọt đến trước mặt nàng. Chỉ điểm một chút tại trên lưng của nàng. Hứa Như Vân sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó cả người đảo hướng trên mặt đất, thống khổ liệt răng tư răng. Hôm nay đến đây là kết thúc, mấy ngày nay ta cũng không có sự tình, mỗi sáng sớm toàn bộ đều ở nơi này tập hợp. Về sau liên tục vài ngày, Ngô Thiên đều cùng 8 người ở chỗ này huấn luyện, mỗi lần đều là Ngô Thiên đem bọn họ hành hạ đến nỗi ngay cả cuối cùng một tia khí lực cũng không có. 8 người rốt cuộc biết vì cái Ngô Thiên gì nói giai đoạn thứ 2 so với giai đoạn thứ nhất càng thêm thống khổ. Này há lại chỉ có từng đó là càng thêm thống khổ, quả thật chính là thống khổ muốn chết, mỗi lần bị Ngô Thiên hành hạ xong sau, bọn họ đều có một loại phải chết xúc động. Bất quá tại bị Ngô Thiên hành hạ thời điểm, 8 người phối hợp càng thêm ăn ý, hơn nữa đối với thời cơ nắm chắc càng thêm thuần thục, tuy 8 người công kích vẫn đối với Ngô Thiên không có chút nào hiệu quả, nhưng Ngô Thiên muốn hành hạ bọn họ đã đang từ từ để thăng lực lượng. Huấn luyện ngày thứ 5, Ngô Thiên cùng 8 người đánh cho khí thế ngất trời. Phải nói Ngô Thiên hành hạ bọn họ hành hạ được khí thế ngất trời. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Ngô Thiên một trưởng đem Viêm Liệt đánh bay. Trung điệp té ngã trên đất, Ngô Thiên trong chớp mắt vọt đến Viêm Liệt trước mặt, trong tay xuất hiện một mảnh lá trúc. Nếu là lần này ngươi trốn không thoát, cổ họng của ngươi liền sẽ bị chặt đứt. Ngô Thiên nắm bắt lá trúc đối với trên mặt đất Viêm Liệt nói. Vừa dứt lời, Ngô Thiên cổ tay run lên, lá trúc trong chớp mắt ép hướng Viêm Liệt tiết hầu. Viêm Liệt sắc mặt đại biến, hai tay mãnh liệt trên mặt đất vỗ. Nổi giận gầm lên một tiếng, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Vang một tiếng, Viêm Liệt bỗng nhiên đứng dậy khó khăn tránh thoát Ngô Thiên công kích, Ngô Thiên trong tay lá trúc đánh trúng vào mặt đất. Hảo! Nguy hiểm thật! Viêm Liệt vẻ mặt mồ hôi lạnh nhìn trên mặt đất lá trúc, vừa rồi hắn thậm chí cảm nhận được lá trúc từ trên cổ hắn xẹt qua hàn ý. Viêm Liệt, ngươi đột phá! Hàn Thắng Quân lao đến kinh ngạc nhìn Viêm Liệt. Cái này Viêm Liệt lúc này mới chú ý mình, lúc hắn phát giác được chính mình cảnh giới sau khi đột phá. Nhất thời kêu to, ta đi, ta hắn sao thật sự đột phá. Ta đặc biệt sao từ cấp 5 võ sư đột phá đến cấp 6 võ sư, ha ha. Viêm đại ca, chúc mừng đột phá. Hứa Như Vân vui vẻ chúc mừng nói. chuyện của tôi. Nét. Viêm ca, lợi hại nha, vậy mà nhanh như vậy đã đột phá. Vài người khác cũng là hưng phấn nói. Ta tại cảnh giới này phía trên dừng lại một năm lâu, không nghĩ tới bây giờ huấn luyện một tháng không được vậy mà đã đột phá, thật sự quá thần kỳ. Viêm Liệt có chút hưng phấn mà hoa chân múa tay vui sướng. Nô trưởng lão loại phương pháp này quả nhiên có hiệu quả. Hứa Như Vân vẻ mặt bội phục nhìn về phía Ngô Thiên, nàng từ lúc mới bắt đầu không tin đến bây giờ đã biến thành bội phục. Hiện tại cũng không phải là bội phục thời điểm, mà là bị đánh thời điểm. Ngô Thiên bóp bóp nắm tay cười nói. Tám người nội tâm lúc này là bất đắc dĩ. Lão đại, ngươi quả nhiên ở chỗ này, ngươi nhanh chóng đi với ta tông môn phòng trước ca. Vô Ảnh Môn đến cửa gây phiền thoái, hiện tại đang tại tông môn náo sự. Lúc này, Ngưu Vô Cực tìm được Ngô Thiên. Vô Ảnh Môn. Ngô Thiên trong đầu lóe hiện lên lúc ấy tại Thất Tinh học viện chuyện bên ngoài. Sư phụ cùng mấy vị trưởng lão đang tại ứng phó bọn họ, tuy không có cái đại sự gì phát sinh, nhưng lão đại hay là đi một chuyến a, tốt nhất để cho bọn họ đều câm miệng. Ừ, ta đây đi trước. Ngô Thiên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía tám người, hôm nay ta có chuyện, tạm thời liền không đánh các ngươi, ngày mai tiếp tục. Nói qua, Ngô Thiên cùng với Tiểu Ngưu cùng đi đến tông môn phòng trước, Hàn Thắng Quân tám người cũng đi theo đi qua tham gia náo nhiệt. Lúc này, phía trước bên ngoài phòng sân nhỏ có không ít đệ tử lén lén lút lút nhìn tình huống bên trong, phòng trước bên trong rất nhiều người tập trung ở bên trong, có người của Vô Ảnh Môn, cũng có Tề Thiên Tông trưởng lão cùng tông chủ. Hắc tông chủ, ngươi đường đường Tề Thiên Tông làm sai chuyện chẳng lẽ liền không nguyện ý gánh chịu hậu quả sao? Ta mấy tên đệ tử bị các ngươi Tề Thiên Tông đệ tử. Không, hiện tại phải nói là phó giải lão toàn đều đánh thành trọng thương, thậm chí còn có đường chủ bị chặt đã đoạn cánh tay. Như thế ác liệt hành vi chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy không giải quyết được gì sao? Một cái miệng đầy râu ria trung niên nhân ngồi ở trên mặt ghế, tức giận nhìn tông chủ chất vấn. Theo ta được biết lúc ấy là các ngươi Vô Ảnh Môn đệ tử đầu tiên khiêu khích, Ngô Thiên làm những chuyện như vậy chỉ là xuất phát từ phòng ngự, tổng không có khả năng đệ tử của các ngươi động thủ hắn không hoàn thủ a. Liêu Thanh Như vẻ mặt nụ cười nhìn miệng đầy râu ria trung niên nhân nói. Đồng. Trung niên nhân trùng điệp vô cái ghế nói, lẽ nào lại như vậy? Các ngươi Tề Thiên Tông vậy mà như thế cưỡng từ đoạt lý, nói vài câu lời về phần chém đứt tay của một người cánh tay sao? Các ngươi Tề Thiên Tông thật sự quá khinh người quá đáng, nếu là hôm nay không cho Ngô Thiên xuất ra cho ra cái nói rõ, Vô Ảnh Môn cùng Tề Thiên Tông sẽ không cứ như vậy được rồi. Hoàng chấp sự, an tâm một chút chớ vội, việc này là một hiểu lầm, chúng ta đều là võ giả, va chạm chạm bị thương khó tránh khỏi sẽ có. Mà lại chuyện này không sai tại Ngô Thiên, quý môn đệ tử đầu tiên nói năng lỗ mãng. Lại còn tại xúc động dưới động thủ, Ngô Thiên đánh trả cũng là hợp tình hợp lý. Tông chủ cũng không có bị râu ria trung niên nhân uy hiếp, không vội không chậm nói. Hắc tông chủ, đánh trả tại tình lý, về phần phế bỏ một người sao. Thậm chí còn để cho hơn 10 người trọng thương, có lớn như vậy thù sao. Nếu là Hắc tông chủ cảm thấy đây quả thật là hợp tình lý, kia một ngày nào đó Tề Thiên Tông đệ tử lọt vào như thế tai họa bất ngờ, không biết Hắc tông chủ có thể hay không như thế tâm rộng. Râu ria trung niên nhân lạnh mặt nói. Vô Ảnh Môn quả nhiên lợi hại, lật ngược phải trái hắc bạch còn chưa tính, còn ngay tiếp theo đe dọa uy hiếp, thủ đoạn thật sự là lợi hại. Lúc này, Ngô Thiên sải bước đi tới phòng trước, đối với râu ria trung niên nhân chắp tay nói. Chương 296, lớn lối Vô Ảnh Môn. Lúc Ngô Thiên đi lúc tiến vào, mọi người tầm mắt toàn bộ đều tập trung vào trên người Ngô Thiên. Chấp sự, chính là hắn chính là Ngô Thiên, chính là hắn đem chúng ta đánh thành trọng thương, mà còn đem tay của đường chủ chém đứt. Mấy cái Vô Ảnh Môn đệ tử thấy được Ngô Thiên nhất thời chỉ vào Ngô Thiên nói. Vô Ảnh Môn chấp sự nhất thời nhíu mày nhìn Ngô Thiên, ngựa khi ý chìm nói, Ngô Thiên, ngươi vừa rồi câu nói kia đến cùng là có ý gì? Ngô Thiên khẽ mỉm cười nói, ý của ta chẳng lẽ nói được không rõ ràng làm sao? Tình huống lúc đó rất rõ ràng, các ngươi người của Vô Ảnh Môn muốn đùa giỡn ta hai vị bằng hữu, lại còn muốn động thủ động cước, chẳng lẽ bằng hữu của ta muốn tùy ý các ngươi Vô Ảnh Môn động thủ động cước sao? Ta cũng không phải không có nhắc nhở qua bọn họ, đáng tiếc bọn họ không chút nào dư để ý tới, ngươi nói chuyện này ai đúng ai sai. Vô Ảnh Môn chấp sự lông mày nhất thời nhíu một cái, hắn đương nhiên biết sự tình là như thế nào, thế nhưng Vô Ảnh Môn hơn 10 người đệ tử bị đánh tổn thương, hơn nữa một cái đường chủ còn bị chém đứt cánh tay, nếu không phải tìm Tề Thiên Tông phiền thoái, sẽ bị những người khác chê cười, cho dù sự tình sai rồi cũng phải tìm phiền thoái. Trước bất luận sự tình như thế nào phát sinh, cuối cùng ngươi kia hai vị bằng hữu bình yên vô sự. Thế nhưng ta Vô Ảnh Môn mười mấy tên đệ tử trọng thương, đường chủ cánh tay chém đứt, chẳng lẽ ngươi động thủ thời điểm liền không để ý và hai mặt mũi của đại tông môn sao? Râu ria trung niên nhân đứng lên, lạnh lùng nói. Hoàng chấp sự, thể diện loại chuyện này không phải là lấy ra nói, chuyện đã xảy ra ngươi ta đều rõ ràng, cũng là bởi vì cố kỵ thể diện, chúng ta mới nguyện ý cùng các ngươi ngồi xuống nói, cho nên hoàng chấp sự không muốn quá mức ối cho người. Liêu Thanh Nhứ nhìn râu ria trung niên nhân thản nhiên nói. Một tiếng ầm vang, râu ria trung niên nhân một trưởng đem cái ghế đánh nát, tức giận quát, chúng ta ối cho người. Rõ ràng chính là các ngươi Tề Thiên Tông ỷ thế hiếp người. Nếu như các ngươi như thế, vậy chúng ta đã không còn gì để nói được. Chuyện này chúng ta không cần nói, trực tiếp dùng trực tiếp nhất phương pháp giải quyết. Nô Thiên, ngươi đã thương đệ tử ta, vậy chúng ta liền tiến hành sinh tử quyết đấu. Nói xong, Tề Thiên Tông tất cả mọi người chấn kinh nhìn về phía râu ria trung niên nhân. Cái gọi là sinh tử quyết đấu chính là tại trên lôi đài quyết sinh tử, quyết đấu không có bại thắng, chỉ có sinh tử, quyết đấu chấm dứt chính là trong đó một bên chết vong. Dù cho một bên chết cũng sẽ không truy cứu một phương khác trách nhiệm, tương đương với quang minh chính đại giết người. Bất quá tình hình chung không ai hội tiến hành sinh tử quyết đấu, đây là một loại vô cùng trực tiếp và mạo hiểm cực đại phương thức, đương nhiên, bị quyết đấu một phương cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Sinh tử quyết đấu, ông trời ơi vô ảnh môn chấp sự điên rồi, hắn lại muốn cùng nô trưởng lão tiến hành sinh tử quyết đấu. Bên ngoài nhìn lén đệ tử chấn kinh nói, vô ảnh môn thực hắn sao không biết xấu hổ. Bọn họ chấp sự liền tương đương với chúng ta Tề Thiên Tông trưởng lão đồng dạng, kia cái gì hoàng chấp sự dường như có võ tôn tu vi, vậy mà cùng Ngô trưởng lão sinh tử quyết đấu, quả thực là lấy lớn hiếp nhỏ, quá không biết xấu hổ. Còn có một ít đệ tử khinh bị nói, các ngươi nói Ngô trưởng lão hội tiếp nhận sao? Cái khác một bộ phận đệ tử rất là hiếu kỳ. Lúc này, Liêu Thanh Nhứ mở miệng nói, hoàng chấp sự, ngươi cũng không nên đùa cợt, ngươi nhà đường vô ảnh cửa chấp sự, được cho Ngô Thiên trưởng bối. Vậy mà cùng Ngô Thiên tiến hành sinh tử quyết đấu, cho dù cuối cùng thắng thì đã có sao, rơi không được bất kỳ hảo thanh danh. Các ngươi Tề Thiên Tông ỷ thế hiếp người, ta cũng chỉ có thể xuất hạ sách này, đệ tử của ta bị đánh tổn thương, ta tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, tất nhiên muốn cấp bọn họ một cái công đạo, sinh tử quyết đấu là phương thức tốt nhất. Ta cũng mặc kệ cái gì thanh danh không thanh danh, ta chỉ quản giải quyết vấn đề. Hoàng chấp sự vẻ mặt chỉ cao khí ngang, hắn chính là đang lợi dụng loại phương thức này uy hiếp Tề Thiên Tông. Hắn tự nhận là Tề Thiên Tông sẽ không để cho Ngô Thiên tiến hành sinh tử quyết đấu. Ngô Thiên mặc dù là phó trưởng lão, nhưng rốt cuộc còn trẻ như vậy, tu vi cao hơn sâu cũng không có khả năng đạt tới võ tôn cảnh giới. Dùng việc này uy Tề Thiên Tông thích hợp nhất bất quá. Hoàng chấp sự, việc này không khỏi quá mức chuyện bé xé ra to, tốt nhất hay là bàn bạc kỹ hơn, không muốn bởi vì một cái nho nhỏ hiểu lầm mà lầm đại sự sẽ không tốt. Tông chủ nhìn râu ria trung niên nhân nói. Một câu, Ngô Thiên, sinh tử quyết đấu. Ngươi dám không dám? Nếu không phải dám ta cũng không trách ngươi, rốt cuộc ngươi trẻ tuổi như vậy không muốn vứt bỏ tánh mạng, vậy sau này ngươi liền cùng ta ổ lấy, không muốn quá mức lớn lối. Râu ria trung niên nhân chỉ vào Ngô Thiên bĩu môi khinh thường cảnh cáo. Sinh tử quyết đấu mà thôi, ta có sao không dám? Ngươi đã tự tìm chết, ta vô cùng vui lòng thu hoạch tánh mạng của ngươi. Ngô Thiên híp mắt nhìn chằm chằm râu ria nam, mỗi chữ mỗi câu nói. Ta đi, Ngô trưởng lão vậy mà thật sự tiếp nhận sinh tử quyết đấu. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chết sao? Phía ngoài đệ tử tất cả đều chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Đã sớm nghe nói Ngô trưởng lão lơ lối, hôm nay vừa thấy quả là thế. Một cái khác chút đệ tử nói. Ta cảm thấy được Ngô trưởng lão chính là tự tìm chết, hắn còn trẻ như vậy, làm sao có thể đánh thắng được vô ảnh môn chấp sự. Còn có chút đệ tử cảm thấy không có khả năng. Râu ria nam nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Ngô Thiên vậy mà thật sự tiếp nhận, khiến cho hắn đều có chút trở tay không kịp. Bất quá râu ria nam quay người liền nở nụ cười, Ngô Thiên tiếp nhận sinh tử quyết đấu kỳ thật rất tốt, nói như vậy liền có thể quang minh chính đại tiêu diệt Ngô Thiên, sau đó hắn liền lớn tiếng nói, quả nhiên lớn lối, cũng dám tiếp nhận sinh tử quyết đấu, ngươi cũng không nên hối hận. Ngươi hội vứt bỏ tánh mạng được. Ta đương nhiên sẽ không hối hận, bởi vì người chết sẽ là ngươi. Ngô Thiên chỉ vào râu ria nam nói. Lúc này, tông chủ đối với Ngô Thiên lắc đầu, sau đó chậm rãi nói, hoàng chấp sự. E rằng Ngô Thiên vô pháp tiếp nhận ngươi sinh tử quyết đấu, trên người Ngô Thiên có được cuồng võ lệnh, hoàng chấp sự hẳn là minh bạch cuồng võ lệnh hàm nghĩa a. Nghe được tông chủ mà nói, râu ria nam nhất thời biến sắc, này mới kịp phản ứng trên người Ngô Thiên còn có cuồng võ lệnh loại vật này, cái này có chút nhức đầu. Có được cuồng võ lệnh liền tương đương với có ích hoàng đế bệ hạ phù hộ, nếu là giết chết Ngô Thiên nhất định sẽ rước lấy hoàng đế oán hận, cho đến lúc đó thời gian đã có thể không dễ chịu lắm. Ngô Thiên, ngươi thật sự là hảo phúc khí. Có được bệ hạ cuồng võ lệnh, nếu như vậy sinh tử quyết đấu e rằng chúng ta cũng không cách nào tiến hành. Thế nhưng, các ngươi Tề Thiên Tông hôm nay phải cho cái nói rõ, bằng không việc này vô ảnh môn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nên, phải hỏi đã nói, nên lý luận đã lý luận, nếu là hoàng chấp sự vẫn không hài lòng, chúng ta Tề Thiên Tông cũng bất lực tông chủ chậm rãi nói. Hảo. Các ngươi Tề Thiên Tông lợi hại, thế nhưng có vài câu Hoàng Mộ nhắc nhở các ngươi Tề Thiên Tông. Nếu là các ngươi Tề Thiên Tông đệ tử có phát sinh ngoài ý muốn cũng không nên oán trời trách đất, chúng ta đi. Nói qua, Dâu Ria Nam liền tức giận mang theo Vô Ảnh môn đệ tử rời đi Tề Thiên Tông, thời điểm ra đi còn lạnh lùng chừng Ngô Thiên liếc một cái. Tông chủ, e rằng việc này Vô Ảnh môn sẽ tiếp tục dây dưa, vừa rồi cuối cùng câu nói kia rõ ràng chính là uy hiếp chúng ta, ta cảm thấy được bọn họ hội âm thầm đối phó Tề Thiên Tông đệ tử. Liêu Thanh Nhứ hơi khẽ cau mày nói với Tông chủ, Vô Ảnh môn hành sự luôn luôn tâm ngoan thủ lạn, đoạn này thời gian chỉ có thể để cho đệ tử cẩn thận làm việc, nếu thật xảy ra vấn đề, ta tất sẽ không nén lớn giận. Tông chủ gật gật đầu. Chương 297, Vô Ảnh môn trả thù. Lẽ nào lại như vậy? Quả thật lẽ nào lại như vậy? Tề Thiên Tông quả thật khinh người quá đáng, hoàn toàn là ỷ thế hiếp người, tự cho là đúng hoàng thành ngũ đại thế lực liền sâu được bay lên, vậy mà không đem chúng ta Vô Ảnh môn để vào mắt. Môn chủ, ngươi nói việc này nên xử lý như thế nào? Vô Ảnh môn hoàng chấp sự trở lại Vô Ảnh môn, tức giận hướng môn chủ báo cáo tình huống. Vô Ảnh môn môn chủ là một cái tướng mạo thô kệch trung niên đại hán, trên trán của hắn có một cái to lớn mặt sẹo, ánh mắt cực kỳ hung lệ, lúc này tay phải đang xoa hai khỏa hắc cầu. Việc này ta đã sớm ngờ tới Tề Thiên Tông sẽ không thỏa hiệp, cho ngươi đi tìm Tề Thiên Tông chỉ là cho bọn họ đề tỉnh một câu, Vô Ảnh môn cùng thuộc ngũ đại thế lực một trong, sẽ không như vậy dừng tay. Nếu như bọn họ không đem chúng ta để vào mắt, rất đơn giản, vậy chúng ta liền cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn xem. Môn chủ ngữ khí rất là y chìm cùng tăng thương, mang theo nồng đậm lệ khí. Với tư cách là ngũ đại thế lực một trong Vô Ảnh môn, từ xây dựng đến nay làm việc liền cực kỳ cực đoan thô bạo, mọi thứ đều là có thủ tất báo. Đúng vậy, hẳn là cho bọn họ một chút giáo huấn. Hoàng chấp sự hung hăng địa gật đầu nói, Tề Thiên Tông đã thương đệ tử của chúng ta, chặt đứt chúng ta đường chủ cánh tay. Vậy hãy để cho bọn họ Tề Thiên Tông đệ tử xuất chút ngoài ý muốn, thiếu cánh tay gãy chân cũng không sao. Môn chủ trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, trong tay hai cái hắc cầu xoay chuyển nhanh hơn. Không có vấn đề, ta sẽ đi an bài việc này. Còn có, kia cái tổn thương chúng ta đệ tử Ngô Thiên có chút khó giải quyết, trên người hắn có bệ hạ ban cho cuồng võ lệnh của hắn, bên ngoài căn bản vô pháp động đến hắn. Hoàng chấp sự cao mày nói, bên ngoài không nhúc nhích được, vậy trong thâm tâm động đến hắn, hiểu không? Môn chủ y nghiêm mặt nhìn Hoàng chấp sự nói. Minh bạch. Hoàng chấp sự hung hăng gật đầu. Cùng lúc đó, trong phủ thái tử. Báo cáo thái tử điện hạ, căn cứ thám tử hồi báo, vừa rồi người của Vô Ảnh môn vì Ngô Thiên đã thương Vô Ảnh môn đệ tử sự tình, đi Tề Thiên Tông gây phiền toái, cuối cùng không công mà lui. Một cái thủ hạ hướng trong phòng thái tử báo cáo. Hả? Vô Ảnh môn rốt cục ngồi không yên sao? Ta còn tưởng rằng Vô Ảnh môn sẽ vì việc này nén giận. Bất quá đây mới là bọn họ Vô Ảnh môn chân chính phong cách làm việc, xem ra hiểu được trò hay nhìn. Thái tử một bên viết thư pháp một bên cười nói. Hơn nữa Vô Ảnh môn hoàng chấp sự còn chuẩn bị cùng Ngô Thiên tiến hành sinh tử quyết đấu, thế nhưng về sau bởi vì trên người Ngô Thiên có cuồng võ lệnh liền thôi, bất quá trước khi đi còn hướng Tề Thiên Tông thả ngoan thoại, việc này hẳn là không có chấm dứt. Thái tử dừng lại trong tay bút lông, có chút ngoài ý muốn nói, còn có việc này. Thiếu chút nữa liền tiến hành sinh tử quyết đấu. Chuyện này ngược lại là có ý tứ. Được rồi, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Vâng, thái tử điện hạ. Thủ hạ sau khi rời đi, thái tử bên người kia cái khô gầy quân sư tiến lên một bước chắp tay nói, thái tử điện hạ, xem ra Tề Thiên Tông cùng Vô Ảnh môn hai đại thế lực nhất định sẽ phát sinh va chạm, loại nhỏ cảm thấy thái tử điện hạ đem Ngô Thiên thu đến dưới trướng thời cơ đến. Thái tử buông xuống bút lông, nhiều hứng thú mà hỏi, quân sư, như vậy là sao? Lấy tại hạ đối với Vô Ảnh môn phân tích. Việc này chỉ là vừa mới bắt đầu, Vô Ảnh môn nhất định sẽ tiến hành trả thù, một khi Vô Ảnh môn trả thù, Tề Thiên Tông tự nhiên cũng sẽ không nén lớn giận, cho đến lúc đó sự tình đấu tranh sẽ càng lúc càng lớn, tương đối hòa bình cục diện hội trong chớp mắt đánh vỡ. Lúc này, chúng ta lại từ bên trong hơi hơi châm ngòi một chút, hai đại thế lực tự nhiên sẽ bạo phát càng lớn va chạm. Quân sư vẻ mặt cười mờ ám nói, châm ngòi hai đại thế lực đấu tranh, thế nhưng là cái đó và Ngô Thiên có quan hệ gì? Thái tử nghi ngờ hỏi. Điện hạ còn muốn nghĩ, việc này toàn bộ bởi vì Ngô Thiên một người lên, như đến lúc sau hai đại thế lực mâu thuẫn thăng cấp cũng bởi vì Ngô Thiên lên, điện hạ cảm thấy sẽ như thế nào? Đến lúc sau Vô Ảnh môn mũi nhọn hội toàn bộ chỉ hướng Ngô Thiên. Thái tử nhất thời phản ứng kịp. Đúng vậy, Vô Ảnh môn vì trả thù Ngô Thiên, nhất định sẽ bất kể hậu quả nguy hại đến Tề Thiên Tông toàn tông trên dưới, Tề Thiên Tông vì đại cục tất nhiên sẽ để cho Ngô Thiên làm ra hy sinh, lúc này, điện hạ lại ra mặt giải trừ Ngô Thiên khốn cảnh. Chẳng lẽ hắn Ngô Thiên còn có thể không phục? Hay? Quả nhiên diệu kế. Vậy dựa theo quân sư phương thức đi làm, nếu là làm xong, bổn vương trùng điệp có phần thưởng. Thái tử mừng rỡ nói. Tạ điện hạ. Quân sư chắp tay cảm tạ, đúng rồi, điện hạ vì bệ hạ tỉ mỉ chọn lựa chất lượng tốt nữ thì hiện tại đã đưa đạt phủ thái tử, điện hạ có muốn nhìn một chút hay không? Không cần, chỉ cần bảo đảm các nàng không muốn đào tẩu là được. Thái tử lắc đầu nói. Điện hạ xin yên tâm, loại nhỏ hội sai người bảo đảm các nàng sẽ không đào tẩu. Những cái này nữ tỷ có thể tất cả đều hồ nhân tộc nô lệ, đối với nam nhân sự tình tài nghệ cực kỳ tinh xảo, bệ hạ khẳng định vô cùng thích. Quân sư vừa cười vừa nói. Thái tử trên mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường tiêu ý, nói, như không phải là vì lấy phụ vương niềm vui, bổn vương tuyệt đối sẽ không đem các nàng dâng ra đi, lưu lại chính mình hưởng dụng hẳn là hảo. Điện hạ, việc này cũng là vì lấy đại cục làm trọng, đợi điện hạ hoàn toàn nắm giữ đại cục. Loại nhỏ cam đoan sẽ vì bệ hạ làm ra tốt hơn hồ nhân tộc nữ nô, cam đoan để cho điện hạ vui vẻ. Quân sư chắp tay ý cười nói. Chờ ngươi trợ bổn vương nắm giữ đại cục, đến lúc sau không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Thái tử chỉ quân sư, mở cờ trong bụng nói. Quân sư chắp tay nói lời cảm tạ, khoe miệng lộ ra một cái ý hiểm nụ cười. Vạn kiếm môn cũng nhận được vô ảnh môn tìm nô thiên chuyện phiền phức, Hoành Đỉnh Thịnh đang cùng Từ Viễn Trinh thương thảo việc này. Môn chủ, có một cái tin tức tốt truyền đến. Vô ảnh môn hiện tại đang tại gây sự với Ngô Thiên, thậm chí đã đến cửa gây phiền toái. Tuy cuối cùng kết quả không tật mà chết, nhưng vô ảnh môn chắc chắn sẽ không như vậy thôi. Hoành Đỉnh Thịnh vô cùng vui vẻ nói với Từ Viễn Trinh. Cái này Ngô Thiên cũng thật là thích gây phiền toái, bây giờ lại liền vô ảnh môn cũng phải tội. Này đối với chúng ta vạn kiếm môn mà nói đích thực là tốt tin tức. Từ Viễn Trinh gật đầu nói. Ngô Thiên đắc tội vô ảnh môn, chúng ta liền có thể liên thủ với vô ảnh môn đối phó Ngô Thiên, lấy vô ảnh môn thực lực. Tiêu diệt Ngô Thiên tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Hoành Đỉnh Thịnh siết quả đấm hưng phấn nói. Lão nhị, người đi cho vô ảnh môn đưa điểm lễ vật, giúp ta chuyển lời, đã nói chúng ta có cùng chung một địch nhân chính là Tề Thiên Tông. Vâng, môn chủ. Trên vô ảnh môn cửa gây phiền toái qua đi, Tề Thiên Tông tông chủ phân phó toàn tông trên dưới đệ tử cẩn thận làm việc, cho dù ra ngoài làm nhiệm vụ cũng phải kết bạn mà đi. Thế nhưng là chẳng quản đã nhắc nhở, nhưng vẫn nhưng đã xảy ra chuyện. Không xong. Không xong. Sư phụ, Tạ Sơn, Vương Đông. Năm tên đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ đã xảy ra chuyện, tu vi của bọn hắn đều bị phế đi, hơn nữa gân tay gân chân cũng bị đánh gãy. Bọn họ bây giờ đang ở trong đại viện. Một cái đệ tử hoảng hốt tìm được Liêu Thanh Nhứ, nói ra một cái làm cho người ta chấn kinh tin tức. Liêu Thanh Nhứ nhất thời đi đến đại viện, lúc này năm cái đệ tử toàn thân máu tươi nằm trên mặt đất, bốn người đã đau đến ngất đi, chỉ có một còn bảo trì ý thức. Lúc này Ngô Thiên cũng nghe hỏi đuổi trở lại. Thấy được 5 người thảm trạng, trong lòng nhất thời tuôn ra vô biên phẫn nộ. Này! Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Liêu Thanh Như nhanh chóng ngồi xổm xuống cho 5 người chuyển vận chân khí vì bọn họ chữa thương. Vâng! Là vô ảnh môn. Vô ảnh môn cao thủ động thủ, bọn họ nói muốn cho Tề Thiên Tông trả giá lớn. Duy nhất ý thức thanh tỉnh người đệ tử kia khóc giống chảy nước mắt nói. Ư được! Lại đem các ngươi bị thương thành như vậy, lao tử hiện tại liền đi vì các ngươi báo thủ. Ngô Thiên nổi giận đùng đùng nói, sau đó liền chuẩn bị trực tiếp đi tìm vô ảnh môn trả thù. Chương 298, có cửu đoán tất báo. Tiểu Thiên, khoan đã. Liêu Thanh Nhứ nhất thời hô ở Ngô Thiên. Liêu tỷ, bọn họ vô ảnh môn đều khi dễ đến chúng ta Tề Thiên Tông trên đầu, chúng ta nếu không báo thủ liền quá có lỗi với bọn họ 5 người. Ngô Thiên tức giận nói, một mình ngươi đi chẳng lẽ là muốn tìm cái chết sao? Vô ảnh môn không phải là vạn kiếm môn, cao thủ của bọn hắn đông đảo. Ngươi tu vi chính là cao hơn sâu cũng vô sự vô bổ. Liêu Thanh Nhứ vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ngô Thiên, đợi ta vì bọn họ chữa thương, thông báo cho tông chủ, cùng đi báo thủ. Ngô Thiên này mới ngừng lại được, thế nhưng vẫn đè nén không được nội tâm lửa giận. Hắn lấy ra mấy viên đan dược, hướng 5 người trong miệng uy dưới đan dược, đối với kia cái ý thức thanh tỉnh người nói, đây là cực phẩm chữa thương đan, tuy vô pháp khôi phục tu vi của các ngươi, nhưng có thể thời gian ngắn chữa trị thương thế của các ngươi yên tâm. Thù này ta sẽ vì các ngươi báo được. Hiện giờ Ngô Thiên đã là phó trưởng lão, lại nói tiếp những đệ tử này cũng coi như đi theo hắn lăn lộn, hiện tại bọn họ bị người bị thương thành như vậy, Ngô Thiên tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, vô ảnh môn làm việc tàn nhẫn, Ngô Thiên tuyệt đối so với bọn họ càng thêm hung ác. Ăn chữa thương đan, Liêu Thanh Nhứ lại dùng chân khí vì 5 người chữa thương, rất nhanh liền giúp bọn họ trị nội thương chữa trị miệng vết thương, nhưng bọn họ bị phế tu vi trong lúc nhất thời khó có thể khôi phục. Tông chủ biết được việc này về sau tự mình qua tra xét, lại kiểm tra 5 cái đệ tử thân thể. Tông chủ đối với Liêu Thanh Nhứ lắc đầu nói, vô ảnh môn ra tay quá ác, kinh mạch toàn thân gần như đều đứt gãy, thương thế trên người có thể khỏi hẳn, vốn lấy e rằng vô pháp tu luyện. Ngô Thiên lặng lặng nhìn trên giường mấy cái đệ tử, phảng phất thấy được ngày đó chính mình, đồng dạng bị phế đi tu vi, chỉ là Ngô Thiên may mắn có miêu sát hệ thống, nhưng này mấy cái đệ tử không có vận khí tốt như vậy, về sau chỉ có thể làm một cái khắc mắt người bên trong phế nhân, cho nên Ngô Thiên vô cùng có thể lý giải trong đó lòng chua xót. Đáng giận, đáng giận. Vô Ảnh Môn, các ngươi chờ đó cho ta. Ngô Thiên cắn răng một quyền hung hăng nện ở trên tường, tường đá trong chớp mắt bị hoành xuất một cái đại dê. Như Vô Cực minh bạch tâm tình của Ngô Thiên, hắn và Ngô Thiên đều đến từ Bình Dương Thành, Ngô Thiên lòng chua xót chi lộ hắn cũng là vô cùng rõ ràng. Lão đại, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng ngươi một chỗ báo thủ. Tiểu Như Vô vô bở vai Ngô Thiên an ủi. Tông chủ, việc này rõ ràng chính là Vô Ảnh Môn vì lần trước sự tình trả thù, hy vọng tông chủ cho phép ta chế tài tổn thương bọn họ hung thủ. Liêu Thanh Như đối với tông chủ chắp tay trịnh trọng nói. Tông chủ nhìn thoáng qua trên giường năm cái đệ tử, sau đó thở dài một hơi nói, đi thôi, cho năm cái đệ tử một cái công đạo. Tuân mệnh. Liêu Thanh Như trùng điệp gật đầu, đón lấy nói với Ngô Thiên, Tiểu Thiên, ngươi đã muốn vì bọn họ lấy lại công đạo, vậy đi thôi. Sư phụ, thỉnh mang lên chúng ta cũng phải vì các huynh đệ báo thủ. Còn có ta, chúng ta cũng phải báo thủ. Liêu Thanh Như đệ tử môn hạ tất cả đều lòng đầy căm phẫn muốn cùng đi trả thù, thế nhưng Liêu Thanh Như không có khả năng mang tất cả mọi người cùng đi. Lần này theo ta đi người của Vô Ảnh Môn Ngô Thiên cùng Như Vô Cực là được. Liêu Thanh Như cự tuyệt đệ tử khác thỉnh cầu. Yên tâm đi, ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Ngô Thiên nhìn nhìn đệ tử khác kiên định nói nói. Ngô trưởng lão, trước kia ta cảm thấy cho ngươi rất lớn lối rất chán ghét, thế nhưng lần này ngươi nhất định phải giúp đỡ năm cái huynh đệ báo thù. Thì Ngô trưởng lão mang theo cừu hận của chúng ta cùng đi Vô Ảnh Môn. Nhất thời, một đám đệ tử tất cả đều đối với Ngô Thiên chắp tay hô, bọn họ bình thường cùng bị thương năm cái đệ tử quan hệ mật thiết, hiện tại vô cùng phẫn nộ. Hảo! Nói qua, Ngô Thiên cùng với Ngưu Vô Cực liền theo Liêu Thanh Nhứ cùng đi hướng Vô Ảnh Môn. Vô Ảnh Môn tọa lạc tại Hoàng Thành phương Bắc, Ngô Thiên ba người cưỡi hỏa liệt mã hướng phía Vô Ảnh Môn vị trí chạy như điên, đại khái sau nửa canh giờ liền đi tới Vô Ảnh Môn trụ sở đại môn. Người đến người phương nào? Nơi này chính là Vô Ảnh Môn địa bàn, người rảnh rỗi không được tự tiện xông vào. Cửa lớn một đám thủ vệ nhất thời ngăn cản Liêu Thanh Nhứ đường đi. Ta là Tề Thiên Tông Liêu Thanh Nhứ trưởng lão, sáng sớm hôm nay, Vô Ảnh Môn tập kích Tề Thiên Tông 5 vị đệ tử, hiện tại ta là tới muốn thương tổn ta 5 vị đệ tử hung thủ. Liêu Thanh Nhứ quát lớn, trong chớp mắt đem mấy cái thủ vệ chấn động lui về phía sau. Mấy cái thủ vệ nhất thời sắc mặt đại biến, nhanh, đi thông báo chấp sự, nhanh lên. Rất nhanh. Lần trước kia cái Hoàng chấp sự mang theo một đám đệ tử đi tới cửa lớn, thấy được cửa Liêu Thanh Nhứ, Hoàng chấp sự giãn mày hỏi, nguyên lai là Tề Thiên Tông Liêu trưởng lão đến nhà đến thăm, không biết Liêu trưởng lão vì chuyện gì. Ta cũng không muốn với ngươi nói nhảm, buổi sáng người của Vô Ảnh Môn phế đi ta Tề Thiên Tông 5 vị đệ tử, ta bây giờ là tới muốn hung thủ được. Liêu Thanh Nhứ nhảy xuống ngựa, lạnh lùng đối với Hoàng chấp sự nói, thậm chí có người dám tổn thương Tề Thiên Tông đệ tử. Nay cũng quá lớn mật à, bất quá đáng tiếc. Tổn thương Tề Thiên Tông đệ tử người không phải là chúng ta Vô Ảnh Môn, Liêu trưởng lão là tìm lộn người. Hoàng chấp sự nhún vai lơ đến nói. Thực hội rào biện, có nhiều người như vậy thấy được, các ngươi vậy mà không thừa nhận. Nô Thiên khinh thường nói. Nhiều người như vậy. E rằng chỉ có các ngươi người của Tề Thiên Tông nói như vậy, nếu không ngươi đem những cái kia thấy người kéo qua hỏi một chút. Còn có, Nô Thiên, ngươi lần trước làm tổn thương ta Vô Ảnh Môn đệ tử như thế nào không cho cái thuyết pháp, bây giờ lại chạy đến chúng ta Vô Ảnh Môn đối móc. Điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết chỉ cho phép quan binh châm lửa không cho phép dân chúng đốt đèn sao? Hoàng chấp sự rêu cợt nói. Lần trước là các ngươi Vô Ảnh Môn chính mình khiêu khích, có thể đồng dạng sao? Hơn nữa các ngươi làm việc cũng tâm ngoan thủ lạn, quả thật mất trí. Tiểu Ngưu chỉ vào Hoàng chấp sự tức giận quát. Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Tề Thiên Tông thật đúng là không biết lớn nhỏ, một cái đệ tử nho nhỏ lại dám lớn lối như vậy. Hoàng chấp sự nhất thời cả giận nói. Hoàng chấp sự, hôm nay ta không muốn nhiều chuyện. Cho nên thỉnh ngươi giao ra hung thủ, bằng không chớ có trách ta không khách khí. Liêu Thanh Nhứ thản nhiên nói. Liêu trưởng lão, này sẽ là của ngươi không đúng, không có hung thủ như thế nào trao. Hoàng chấp sự giang tay ra nói. Hừ, đã như vậy, vậy đừng trách ta chính mình bắt người. Liêu Thanh Nhứ nhất thời cổ tay run lên, một mảnh lụa trắng phi ét mà ra. Hoàng chấp sự biến sắc, trong chớp mắt mặc lên sắc nhọn thiết trào chụp vào lụa trắng. Một tiếng ầm vang, Hoàng chấp sự bị lực lượng khổng lồ đẩy lui hơn 10 thước. Mà Liêu Thanh Như không có chút nào chịu ảnh hưởng. Hiển nhiên, Liêu Thanh Như thực lực so với Hoàng chấp sự cao hơn không chỉ một bậc. Chuyện của tôi lốt nét. Cũng dám tại Vô Ảnh Môn nháo sự, lên cho ta. Hoàng chấp sự thấy Liêu Thanh Như động thủ, nhất thời vung tay lên, mười mấy cái đệ tử phóng tới Liêu Thanh Như. đều là đồ bỏ đi. Nô Thiên trong chớp mắt chạy trốn ra ngoài, trong chớp mắt rút ra Hắc Long đao. Một đạo cuồng bạo đao khí chợt lóe lên, hơn 10 người Vô Ảnh môn đệ tử cứng tại chỗ cũ, bên cạnh vách tường một phân thành hai, phía trên thạch khối chậm rãi trượt xuống. Sau đó, hơn 10 người Vô Ảnh môn đệ tử một người tiếp một người ngã xuống đất. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Vô Ảnh môn đệ tử, đạt được kinh nghiệm 1000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Vô Ảnh môn đệ tử, đạt được kinh nghiệm 2000.